không có bản đào ăn ngon. Diễm Diễm phun ra hột, một câu nói kém chút tức chết Trang Hạ. Còn nước không? Ăn ngươi bản đào đi. Trang Hạ tức giận nói rằng. Vẻ mặt đau khổ Diễm Diễm đạp lập đầu, có thể trở về ăn bản đào là tốt rồi, có thể nàng hiện tại thật làm không được. Trang Hạ từng miếng một mà ăn nổi tiểu thiên thọ quả, bất quá Diễm Diễm lại không hỏi nữa hắn muốn, bốn cái đã lớn quả đấm lớn trái cây, nàng ăn no. Sau đó mỗi ngày đều có cái này trái cây ăn không? Nếu là không có nói, ta ước đoán ta phải chết đói. Diễm Diễm nằm ở trên giường, trong miệng lẩm bẩm. Trang Hạ liếc nàng một cái, ngươi cảm thấy ta có nhiều như vậy trái cây cho ngươi coi như ăn cơm sao? Ta đoán ngươi có, nếu không, Diễm Diễm sẽ đói. Không có, ngươi sau đó đàng hoàng cho ta đi ăn cơm. Như thế nuông chiều tiểu hải tử, ăn nhiều vài ngày cơm rau dưa dĩ nhiên là tốt. Nào có cái gì trời sinh liền chiều chuộng hải tử, đều là phụ mẫu nuôi. Diễm Diễm phụ mẫu không biết rõ làm sao lợi hại như vậy, đem nữ nhi đều nuôi người khác nuôi không nổi. Nhìn nàng cái này chất lượng sinh hoạt, chỉ sợ sẽ là một quốc gia đứng đầu cũng không đổi kịp, chỉ có thể nhìn lên. Bất quá Trang Hạ cũng không dám như vậy nuôi, tốt một trận hư một trận nuôi sống, Diễm Diễm dĩ nhiên là sẽ tập quán. Vẻ mặt đau khổ Diễm Diễm ừ một tiếng, tựa hồ nghĩ đến bản thân sau này cuộc sống bi thảm, tâm bỏ vào bỏ vào. Nếu như cha và mẫu thân biết nữ nhi ở chỗ này chịu khổ, nhất định đều không nỡ hư. Lén lén chạy ra ngoài Diễm Diễm có chút hối hận đi ra. Mùa xuân Huyền Vũ bộ lạc có chút an tĩnh, các thành viên đều thừa cơ tu luyện, lấy nhiều tích góp từng tí một phần có thể ở trong man hoang sinh tồn được thực lực. Trang Hạ tốc độ tu luyện cực nhanh, riêng là đang đột phá 10 vạn đại quan cùng nhất tố cơ sau đó, lại một lần nước chảy thành sông, không có chút nào không ngại. Hắn tu hành tốc độ đã vượt qua Diễm Diễm, tuy là hắn mồi lửa hỏa phơi nắng là có thể tăng trưởng tu vi sự tình rất là ước ao. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, bộ lạc nữ hải tử đều rối rít cắt quần áo, lưu hành nổi quần dài, đây đều là Diễm Diễm ảnh hưởng. Nàng mặc cái này một thân hỏa quần dài màu đỏ, thật sự là quá có đẹp đẽ quý giá khí chất, hơn nữa nàng ấy tinh xảo động lòng người bên ngoài, khiến các nữ hải tử đều mô phỏng theo. Chỉ là không nói y phục chất liệu cùng thuốc màu không được, chính là kiểu dáng đều làm không được đến vậy không tu cố định vân vân đường nét. Hơn nữa các thiếu nữ mặc vào quần dài sau đó, cũng ít có Diễm Diễm vậy không nhạ bụi bẩm khí chất. Vì vậy, cái nào sợ các nàng mô phỏng theo, Diễm Diễm chính là độc nhất vô nhị mỹ, đứng ở trong đám người, đầu tiên mắt khiến người ta quan tâm vĩnh viễn là nàng. Váy mỹ khiến các thiếu nữ khai nhãn giới, đi qua xuyên quần dài người thật không nhiều, Hồng Quế A Di tính một cái, hắn nữ hải tử đều theo đại nhân sạch sẽ gọn gàng. Hôm nay thay quần dài, khiến tuổi trẻ thêm sức sống các thiếu nữ đều biểu diễn ra bản thân tuyệt vời dáng người cùng đô thị. Các nàng một mỹ khởi đến, chọc cho nhiệt huyết các thiếu niên nội tâm tao động không ngừng, tu hành tâm tư cũng không có. Mùa xuân, thật đúng là xuân tâm nhộn nhạo mùa. Bộ lạc người đều biết, Trang Hạ gia tiểu công chúa không dễ chọc, mặc kệ người nào hùng hài tử, chỉ cần chọc giận Diễm công chúa, thiếu không đồng nhất bỗng nhiên đánh no đòn. Hơn nữa, Diễm công chúa còn cực kỳ không dễ nuôi, trong bộ lạc thức ăn cơ bản đều ăn không trôi, mỗi ngày ngay cả thủy đều rất ít uống. Cái này để cho bọn họ sinh thán, cái này Diễm công chúa quả thực danh phó thật. Diễm công chúa kiêu ngạo dường như phượng hoàng, khiến cho người chú mục, lại làm cho nàng chủ nhân tổn thương xuyên thấu qua suy nghĩ. Diễm Diễm, mau ăn cơm. Trang Hạ để cho nàng ăn chút cơm canh. Diễm Diễm không đói bụng. Nàng ngửa đầu nói không. Chờ bọn hắn cơm nước xong, Diễm Diễm tránh ở trong phòng, dùng sáng sủa tiểu mắt nhìn Trang Hạ. Trang Hạ, Diễm Diễm đói. Nàng nói lẽ thẳng khí hùng. Trang Hạ con mắt nhìn nàng chằm chằm, ngươi không phải nói không đói bụng sao? Vừa rồi Diễm Diễm không đói bụng, hiện tại đói. Hả? Ta đây cho ngươi bưng chút thịt khô đến. Diễm Diễm lắc đầu thoáng qua cực nhanh, Diễm Diễm không đói bụng. Chỉ là nàng cái bụng như trước cô lô gọi, phản kháng phát sinh hò hét. Ngươi không ăn tính, nói bảo hôm nay trái cây đều bị ta ăn xong kia mà, không có, chỉ có thịt khô ăn. Trang Hạ như có điều suy nghĩ. À, Diễm Diễm vẻ mặt đau khổ. Bất quá nàng rất cơ linh, vội vàng vọt tới Trang Hạ phía sau, quả nhiên, hắn chắp tay sau đít giấu vài cái tiểu thiên thọ quả. Ngươi lừa gạt Diễm Diễm, ngươi rõ ràng còn có trái cây, ngươi chính là không muốn cho Diễm Diễm ăn. Muốn tự mình một người len lén ăn tươi. Diễm Diễm lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, rất là không vui. Cuối cùng, Trang Hạ cùng nàng ước định, ăn một khối nhỏ thịt khô, hắn cho một cái trái cây, Diễm Diễm đáp lại. Nàng vẻ mặt đau khổ ăn thịt bô, sau đó rồi lại cười hì hì ăn trái cây, khiến Trang Hạ lắc đầu, thực sự là không thể làm gì nàng. Bất quá hắn tin tưởng, như thế thích hướng xuống phía dưới, nàng sớm muộn sẽ chẳng phải nuông chiều từ bé. Tiểu tiểu bộ lạc nội thành, vẫn là thấy qua nhỏ hẹp. Đối với thích đến chỗ chơi đùa bọn nhỏ mà nói, xa xa thỏa mãn không bọn họ là thú. Mùa xuân mới không bao lâu, cây cối bãi cỏ lại đều có chỗ trưởng thành, xanh mượt mọc rất là khả quan. Bọn nhỏ liền đều ra khỏi cửa thành, ở hơn 2 thước, thậm chí 5-6 thước thảo mảnh nhỏ thượng toát ra, dường như đi lại bàn đu dây, đạp lực đàn hồi 10 phần lò xo. Diễm Diễm chơi đùa là xung trận ngựa lên trước, lôi kéo Trang Hạ, trực tiếp liền bò lên trên 10.000 thước đại thụ mấy ngàn thước cao, ở trong cành lá thoán lai thoán khứ. Nàng chơi như vậy đùa giỡn, Trang Hạ trung quy lại là sợ không nhẹ, cao như vậy hạ xuống, không phải đem người ném hỏng. Cái này còn đắc là bọn hắn nhục thân kiên cố, còn hơn tinh thiết, bằng không bình thường hài tử sớm đã bị xách xuống phía dưới đánh đòn, bởi vì nguy hiểm không có biên. Đồng nhiên, đứng ở Diệp trên ngọn Diễm Diễm hoan hâu ngón tay đất, Trang Hạ, trên mặt đất thật nhiều lớn con kiến A. Quả nhiên, Trang Hạ vừa nhìn, trên mặt đất một ít hố trong bỏ ra ngoài vô số con kiến, mỗi người đều có dài hơn nửa mét, ngăm đen sắc ngoài, chân răng nếu phong. Không cần bọn họ nhắc nhở, cảnh giới người sớm đã phát hiện, vội vàng khiến bọn nhỏ chạy trở về. Những thứ này con kiến ở phía dưới đào móc giường như mê cung một dạng hầm ngầm, đột nhiên cứ như vậy đi ra, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Không ít đại nhân lao ra, cầm chạy không kịp hải tử mang theo nổi mang về, còn như Diễm Diễm cùng Trang Hạ, tốc độ phi khoái, sớm đi trở về. Không bao lâu, dưới tường thành lần là con kiến, dường như cổ đại quân đội, có thứ tự hướng về tường thành vọt tới, cũng không hỗn loạn. Tường thành dưới chân, vô số con kiến gặm ăn tường thành, điều này làm cho những người lớn hô to không được, xem ra những thứ này con kiến có chuẩn bị mà đến, muốn phải phá hư trận cơ sau đó tấn công vào đến. Tình thế trong nháy mắt nguy cơ, muốn ngăn cản chúng nó gặm nhắm xuống phía dưới, chỉ có ra khỏi thành cùng chúng nó chính diện đầu đả. Những người lớn mài đao soàn soạn, còn như Diễm Diễm, vậy càng là vội vã muốn lao xuống đến một trận chiến đấu, xem Trang Hạ đau cả đầu. Cư nhiên không ai thúc giục thêm, xem ra ta hiện thiên len lén canh một cũng không còn người biết, vậy cũng nhẹ nhàng nhiều. Chương 88, Người kiến đại chiến. Nam nữ già trẻ nhất tề đứng ở trên thành tường, đối với Huyền Vũ bộ lạc mà nói, cách mỗi mấy năm, bầy kiến liền sẽ đến đây xâm lấn, bọn họ đều đã thành thói quen. Làm chuỗi thực vật bưng tiếp cận lượng chủng sinh vật, tuy là nhân loại đỉnh chiến lực nghiền ép chúng nó, nhưng nghị tộc đê đoàn có lúc còn hơi thắng một ít, đương nhiên đây là ngón tay nội lục người thường. Chúng nó thường xuyên sẽ đến xâm lấn, không chỉ có là vì giết chết đối thủ cạnh tranh, càng là vì thu hoạch thức ăn, cái này thức ăn dĩ nhiên chính là nhân loại. Cái này mùa đông, nói vậy phụ cận đây bầy kiến nhất định rất khó nhịn, trải qua nạn sâu bệnh, chúng nó có thể thu hoạch thức ăn giảm mạnh, hôm nay thức ăn khô kiệt, tự nhiên lại. Bọn nhỏ đứng ở trên thành tường, đối mặt ít có chinh chiến chẳng cảnh. Mặc dù có chút sợ, nhưng càng nhiều là tò mò. Tự đỉnh thiên đại kiếm rơi xuống đất, nhìn về phía trước Hạo Hạo đãng đãng đại quân, không có chút nào lo lắng. Ý bảo Hồng Quế, lập tức Hồng Quế dẫn theo các nữ nhân đều thi triển đạo thuật, lập tức hỏa trùm như mưa hạ xuống. Hỏa quang rơi vào bầy kiến, không ít con kiến cả người mang theo cháy chung quanh tán loạn, lập tức cầm sợ tao loạn. Sau đó, các nữ nhân hoặc thi triển hỏa thuật đạo pháp, cầm con kiến đốt trọi hồ, dãy rủa trong chết đi, hơn phân nửa chết đi con kiến đều là vì vậy mà bị mất mạng. Hoặc lấy lôi đỉnh, sấm chớp rền vang trong đánh rớt, không ít con kiến bị đánh trúng sau đó, lập tức liền quỳ rạp trên mặt đất bất động. Hoặc cuồng phong gào thét, gió nghiêm ngặt như đao, tua nhỏ chúng nó trường chi, lập tức cầm thổi thật xa. Phong hỏa tê phát, cắt bay đá chạy, lôi đỉnh thiểm rơi vào, chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền đem chu vi mấy chục thước bên trong con kiến dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, các nữ nhân lấy thần niệm ngự kiếm, lớn cỡ bàn tay phi kiếm trong nháy mắt xuất kích, thoáng qua liền chặt đứt con kiến cái cổ, để lại đầy mặt đất thi thể. Chỉ là bầy kiến không quan tâm chút nào đồng bạn chết đi, lần thứ hai chen chúc xuống lên, bất tử không bỏ qua. Bất quá cũng chỉ là không bao lâu, các nàng liền toát ra đại hãn, vẻ vải bất kham. Đạo thuật tồn tại rất nhiều thần dị chỗ, nhưng chuyên môn chiến đấu lại không coi là nhiều, mà ngự kiếm giết địch, càng là rất giống tiêu hao thần hồn lực. Vì vậy chỉ là không bao lâu, các nữ nhân liền có chút lực kiệt. Nhưng cái này đã đủ, tự đỉnh thiên vung tay lên, các hán tử liền đều hạ xuống, gậy gộc quét ngang phía dưới, dài mấy xích con kiến liền bay ra xa mấy chục mét. Ngân tí đại thúc ngay cả vũ khí đều vô dụng, một đôi ngân tí ngân quang thiểm thước, từng quyền rơi đập, bị đánh trúng con kiến trong nháy mắt liền rơi vào trong bùn đất, lúc này bỏ mạng. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, hắn sở tại chiến trường tựa như cùng đạn pháo tập kích mà qua, lưu lại một cái hố bom. Tiểu hổ tay cầm trường kiếm, vừa bổ phía dưới, cầm một con kiến đầu bổ ra, lập tức chất lỏng vẩy ra một mảnh, đại kiếm huy vũ, dứt khoát, giết chóc không ít. Bọn họ thích từng cú đấm thấu thịt, nhưng không ít chu thiên cảnh giới người cũng không phải như vậy. Một ông lão cả người cương khí bắt đầu khởi động, hóa thành hơn 10 thành trong suốt đại đao, điều khiển bổ về phía con kiến, chỉ là trong nháy mắt liền té hạ thi thể đầy đất. Chu thiên cảnh giới tu sĩ cương khí đầy đủ, có thể phóng ra ngoài, cũng có thể ngưng tụ trở thành binh khí, ở trên chiến trường nhất định chính là vạn nhân địch. Bất quá đại thể mấy người tuổi trẻ, không chỉ có bởi vì càng thêm nóng huyết, thích tự mình động thủ, cũng càng nguyên nhân vì bản thân liền là cương khí cảnh giới không còn cách nào phóng ra ngoài, hoặc là chu thiên sơ kỳ cương khí làm cho phóng ra ngoài sử dụng sau này không bao lâu liền sẽ tiêu hao quá độ. Diễm Diễm thấy phen này lửa nóng trắng cảnh, cùng một con bị cào động mèo con giống nhau, cũng nữa không nhẫn lại được. Nàng thân thể vọt một cái, liền nhảy xuống, đứng ở một con kiến phía sau, liền cơ lên quả đấm nhỏ, một quyền cầm đánh chết. Diễm Diễm rất là hưng phấn, phảng phất từ chưa chơi như vậy đùa giỡn quá, dường như chạy ra khuê phòng tiểu thư khuê các, đánh giá cái này mới mẻ thế giới. Nàng không dừng tay, lại chạy loạn khắp nơi nổi, xem Trang Hạ vội vàng nhảy xuống cùng đi. Diễm Diễm đừng có chạy lung tung. Trang Hạ một cước đá bay một con cắn qua đến con kiến, quét mắt bốn phía. Trang Hạ, chơi thật vui nhi, đánh con kiến thực sự là quá thú vị, Diễm Diễm trước đây cho tới bây giờ không có chơi đùa. Diễm Diễm hưng phấn nói với hắn. Ngươi cho ta sống yên ổn một điểm, đừng xông về phía trước. Trang Hạ căn dặn. Bất quá hai người ở phía dưới quả thực không có nguy hiểm gì, bọn họ lực lượng có thể một ít, ở nhục thân cảnh giới 30.000 cân khí lực mới tiến giai cương khí chu thiên cảnh giới sơ kỳ. Dựa theo thực lực mà nói, lưỡng người đã không tính là yếu, ở bầy kiến trong tung hành, đơn giản tiêu diệt đơn con kiến. Một vài thiếu niên vốn có dục dịch, nhìn thấy Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhảy xuống, do dự mà cũng xuống đi, thực lực bọn hắn thượng hạ, hợp tác phía dưới cũng có thể rất nhanh chạm sát hữu kiến hôi đen. Những người lớn cũng không có cửa trách, mà là cầm bộ phận con kiến lậu đến hậu phương cho bọn hắn chạm sát, lấy đúc luyện những thiếu niên này. Còn như chủ lực, đương nhiên là bọn họ. Trang Hạ giết chóc năng lực hơn xa Diễm Diễm, một quyền một cước đơn giản cực kỳ, lại có thể đơn giản đánh chết con kiến, coi như bị vây công cũng không sợ chút nào. Bất quá Diễm Diễm lực lượng tuy là không thua gì với Trang Hạ, nhưng cũng không hiệu suất cao, hơn nữa càng nhiều là vì kích thích, cả người rất là vui sướng. Nàng lại đánh chết một con cắn qua đến con kiến, sôi nổi rất là cao hứng. Trang Hạ một cước cầm một con từ phía sau lưng tập kích hỏa hỏa mã nghị thải toái đầu, nha đầu kia rất là không khiến người ta yên tâm a. Đột nhiên, bầy kiến trong lao ra một con dài hơn 2 thước lớn con kiến, hành động hăng hái như điện, nháy mắt liền tới Diễm Diễm trước mặt. Một tay lấy Diễm Diễm kéo trở về, khiến đầu này kiến cầm dường như cây kéo lớn vậy khẽ cắn thất bại, nó thân thể dừng lại, sắc bén chân nhận bắt tới. Bị dọa cho giật mình Diễm Diễm vô ngực một cái, muốn xông lên, lại bị Trang Hạ nắm ném một cái, bay thẳng đến gần cách xa 100 mét trên thành tường. Ngươi cho ta thành thật ngây ngô. Trang Hạ vừa nói, một bên sát hướng cái này vĩ đại kiến tướng. Không chỉ có hắn nơi đây, địa phương khác cũng hiện lên hơn mấy trăm ngàn lớn cái kiến tướng. Chúng nó thân thể sâu hơn nữa, lực lượng bàng bạc dở tay nhấc chân đều biết vạn cân khí lực, hơn nữa sắc bén kia mà cứng rắn trường chi cùng khẩu khí, rất là không dễ trọng. Trang Hạ một quyền đánh vào con này kiến cầm trên lưng, lập tức phát sinh sắt thép va chạm vậy len ken tiếng, tuy là nó bị áp thiếp trên mặt đất, vẫn như cũ không ngại. Cái này kiến cầm phòng ngự thực sự là kinh người, cả người đồng bì áo giáp, một dạng cương khí cảnh giới đều không làm gì được. Sắt. Trang Hạ lần thứ hai đánh ra một quyền, lực lượng khổng lồ thâm nhập vào kiến đem người, trong nháy mắt liền chấn vỡ nó huyết đủ. Chỉ là nó như trước sinh mệnh lực ngoan cường, quay người lại liền đỉnh sau lại. Nhưng nên tiếp nó chỉ có từ đuôi đến đầu một quyền, đưa nó đầu đánh xuyên qua. Cái này kiến cầm cả người rung động một phen, lập tức cương trên mặt đất, không động đậy nữa. Không chỉ có nơi đây, người khác cũng đều chạm sát đối thủ kiến tướng, thuận lợi đánh chết không ít con kiến. Còn có chút cương khí cảnh giới thanh niên nhân vẫn ở chỗ cũ cùng trước mặt kiến cầm dây dưa, như vậy đối thủ rất là khó chơi, phòng ngự quá mạnh mẽ. Bất quá người khác cũng không có hỗ trợ, đây coi như là một loại chiến đấu tôi luyện, nếu như không có nguy hiểm tính mạng, liền để cho bọn họ chiến đấu đến giết chết kiến sẽ vì dừng. Dưỡng đứng cường lớn ý chí chiến đấu, có lúc so với sức chiến đấu trọng yếu hơn. Hôn chiến lâu ngày, bầy kiến đánh lâu không xong, lại tổn thất nặng nề, chợt giống như là thủy triều thối lui, thuận tiện tha đi không ít bị mất mạng con kiến thi thể. Chúng nó cũng không phải là giống thường ngày chỉ là bàn hồi mà thôi, ở nơi này thức ăn cực độ thiếu thốn thời kỳ, thi thể sẽ bị chúng nó ăn tươi. Trang Hạ bốn phía nằm mấy con kiến tướng, đây đều là hắn đánh chết, còn như phổ thông con kiến, vậy càng là sát mấy trăm. Hắn nguyên cho là bọn họ nên kết thúc công việc, lại không nghĩ rằng đỉnh thiên đại thúc vung tay lên, dẫn theo 200 dũng sĩ, liền một mạch hướng tổ kiến lướt đi. Người khác lưu thủ bộ lạc, Diễm Diễm tự nhiên cũng vậy, bởi vì Huyền Vũ bộ lạc tập quán không để cho nữ nhân ra ngoài chinh chiến truyền thống. Mà Trang Hạ cũng theo sau, cơ hội ít có, không cho phép bỏ qua. Căn cứ hắn chiến quả, các hán tử không có cự tuyệt, hào kiệt chỉ có ở trong chinh chiến mới có thể trưởng thành, không có ở đất ấm trong mọc lên anh hùng. Tuy là Trang Hạ niên kỷ còn nhỏ điểm. Chương 89, giết chết. ở trơn khúc chết thông đạo dưới lòng đất đi về phía trước, đoàn người truy tầm bầy kiến, đi giết. Không đủ cao 2 mét trong động đen kịt, nhưng bọn hắn không nói tồn tại thần niệm, riêng là lợi hại thị lực cũng đủ để ứng phó. Trang Hạ bước chân nhỏ ngắn, ung dung đi theo. Một đường truy sát, bọn họ đuổi tới ba bên ngoài 40 dặm, mấy lần từ trong động đất tiến vào chui ra, rào hoạt con kiến hành tung không chỉ có phân tán, hơn nữa đường xá khúc chết. Bất quá, tự đỉnh thiên nguyên thần truy tung phía dưới, bọn họ cuối cùng vẫn tìm được cái kia ổ kiến. Đám này con kiến cũng không phải là Huyền Vũ bộ lạc thường xuyên thường lui tới mấy cái tộc quần, mà là ngoại vi cái. Năm ngoái mùa thu chúng nó không có dự trữ cũng đủ lương thực, mà mùa xuân thức ăn đồng dạng rất thưa thớt, khó có thể chịu đựng đi cái này bầy kiến liền đem chủ ý đánh tới Huyền Vũ bộ lạc trên đầu. Bất quá, chúng nó không nghĩ tới trả thù nhanh như vậy liền tới lâm, chân trước mới về tổ huyệt bầy kiến, chân sau liền đụng phải công kích. Các dũng sĩ hai, ba người một tổ chiếu ứng lẫn nhau, liên hợp sát tiến đi, vốn là tổn thất nặng nề bầy kiến vẫn chưa đi nghỉ nửa khác, liền muốn ứng phó công kích mãnh liệt. Ổ kiến rất là rắc rối phức tạp, đường phân nhánh không biết bao nhiêu, bình thường ổ kiến trong con kiến hành động không chút nào làm lỗi, giống như một cái cự máy lớn. Nếu như Trang Hạ, sợ rằng còn muốn luôn uống, nhưng đối với thần niệm nhìn quét chu thiên cảnh giới mà nói, cái này cũng không chắc trở. Tự đỉnh thiên xung trận ngựa lên trước, xông vào trước nhất, sau đó đó là mấy chu thiên cảnh giới viên mãn, bọn họ dường như một thanh kiếm sắc, cầm tất cả ngăn cản ở trên đường con kiến toàn bộ xé nát. Chật hẹp trong thông đạo tắc nổi vô số con kiến, chúng nó phảng phất điên giống nhau chật trội qua đây, không ý kỵ tí nào tử vong, chỉ vì ngăn cản bọn họ cước bộ. Chỉ là, chúng nó đối thủ cần gì phải cường đại, riêng là tự đỉnh thiên, vạn tấn cự lực một bạo phát, số 100 thước vương thổ nhưỡng toàn bộ sốc lên, trong lòng đất trong nháy mắt nổ tung. Cái gọi là mê cung tiêu thất một mảnh, toàn bộ ổ kiến xuất hiện một cái sâu mấy chục mét hố to, bộ phận đó là Huyền Vũ bộ lạc các dũng sĩ. Bọn họ cầm tất cả ngăn trở con kiến đồ lục hết sạch, lập tức xúy cách thông đạo. Thỉnh thoảng sốc lên tầng đất, cầm bế tắc thông đạo đả thông, 200 người một mạch sát nhập hơn 1000m, lấy cương khí thác khai một cái 3-5m đường kính đại đạo, một đường giết chết con kiến vô số. Vô số con kiến như trước phấn đấu quên mình xông lên, từ bốn phương tám hướng liên tiếp thông đạo tập kích bọn họ, ngăn cản địch nhân tập kích nghĩ hậu nơi ở. Nghĩ hậu đối với bọn nó mà nói, chính là trời chính là đất, bầy kiến tất cả con kiến đều có thể hy sinh, nhưng chỉ cần nghĩ hậu chữ hàng. Cái này bầy kiến như trước còn có thể lần thứ hai sinh sôi nảy nở xuống phía dưới. Trang Hạ kẹp ở trong đội ngũ, đối mặt như là biển bầy kiến, giết chóc chẳng bao giờ dừng lại, cũng không có thời gian khiến hắn dừng lại. Đây là diệt tộc chi chiến, vì vậy cái này xào huyệt bầy kiến mới có thể dường như điên sát hướng bọn họ. Một con kiến cầm vùi đầu đỉnh qua đây, phía sau con kiến dường như thủy triều tràn lên, nếu là bị chúng nó gần người, không ra mấy hơi thở, bật người liền sẽ bao trùm thành một dạng. Một quyền đánh bay trước mắt kiến tướng. Trang Hạ trong nháy mắt xuất kích mấy mươi lần, lập tức bị đánh trúng con kiến liền cứng còn bất động, chúng nó hốc đã bị dao động nát bấy. Bầy kiến thật không đường thối lui, 3 năm chỉ kiến cầm sát ở phía trước, bầy kiến chồng chất xuống lại, cầm Trang Hạ bao bọc vây quanh. Cái này bầy kiến hình như có cao 6-7 mét, nào lên phía dưới, sẽ cầm Trang Hạ ngăn chặn, vốn muốn nhảy ra, lại bị một con kiến cầm xá sinh ngăn trở. Chỉ là trong giây lát, Trang Hạ liền bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài túi thành thang tròn, đưa hắn vây ở trong. Bất quá. Trước mắt đều là chân Trang Hạ cả người chấn động, bốn phía thoáng thư giãn một chút, hắn trong nháy mắt hơn 10 quyền cước, cầm kiến cầu đánh nổ tung. Cái này ổ kiến con kiến tính bằng đơn vị hàng nghìn, chen chúc tới, lại Hà Huyền Vũ bộ lạc 200 dũng sĩ không được, thời gian ngắn ngủi lần thứ 2 hao tổn quá bán, bị bọn họ sát xuống dưới đất. Thâm nhập dưới đất đen kịt, thông đạo bị bầy kiến lấy thân thể chặn thật, lấy sinh mệnh xây lên nhất đạo tường vây, khiến nghĩ hậu tồn tại cũng đủ thời gian thoát đi. Chỉ là như vậy tường đồng vách sắt. Đối với chu thiên cảnh giới thậm chí nguyên thần cảnh tu sĩ mà nói, cùng giấy không có gì khác nhau, bị ung dung đánh xuyên qua. Rốt cục, bọn họ sát nhập nghĩ hậu chỗ trong lòng đất cung điện, cái này một mảnh hạ không gian không hề tăm tối, dĩ nhiên trải rộng huỳnh thạch, cầm nơi đây chiếu mông lung. Cao hơn 20 thước, dài 50-60 mét chiều rộng trong lòng đất không gian, tồn tại một con to mọng rõ ràng trùng. Đây cũng là nghĩ hậu, nó chiều dài 20m nhục sắc thân thể ngoạn ngoại, hành động còn không chậm. Bên cạnh mười mấy con ngân sắc con kiến hộ vệ. Thậm chí, còn có mấy con dài 10 mét kim sắc hùng kiến ở bên cạnh. Đáng tiếc nó vẫn là quá béo, lại Huyền Vũ bộ lạc dũng sĩ giết bọn nó trở tay không kịp, nó còn không có chạy ra rất xa, liền ở chỉ chốc lát bị đuổi kịp. Mười mấy con dài 5-6 thước ngân sắc lớn con kiến xếp thành hai nhóm, ngăn trở bọn họ, mà nghĩ hậu vẫn ở chỗ cũ ra sức di động tới, muốn trốn khỏi. Thành viên trung tâm cùng một ít lớn thế hệ đứng ra, bọn họ phần lớn là chu thiên cảnh giới hậu kỳ. Tiếp cận viên mãn tu sĩ, lực lượng bao gần 100 vạn. Bàng bạc lực lượng đánh ra, bọn họ sát hướng những thứ này ngân sắc lớn kiến, cầm đơn giản đánh bay. Chỉ là chỉ sợ bọn họ đem các loại cử nghị đánh trường chi vỡ vụn râu rơi xuống, vẫn như cũ tử chiến không lùi. Đoàn người cũng không nóng nảy, nhìn bộ lạc cây trụ môn như thế nào chiến đấu. Đồng dạng không có chống lại mấy phút, cái này mấy chục con ngân sắc con kiến đều bị chạm sát, hơn 200 người lần thứ 2 đuổi theo. Thật dài hành lang không biết thông hướng phương nào, trên mặt đất vết chảy lại rõ ràng chỉ rõ, nghĩ hậu là như thế nào thương xúc chạy chối chết. Đoàn người tốc độ cần gì phải cực nhanh, ngày đi vạn dặm dễ dàng, thời gian ngắn ngủi liền đuổi theo bạch sắc thịt heo trùng nghĩ hậu. Nó bên cạnh hùng kiến đồng dạng xoay người muốn ngăn cản, nhưng lúc này, tự đỉnh thiên xuất thủ. Trong tay xương sắc đại kiếm phun ra nuốt vào nổi lợi hại cương khí, hóa thành một thanh gần 10 thước trong suốt trường kiếm, tùy ý lưỡng kiếm, liền đem cái này mấy con dương nanh múa vuốt kim sắc hùng kiến chém thành hai khúc. Nghĩ hậu càng là kinh khủng, liều mạng ngoạng ngoại, thế nhưng nhìn thấy tự đỉnh thiên từng bước đi tới, biết rõ đối phương nếu muốn giết nó. Nó tham gia bản thân thần niệm, vội vàng hướng tự đỉnh thiên cầu xin tha thứ. Nó linh trí không cạn, làm bầy kiến người thống trị, nó thần hồn tự nhiên đủ cường đại, chỉ huy bầy kiến tất cả con kiến. Tập kích Huyền Vũ bộ lạc, tự nhiên chính là nó chủ ý, chỉ là nó không nghĩ tới cái này sẽ là một hồi tai họa ngập đầu. Nó thông vội xin tha, thế nhưng tự đỉnh thiên không thèm quan tâm đến lý lẽ, liền muốn một kiếm giết nó. Cái này nghĩ hậu tuyệt vọng dữ tợn, trong đầu thần hồn lực lôi đình một dạng cấp tốc, dường như sóng biển một dạng nhằm phía trước mắt đoàn người. Không chỉ là tự đỉnh thiên, còn có phía sau người khác. Chỉ là trong giây lát, bàng bạc thần hồn lực mãnh liệt đánh thẳng vào mọi người, Trang Hạ chỉ cảm thấy đầu đâm một cái đau nhức, phảng phất có vật gì muốn xông vào đi. Bất quá hắn thần hồn đồng dạng kiên cố, kinh quá thế giới cây đạo vận tầm bổ, Huyền Vũ Dương thần thuật cũng tu luyện sâu đậm, thần hồn ngưng luyện mà tinh thuần. Trang Hạ chỉ cảm thấy thân thể hơi lay động một chút, lập tức thân hình dừng lại, liền không có bất kỳ dị thường. Không chỉ có là hắn, thành viên trung tâm cùng tuổi hơi lớn đại bá cấp nhân vật cũng không có chuyện gì. Mà tu vi kém một chút một ít hổ đám người, cũng là sắc mặt trắng bệnh, bộ phận cương khí cảnh giới thế hệ trẻ, càng là hót toát ra đại hãn, thân thể đung đưa, thậm chí có chút ngẩn ngơ. Bất quá may mắn, không có nhân rồi ngã xuống chết đi, hoặc là trở thành ngu ngốc. Cái này nghĩ hậu thấy mình quá tham lam, thần hồn lực phân tán phản mà không có chút nào thu hoạch, muốn ra lại một kích, trước giết chết các tuổi trẻ đồng lứa. Vị cường giả kia không buông tha nó tự nhiên cũng muốn kéo những người này chôn cùng. Tự đỉnh thiên giận dữ, đỉnh đầu trong nháy mắt lao ra một cái người tí hon màu vàng, chỉ có một ngón tay dài, cả người quang mang bắn ra bốn phía, rất giống trước mắt tự đỉnh thiên. Cái này người tí hon màu vàng dường như một vệt sáng, nhanh như thiểm điện liền nhằm phía nghĩ hậu, sát tiến nó. Không đến một cái hô hấp, cái này người tí hon màu vàng liền lần thứ hai lao tới, quy về tự đỉnh thiên đầu người. Mà trên mặt đất nghĩ hậu, tuy là tim đập như trước, thân thể hoàn hảo, cũng là không có bất kỳ động tác gì, dịu ngoan dị thường. Nhưng trên thực tế, nó thần hồn đã bị tự đỉnh thiên chém chết, chỉ lưu lại một bộ thể xác mà thôi. Cướp đoạt một lần ổ kiến, mọi người liền hợp lực khiêng vĩ đại nghĩ hậu chạy trở về, nghĩ hậu cái này một thân albumin, đây chính là dinh dưỡng phong phú a. Lúc này đây từ bị bầy kiến tập kích, rồi đến thiểm điện xuất kích, Huyền Vũ bộ lạc đại thắng mà về. Trang Hạ vóc dáng quá thấp bé, căn bản tham dự không rời đi vận nhiệm vụ, chỉ phải ngồi ở béo ị bạch sắc rắn trên người, theo một đám người chạy trở về. Chương 90, trốn đi. Một đám hán tử, lấy cương khí nâng lên cực đại rõ ràng trùng tử, hắc ú liền chạy trở về. Thành quả thắng lợi liền ở trên tay, các tộc nhân ngày hôm nay có thể thêm đồ ăn, đây coi như là tái ông mất ngựa hạnh phúc cuối đời duyên đi. Mùa xuân đã tới, trên ngọn cây thỉnh thoảng truyền đến chim hót, chúng nó tìm kiếm khắp nơi nổi thức ăn, phía dưới rắn, rất là dụ dỗ chúng nó. Bất quá, tự đỉnh thiên khí thế cường đại tản ra, chấn nhiếp chúng nó, làm cho không dám đơn giản mạo phạm. Cường giả tinh khí thần cường đại tới trình độ nhất định, sẽ hình thành bản thân đặc biệt khí tràng. Trang Hạ hài tử này thật đúng là dũng cảm, một thân khí lực, ta xem hắn đều sắp tiếp cận 10 vạn đại quan. Một lao giả thán đạo. Trong bộ lạc chưa từng ra khỏi như thế yêu nghiệt hài tử, hôm nay có một cái như vậy, làm sao không để cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngân Tý đại thúc nói ra, ta xem hắn sớm muộn có thể phá 10 vạn đại quan, xông vào thần linh khi còn nhỏ mới có thể đi vào lĩnh vực. 10 vạn đại quan, chỉ cần đi vào, liền đại biểu nổi một loại tiềm lực, tương lai có hy vọng trở thành thần linh. Mặc dù nhưng cái này hy vọng rất nhỏ, 100 cũng không thấy có một. Bất quá, dù cho tương lai không thể trở thành thần linh, nhưng pháp tướng luôn luôn ổn định, có thể thiên nhân cũng có thể đây. Nếu như ra một đương đại thánh hiển, vậy coi như là đại khí vận. Vậy coi như tốt lạc, nếu như hài tử này sau đó đã có thành tựu, nói không chừng chúng ta Huyền Vũ bộ lạc cũng có thể chiêm quang, tương lai xây một tòa đại thành đây. Rất nhiều bộ lạc, nếu như sinh ra pháp tướng cảnh giới tu sĩ, liền sẽ thành lập đại thành, bộ lạc lớn mạnh tự không cần phải nói. Trang Hạ, ngươi đến bây giờ bao lớn khí lực? Tiểu Hồ hỏi hắn. Cười cười, Trang Hạ lộ ra một hơi tuyết trắng răng sữa, quá 2-3 năm ta liền tiến giai cương khí cảnh giới. Hắn ước đoán, bản thân thêm 1 năm nữa, liền 150.000 cân khí lực, sau đó bỏ chút thời gian trùng kích 200.000 cự lực. Đến trình độ đó, nhục thân cảnh giới tu hành cũng có thể, vũ thánh còn nhỏ cũng không kém chính là cái này trình độ. Nhục thân cảnh giới, là vì đánh hạ đầm cơ sở, vì sau này tu hành hắn cảnh giới tiết kiệm được thời gian. Trên thực tế nếu như chuyên nhục thân, tu hành công pháp đặc thù, hoa hàng trăm hàng ngàn năm, một số người có thể đạt được mấy trăm ngàn cân khí lực, có thể là như thế này cũng không thể làm cho nhục thân tiềm năng tăng. Có thể cương khí cảnh giới, nhục thân lại kiên cố, sở dung nạp cương khí cũng là có cực hạn. Thân thể thì lớn như vậy, nhục thân vững chắc hơn, là vì có thể dùng cương khí càng tinh khiết hơn, áp xúc phía dưới dung nạp càng nhiều, đến không sai biệt lắm một cái trình độ, cũng vô pháp áp xúc. Cho đến lúc này, liền nên không ngừng mở rộng thân thể khác phương diện. Mà phá tan 10 vạn đại quan, 150.000 cự lực, có thể cho nhục thân từng trải 2 lần tiến hóa, để thăng tiềm năng, vì vậy mới có thể được tu sĩ nhìn chúng. Một đám các hán tử thấy Trang Hạ lòng tin 10 phần, nói vậy hắn đã chạm được 10 vạn đại quan. Tiểu tử ngươi nỗ lực lên tu luyện, đến lúc đó để cho ngươi đỉnh thiên đại thúc tiễn ngươi đi tam thánh học cung, cùng những phi phàm đó nhân tộc thiên tài cộng mạnh mẽ. Chỉ là bọn hắn không biết, Trang Hạ muốn trùng kích, là 200.000 cự lực, thuộc về thiên tài tuyệt thế lĩnh vực. Bọn họ lên đường bình an, lúc trở về rất nhiều lưu thủ người tức thì hoan hô, xem ra hôm nay có thể thêm đồ ăn. Trang Hạ ngồi ở nghĩ hậu trắng loạn trên thân thể, diễm diễm hiếu kỳ nổi cái này rắn đây là cái gì, gãi đầu một cái, rất là không giải thích được. Bất quá, khi bộ lạc lửa trại lần thứ 2 mọc lên, diễm diễm vây quanh hỏa quang nhảy cấn hoan hô lúc, lại đồng dạng dung nhập huyền vũ bộ lạc đại gia đình này. Bọn họ chúc mừng nổi bộ lạc độ quá một lần kiếp nạn, chúc mừng lại một lần nữa thắng lợi cùng mùa thu hoạch, hưởng thụ cái này khó có được vui sướng. Trang Hạ, ngày hôm nay các ngươi chưa từng để cho ta cùng đi, thật ta cũng muốn đi xem. Diễm Diễm mở miệng. Lắc đầu, Trang Hạ nói ra, cũng chơi không vui, nhưng lại rất nguy hiểm, ngươi đi cần gì phải. Hả, chơi không vui à? Diễm Diễm mới biết mình suy nghĩ nhiều, cũng không phải nàng bỏ qua cái gì. Diễm Diễm, ngươi sau đó phải nghe lời, không được điêu ngoa tùy hứng. Trong bộ lạc, không có người nào thiếu ngươi, không nên dùng bản thân xấu tính đối với bọn họ. Trang Hạ hướng dẫn từng bước. Diễm Diễm mờ mịt, Diễm Diễm có điêu ngoa sao? Thế nhưng Diễm Diễm tại ra thời điểm, thúc thúc ta A Di đều rất thích Diễm Diễm à, bọn họ đều nói Diễm Diễm thẳng tính hồn nhiên, rất hoạt bát đáng yêu. Người khác cưng chịu, ngươi sẽ dùng bản thân hư một mặt tiêu hao người khác đối với ngươi yêu sao? Có thể bọn họ rất yêu ngươi, không thèm để ý ngươi những thứ này. Thế nhưng Huyền Vũ bộ lạc cùng ngươi không có quá nhiều liên quan, thật không cần phải. Thấy qua dễ dàng tha thứ ngươi. Ngươi muốn ở Huyền Vũ bộ lạc sống được, nhất định phải có một viên lòng bình thường, cùng người khác bình đẳng đối đãi. Quên ngươi đây là cái gì công chúa, quên ngươi cao quý, bởi vì bọn họ không có bởi vì ngươi thân phận mà có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Diễm Diễm, ngươi biết không? Ngươi nên hiểu chuyện. Trang Hạ, ngươi có phải hay không thích Diễm Diễm? Diễm Diễm nghe Trang Hạ nói, tâm tình rất là hạ, nước mắt cộp cộp liền ngã xuống. Trang Hạ để cho nàng rõ ràng biết, hắn cũng không phải có thể vô hạn độ dễ dàng tha thứ nàng tùy hứng. Lửa kia hỏa có khiến ta thích địa phương sao? Trang Hạ phản vấn nàng. Không có sao. Diễm Diễm nội tâm phản hỏi mình một câu. Ở nhà, nàng là trong mọi người, không có nhân sẽ nói nàng một câu không phải, thậm chí nàng chơi đùa cho bọn hắn mang đến rất nhiều sung sướng. Khi đó nàng, cái gọi là điêu ngoa cũng không có tạo thành người khác không vui, ngược lại khiến người ta rất là cưng chịu nàng. Làm qua hướng thẳng thắn, cùng tùy tính biểu đạt, đều được một loại lệch lạc lúc, Diễm Diễm rất là hủy khuất. Giờ khắc này, nàng sâu thấy bản thân cô Linh Linh một người, rất giống muốn phải trở về sủng ái cha mẹ mình bên người. Tựa hồ, người ở đây đưa nàng ngăn cách bởi bên ngoài, chỉ là không căm hận nàng mà thôi, căn bản chưa nói tới thích, luôn luôn kính nhi viễn chi. Nàng đi tới nơi này cái địa phương xa lạ nhân tế quan hệ, cái gì đều cảm giác xa lạ. Song phương nguyên bản cuộc sống bất đồng đột nhiên đan vào một chỗ, không chỉ có Trang Hạ cùng Huyền Vũ bộ lạc người không thích ứng, nàng chưa từng không phải giống nhau không có thói quen đây. Khi công chúa rơi phàm trần, tựa hồ qua lại hết thảy đều là một loại không nên. Bởi vì, nay chỉ là phàm trần mà thôi. Diễm Diễm là đứa trẻ tốt, nàng tùy hứng ở phụ mẫu xem ra đều không có gì đáng ngại, người khác cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được nàng cũng không có ác ý. Cái gọi là điêu ngoa cũng chỉ là một loại bất mãn biểu đạt, cái gọi là tùy hứng cũng chỉ là một loại bản thân nội tâm khát vọng biểu hiện, cũng không phải là tận lực đả thương người, không có bất kỳ độc ác ý tưởng. Nàng cho tới bây giờ đều là như vậy trực lai trực hứ, cho tới bây giờ đều không có gì còn cong lượn quanh lượn quanh. Chỉ là tại người bình thường xem ra, cái này không còn cách nào dễ dàng tha thứ, bởi vì nàng không chút nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế, người nhà có thể thông cảm nàng, nhưng người khác thật không cần. Qua lại trong, người nhà nàng cũng không cần nàng hiểu, thầm nghĩ nàng vui sướng, vì vậy nàng mới ở tình cảm mình trong như vậy biểu đạt, mới sẽ như thế bất thông nhân tình lối đời, tư ý biểu đạt cùng với chính mình vui buồn. Chẳng qua là khi nàng thân ở phàm trần lúc, mới phát hiện thế giới này cùng mình là bực nào bất đồng. Một chỗ cái chỗ này, nàng còn có Trang Hạ quan tâm, mà khi Trang Hạ cũng bắt đầu không hiểu không cưng chịu nàng lúc, nàng mới phát hiện mình thật cùng nơi đây không hợp nhau. Trang Hạ nhìn nàng khóc, cũng tâm thương yêu không dứt, nhưng vẫn là cứng rắn khuôn mặt, mắt nhìn Diễm Diễm. Diễm Diễm cảm giác mình hoàn toàn không cách nào bị bọn họ dung nạp, phảng phất là hơn một hơn người, cái nào sợ sẽ là thiếu nàng, nơi đây cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Bại hoại. Ta đáng ghét ngươi. Nước mắt mông lung nàng đôi mắt, Diễm Diễm xoay người vội vã rời đi, dù cho nàng đã không thể phi hành, lấy chân đo đạc, nàng cũng phải rời đi nơi này. Nàng không có suy nghĩ mình ở nguy cơ tứ phía man hoang như thế nào sống sót, chỉ là muốn phải ly khai. Trang Hạ cho là nàng mất mặt mặt mũi, muốn chạy trở về trong phòng ngủ, đã thấy nàng thẳng đến ngoài thành đi, hắn vội vàng theo sau. Giữa trời chiều, Diễm Diễm vội vội vàng vàng rời đi, du đi du xa. Toàn lực chạy vội nàng tốc độ phi khoái, khiến Trang Hạ đều có chút cản không nổi. Hai người chạy như bay, chỉ là mười mấy hô hấp, sớm đã xa rời đi xa Huyền Vũ bộ lạc phạm vi, lại qua một hồi nhi, các loại phát hiện tự đỉnh thiên tìm kiếm, sớm đã không thấy tăm hơi. Trang Hạ một đường đuổi theo Diễm Diễm, một bên để cho nàng trở về. Hắn chỉ là muốn khiến Diễm Diễm có thay đổi mà thôi, cũng không phải khiến nàng ly khai. Ta phải về nhà, các ngươi đều không thích ta không được ngốc tại chỗ này. Nhà ngươi ở đâu? Ngươi làm sao trở lại? Mau trở lại đi. Trang Hạ hò hét. Nhà của ta ở trên trời, ta cũng không biết làm sao trở lại. Diễm Diễm rất là thương tâm, cước bộ vẫn như cũ liên tục. Đột nhiên, Diễm Diễm đâm đầu vào hiện mạng nện, trong nháy mắt liền dính không thể động đậy. Một con dài 6, 7 mét nện lớn lập tức bò qua đến, sợ Diễm Diễm kêu la om sòm, tốt nện lớn à, Trang Hạ nhanh tới cứu ta, nó muốn ăn ta, thật đáng sợ. Trang Hạ vội vội vàng vàng tới cứu. Không nỡ Diễm Diễm một lớp. Chỉ là tại người bình thường xem ra, nàng quả thực không là bọn hắn một thành viên, không đủ tiếp địa khí. Cho ta mấy chương, Diễm Diễm cùng Trang Hạ mau mau lớn lên, tính cách cũng từ từ trưởng thành. Chỉ là như vậy thông chi đạo lý đối nhân xử thế trưởng thành, không phải là không một loại gạt bỏ đây. Chương 91, Ngộng Điệp. Con nhện này cả người sặc sỡ, toàn bộ mắt đen rất là dọa người, sợ Diễm Diễm luôn cuống tay chân giấy rủa. Trang Hạ tới kịp lúc, một quyền đập tới, tức thì cầm đánh chết. Sẽ bị khốn Diễm Diễm cứu được, lại vẫn không gặp quần áo có chút dơ bẩn, cùng ngày xưa một dạng không dính một hạt bụi. Diễm Diễm do hỏng, ôm Trang Hạ không nói lời nào, đột nhiên nghĩ tới mình là muốn đi, lại thông vội vàng đứng dậy muốn rời khỏi. Bất quá Trang Hạ đã nắm nàng, nơi nào sẽ lại để cho nàng chạy loạn, nếu như chân đụng tới cái gì manh thú, vậy chân nguy hiểm. Diễm Diễm, ngươi xem ngươi như thế vội vã rời đi, nhiều khiến người ta lo lắng ai nhanh cùng ta trở về đi. Trang Hạ cảnh giác nhìn bốn phía. Ta không muốn trở về, các ngươi đều không thích ta, Diễm Diễm không muốn để cho các ngươi đáng ghét, Diễm Diễm muốn về nhà. Nàng ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. Chúng ta làm sao sẽ không thích Diễm Diễm đây? Diễm Diễm khả ái như vậy, xinh đẹp như vậy, chúng ta thương ngươi còn không kịp đây. Trang Hạ an ủi nàng. Vậy ngươi nói ta tùy hứng, nói ta không hiểu chuyện. Cha và mẫu thân cho tới bây giờ đều nói Diễm Diễm là hảo hải tử. Diễm Diễm không biết vì sao ở trong nhà như vậy, cho tới bây giờ đều bị cho rằng hảo hải tử. Ở đây lại không hề cùng dạng. Có thể trong nhà là trong nhà, nơi này là nơi đây a. Ngươi ở nhà, phụ mẫu cưng chịu, cũng có thể tiếp thu ngươi thẳng thắn hành vi, ngươi khai tâm chính là bọn họ vui sướng. Mà man hoang hải tử mỗi ngày đều muốn học nổi trưởng thành, độc lập đối mặt chắc trở. Đại nhân mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình, không thể bị can nhiễu. Ngươi ở đây trong bộ lạc, cho tới bây giờ cũng không có tham dự vào, cho nên ngươi không hiểu bọn họ. Diễm Diễm muốn để cho người khác thích ngươi, sẽ thông cảm người khác. Ngươi xem, nếu như ta đột nhiên liền không ở nhà, ngươi có hay không sốt ruột? Trang Hạ hỏi nàng. Biết. Diễm Diễm ngửa đầu ngẫm lại, gật đầu. Vậy ngươi đánh trong bộ lạc hài tử, bọn họ phụ mẫu có thể hay không không vui? Cũng tỉ như ngươi bị đừng hài tử đánh, cha ngươi cùng mẫu thân có tức giận hay không? Biết, bất quá Diễm Diễm sẽ không bị người khác khi dễ. Vậy ngươi nói ngươi có phải hay không sai? Diễm Diễm gật đầu, dường như minh bạch. Ở nhà, ngươi là bọn hắn bảo bối. Bọn họ có thể vô điều kiện yêu ngươi, cưng chịu ngươi. Thế nhưng ở bên ngoài, ngươi muốn người khác đối tốt với ngươi, ngươi cũng muốn đối với người khác được, biết không? Có phải hay không ta đối với bọn họ không được, bọn họ mới không thích ta? Diễm Diễm hỏi Trang Hạ. Ngươi phải thường xuyên ngẫm lại, bản thân hành vi sẽ không để cho người khác bị thương tổn, mà không thể chỉ cố cùng với chính mình. Ngươi xem, ngươi thường thường không ăn cơm, Hồng Quế A-di là rất hổ thẹn, cho là mình không có chiếu cố tốt ngươi. Ngươi mất ta cho ngươi kẹo, sẽ làm bọn nhỏ cảm giác mình quý trọng bảo bối theo ý của huynh không đáng giá nhắc tới, sẽ rất mất mát. Cho nên, Diễm Diễm muốn thường thường ngẫm lại người khác, biết không? Diễm Diễm gật đầu, lửa kia hỏa sau đó không tùy hứng, ngươi còn có thể hay không rất tốt với ta. Đương nhiên, Diễm Diễm đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy, nếu như lại hiểu chuyện một ít, vậy thì càng làm cho người thích. Trang Hạ trả lời, chúng ta trở về đi thôi, chúng ta chạy đến, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Đột nhiên, Diễm Diễm nhớ tới, mình cũng là len lén rời nhà, chạy ra ngoài chơi. Không biết cha và mẫu thân có thể hay không lo lắng, có thể hay không tìm ta khắp nơi. Diễm Diễm phát hiện mình tựa hồ, thật có chút tùy hứng. Chỉ là lúc này, sáng sớm đã đen, Trang Hạ có chút do dự, có phải hay không tìm một chỗ ngây người đến Hừng Đông trở về nữa, đi đêm lộ rất là nguy hiểm. Có thể không đợi hắn quyết định, ngọn cây liền bay mấy con quái điểu, hổ phách một dạng con mắt trong đêm đen loài sáng, truy tầm con mồi. Mùa xuân phương lâm, thức ăn không nhiều lắm, nhưng rất nhiều sinh linh sớm đã đi ra săn bắn. Một con quái chim bay thân lao xuống mà đến, muốn ăn hai cái này điểm tâm nhỏ. Trang Hạ lôi kéo Diễm Diễm vội vội vàng vàng tránh né, như vậy quái điểu đầu vẫn còn lớn, nếu không phải là hai người động tác cấp tốc. Sợ rằng vẫn thật là bất chắc. Nhìn cách đó không xa trên một thân cây có một động, vừa lúc cẩn thân, hai người lắc mình đi. Mới vừa vào động, quái điểu cực đại thân thể liền bị ngăn cản tại ngoại, không còn cách nào tiến đến. Cảm giác an toàn nhiều Trang Hạ cùng Diễm Diễm, lúc này mới lúc rảnh rỗi đánh giá cái này hốc cây. Trong hốc cây rất là rộng mở, mấy chục thước phương viên là có, mà cao lại có mấy trăm mét. Bên trong động có chút cỏ dại, có thể từng là chút sinh vật xào huyệt, nhưng lúc này lại vắng ngắt. Đen thùi lùi một mảnh, Diễm Diễm ôm Trang Hạ không buông tay, giống chỉ cây túi hùng giống nhau ôm cùng với chính mình đại thụ. Chờ Trang Hạ chuyển động một vòng, mới phát hiện chân không có gì, liền dự định ở chỗ này một đêm. Hai người ngồi xuống, Trang Hạ mới nhớ tới cái gì, hỏi Diễm Diễm, ngươi nói nhà ngươi ở trên trời. Tựa hồ, ở trên trời người còn thật không nhiều, bởi vì chỉ có thần linh ở tại thần vực, còn có thần linh tương ứng thế lực. Đúng vậy, Diễm Diễm ra ở, bất quá Diễm Diễm hiện tại không biết bay, không thể quay về. Vậy ngươi họ gì? Trang Hạ còn không biết Diễm Diễm tên đầy đủ đây. Diễm Diễm họ Viêm, Viêm Diễm công chúa chính là ta. Diễm Diễm nói nổi tên mình, rất là tự hào. Chỉ là Trang Hạ mê hoặc, hắn đối với thiên hạ thần linh nhưng thật ra nghe nói qua một ít, nhưng có hay không cái này Viêm Diễm công chúa liền không nghĩ ra, sự tích chưa từng nghe nói. Hắn hỏi lại, cha ngươi là người nào? Hắn họ gì? Cha ta họ Trương, Trương, Trương cái gì kia mà? Diễm Diễm đột nhiên mình cũng mơ hồ. Cha ta không có nói ta. Trang Hạ càng là không hiểu ra sao, họ nàng Viêm, mà cha hắn họ Trương, lẽ nào cha nàng là ở rể? Chỉ là Diễm Diễm trả lời khiến hắn dở khóc dở cười, mẹ ta kể cha quá hoa tâm, giận hắn, cho nên để ta tùy mẫu thân họ. Họ Trương. Tựa hồ đệ nhất thần hoàng liền họ Trương A, Trang Hạ đột nhiên sửng sốt cha ngươi nên không phải là đệ nhất thần hoàng chứ. Diễm Diễm nhãn tỉnh sáng lên, ngươi làm sao biết, ta còn không có nói cho ngươi nghi. Có thể lần này, Trang Hạ nhức đầu, không nghĩ tới Diễm Diễm thật đúng là thần nữ, thiên nữ hạ phàm còn khiến hắn tình cờ gặp. Đệ nhất thần hoàng. Được xưng khi nay nhân tộc cường đại nhất thần hoàng, thiên đế chi hạ đệ nhất cường giả, vũ lực thao thiên, địa chức cao không có biên. Mà vợ hắn, là Viêm đế con gái Viêm Cửu Linh, man hoang thập nhất tọa long thành đó là nàng sở ti chi địa. Hai người ngưu nhân quả thực có một nữ nhi, không phải đều thành niên sao. Diễm Diễm, ngươi không ở bầu trời hảo hảo ngây ngô, đi xuống làm gì? Trang Hạ bất đắc dĩ, lẽ nào hắn chân phải nuôi một cái công chúa? Nếu như hai vị kia đại lao biết mình nữ nhi ở chỗ này chịu khổ. Ước đoán bài hắn ra tâm tư đều có. Cha và mẫu thân đều bế quan, ta liền len lén chạy xuống ngọn nhi, chỉ là không nghĩ tới đụng tới một đầu yêu vương, ta còn muốn cưỡi đi lên ngọn nhi. Trang Hạ che đầu, yêu vương có thể sánh bằng thiên nhân cảnh giới tu sĩ còn lợi hại hơn, còn không may. Ngươi sẽ không mang một ít hộ thân bảo bối sao? Cha mẹ của nàng như vậy cưng chịu nữ nhi này, làm sao sẽ không có chút thứ tốt? Ta sợ bọn họ phát hiện ta trộm lén chạy ra ngoài, cho nên chưa từng mang. Diễm Diễm le le cái lưỡi. Những bảo vật kia đều có dấu vết, nàng vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị phụ mẫu cảm giác được. Trang Hạ, ta thật là nhớ cha và mẫu thân, bọn họ thích nhất Diễm Diễm. Hoa, thật lớn một con bướm A. Diễm Diễm đột nhiên chỉ vào phía trên vách động, quả nhiên, Trang Hạ nhìn kỹ, đúng là một con bướm. Chỉ là cái này hồ điệp dán chặt vết động, hơn nữa bụi bẩn màu sắc, trong giấc ngủ say không có chút nào sinh lợi, mới để cho Trang Hạ lúc đi vào không có liếc nhìn. Chỉ là, khiến Trang Hạ có chút bất an là, cái này con bướm tựa hồ đang chậm rãi thức tỉnh. Hồ điệp trên người bắt đầu tản ra ánh huỳnh quang, dần dần trải rộng toàn thân, lập tức lớn sáng lên. Trong bóng tối, cái này lam sắc ánh huỳnh quang hồ điệp phảng phất tất cả trung tâm, khiến Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhìn chăm chú vào nó mỹ. Đương nhiên, cái này hồ điệp cánh xì lay động, liền bay lên, còn cuốn Trang Hạ cùng Diễm Diễm hai người, bừng tỉnh bay lượn lưu tinh. Nhìn cái này duy mỹ một màn, Diễm Diễm trong đắm chìm, Trang Hạ cũng rất là bất an. Hiếu kỳ Diễm Diễm lấy tay đi chạm đến nổi giống như mộng ảo hồ điệp, có thể mới vừa đụng tới, hai người liền ngủ thật say, hoàn toàn mất đi đối ngoại bộ phận cảm giác. Mộng điệp như trước bay lượn, ánh huỳnh quang bao phủ hai người, chiếu vào hai người mộng. Nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa, Trang Hạ như trước lôi kéo Diễm Diễm, chỉ là trước mắt Diễm Diễm cũng là quần áo hỏa hồng áo dài, tóc đen đến eo. Thiếu nữ dáng dấp Diễm Diễm, băng cơ ngọc cốt mà khuynh quốc khuynh thành, khiến Trang Hạ xem đều ngây người. Chỉ là Diễm Diễm con mắt như trước sáng sủa, rất là tò mò sờ sờ Trang Hạ khuôn mặt, còn rất anh tuấn a. Đây là Trang Hạ mới phát hiện, hắn cũng sẽ không là tuổi nhỏ răng dấp, mà là thần hồn dưới trạng thái, thanh niên kia diện mạo. Trang Hạ phản ứng kịp, hai người lẫn nhau chứng kiến, có thể thực sự là lẫn nhau thần hồn. Còn chưa kịp nói, hai người hình ảnh nhất chuyển, trước mắt đó là ngựa xe như nước, nhà cao tầng, giỏi một cái xã hội hiện đại chẳng cảnh. Nhìn một cái không đủ 10 tuổi hải tử, sắc mặt cùng Trang Hạ rất giống, lại một thân một mình ở một cái nhà cũ trong, quanh đi quẩn lại sinh hoạt. Trang Hạ nhà đạo, đây là... Ta đã từng ra. Chương 92, hai đứa bé. Qua lại ký ức sớm đã loang lổ, Trang Hạ đều đã quên lãng, nhưng hôm nay, cái này tựa như mộng cảnh một dạng hình ảnh, lại đem các loại tái hiện. Thấy cái kia không đến 10 tuổi tiểu nam hài nhân sinh cả đời sống, một mình ở tại một cái nhà cũ trong, Diễm Diễm hỏi Trang Hạ, đây là ngươi đã từng ra. Trang Hạ gật đầu, xuyên qua mà đến phía sau, Trang Hạ định cư ở Huyền Vũ bộ lạc, hơn nữa xuyên toa nhiều tiểu thế giới, hắn đã bao nhiêu năm không nhớ nổi quá cái nhà này. Diễm Diễm nghe nói rất là cao hứng, nàng đã sớm đoán được Trang Hạ không phải là một tiểu thí hài nhi, bằng không bình thường nói làm sao sẽ vẻ người lớn 10 phần đây. Nguyên lai ngươi chính là nhỏ đi. Diễm Diễm cảm giác lẫn nhau gặp gỡ tương tự như vậy, đồng bệnh tương liên ở đâu? Chỉ là, Diễm Diễm lần thứ hai nghi hoặc, cha mẹ ngươi đây? Vì sao ngươi khi còn bé đều là một người? Đúng vậy, trong hình tiểu nam hài một người gạo làm cơm, một thân một mình ngủ, tự mình giặt quần áo, tựa hồ trong nhà chỉ một mình hắn. Lắc đầu, Trang Hạ thán đạo, bọn họ sớm đã không ở thế. Bằng không, hắn làm sao sẽ đối với địa cầu một điểm ràng buộc cũng không có chứ? Trang Hạ thật đáng thương. Diễm Diễm đều có cha và mẫu thân đau. Bất quá Trang Hạ, nơi đây dường như không phải cự thiên thế giới cũng, ta nghe cha nói qua, cự thiên thế giới ở ngoài, còn có vô số huyền diệu thế giới, cái này chính là một cái tiểu thế giới đi. Diễm Diễm không tự chủ được, liền đem Trang Hạ cho rằng một cái từ tiểu thế giới đến tu sĩ, ở cự thiên thế giới trọng tu. Chỉ là nàng cũng không suy nghĩ một chút, một tu sĩ bình thường như thế nào xuyên toa vô tận không gian, vô số lần nguyên mới có thể đi tới nơi này. Gật đầu. Trang Hạ không có phản bác, coi như là như vậy đi. Sớm đã là cô nhi Trang Hạ nhân sinh cả đời sống, ở nhà trong đại thành thị xuyên toa đến đi, thật không biết hắn là cuộc sống thế nào xuống phía dưới. Không phải là không có họ hàng xa muốn phải chiếu cố hắn, nhưng đều bị Trang Hạ từ chối không tiếp, là một cái như vậy người chiếu cố mình, thẳng đến có một ngày, Trang Hạ nhặt được viên kia thế giới thụ mầm móng. Chỉ là cái kia hình ảnh rất là không rõ, lóe ra cực nhanh hình ảnh cũng căn bản khiến Diễm Diễm không chú ý tới. Nếu không phải Trang Hạ biết rõ chính mình nhân sinh, chỉ sợ cũng không biết chú ý tới như vậy một cái không đáng giá nhắc tới tiểu hình ảnh. Từ đó về sau Trang Hạ bắt đầu trở nên kỳ quái, rất là tham ăn, riêng là mới mẹ thức ăn, hoàn toàn giống một cái quái dị tiểu hải tử. Bất quá, Trang Hạ thân thể dần dần cường tráng đứng lên, một dạng đại nhân đều không phải đối thủ của hắn, từ đó về sau, hắn không còn có bị hải tử khi dễ qua. Cũng từ khi đó bắt đầu, Trang Hạ sinh hoạt bắt đầu làm dịu, chính là khi đó. Hắn mới cảm giác một người cũng không phải là khó khăn như vậy nấu. Theo học lên, một cái tiểu thí hài nhi cũng từ từ trở thành một thiếu niên, thân thể nảy nở, khuôn mặt anh tuấn đứng lên, cũng sẽ không như vậy hướng nội. Trang Hạ thấy này rất là quan ái lao sư hắn, không chỉ có là bởi vì hắn cô nhi thân phận, càng bởi vì hắn thật sự là quá thông minh, cũng đủ nỗ lực. Riêng là một cái tóc dài phất phới nữ lao sư, luôn luôn xuyên rất là mốt, hát sắc gọng kính càng lộ vẻ trí tuệ, khiến Trang Hạ nhớ tới. Năm đó hắn tựa hồ còn ảo tưởng sau khi lớn lên có một cái như vậy thê tử là tốt rồi. Khi đó, hắn phi thường yêu cửa này môn học, thậm chí chung quy kiểm tra hạ cửa này môn học đệ nhất. Chỉ là sau lại hắn mới biết được, nàng cũng là có nam bằng hữu, chính là khi đó, hắn mới thả hạ chút quái đản ý tưởng. Bây giờ nghĩ lại, có thể nàng sớm đã kết hôn sinh con đi, cá nhân tự có gặp gỡ, không có gì ngoài qua lại chút hồi ức, đại khái là không có qua lại gì. Theo hình ảnh lưu chuyển, Trang Hạ thân thể triển khai, trưởng thành một cái xoáy đồng, cùng người thường giống nhau lên đại học, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Trang Hạ nhớ tới, năm đó tựa hồ cũng không thiếu nữ sinh truy cầu tự mình tiến tới nổi, chỉ là hắn phần nhiều là cự tuyệt, hắn còn không có lòng tin chiếu cố đừng một đời người. Tâm tư khác cùng người thường bất đồng, hắn muốn là một cái ra, mà không phải đơn giản một hồi yêu đương, có thể người khác rất là sao động bất an, nhưng hắn nhưng vẫn kiềm chế xuống đến. Chờ đến có một ngày, hắn cảm giác mình cũng đủ chiếu cố một cái ra, gặp lại như vậy một cái yêu bản thân, mình cũng thích nữ nhân, hắn liền nên thành gia lập nghiệp. Chẳng qua là khi hắn sau khi trưởng thành, hắn bắt đầu dùng chân đo đạc thế giới kia, chu du thế giới, rồi đến theo thế giới thụ đi tới cự thiên thế giới, hắn cũng không còn người bạn gái. Hai người trước mắt hình ảnh đến Trang Hạ lượm được một cái hỗn độn sắc hạt châu lúc, lại hơi ngừng. Chỉ chính là Trang Hạ đưa qua hướng suốt đời, hiện tại xem ra quả thực làm người ta có chút thổn thức, bất quá cũng cam nhấp nhô khả qua đây. Diễm Diễm theo Trang Hạ, cứ như vậy đưa hắn qua lại chiếu phim lại tựa như xem qua, phảng phất từng trải một người khác sinh, quen biết thế giới kia. Chính là lúc này, Diễm Diễm mới cảm giác mình có chút hiểu rõ Trang Hạ, mới biết được, nguyên lai mình quá hạnh phúc như vậy. Có thể Trang Hạ qua lại dường như vội vã nước chảy một dạng sau khi đi qua, hai người trước mắt lại bày ra một bộ tiên vực phiêu miểu vậy cảnh tượng. Kim Bích Huy Hoàng cao cung điện lớn mây mù lượn quanh, thỉnh thoảng có tiên hạc bay tới bay lui, nhìn kỹ, một con tiên hạc trên lưng lại có cái tinh xảo tiểu nữ hài nhi, thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi. Diễm Diễm cười tiên hạc khắp nơi chơi đùa, từ một chỗ cung điện đến một chỗ khác cung điện, thủ vệ kim giáp hộ vệ không dám có chút ngăn cản. Diễm Diễm, đừng nghịch ngợm, mau xuống đây. Một vị hoa y quần dài nữ tử ung dung hoa quý, cùng thiếu nữ dáng dấp Diễm Diễm có 5-6 phần giống nhau. Thấy Diễm Diễm tựa hồ còn muốn ngoan nhi, nàng ngoắc tay, Diễm Diễm liền bay tới, bị nàng ôm vào trong ngực. Diễm Diễm, đều nên dùng thiện, bằng không sẽ đói bụng. Hai người chỉ là mấy bước, liền vượt qua cách nhau rất xa lưỡng tòa cung điện, đến nhà. Trên bàn món ăn quý và lạ, Trang Hạ chưa từng thấy qua, bất quá trên bàn mấy đứa trẻ nhi đầu lớn tiểu bàn đảo, hắn nhưng thật ra nhận ra. Chỉ là Diễm Diễm cắn vài hớp liền không muốn ăn, đặt ở một bên. Hình ảnh nhất chuyển, một cái tử y hoa dung nam tử xuất hiện, anh Tuấn tự tin, một thân khí thế cái thế, phảng phất bệ nghệ thế gian. Ta nữ nhi ngoan, có nhớ hay không cha à? Diễm Diễm nhăn nhún tóc hắn, rên một tiếng, Diễm Diễm đều chừng mấy ngày chưa thấy cha, ngươi cũng không chơi với ta. Được, cha chơi với ngươi nhi, cha và ngươi cùng nhau xem sao như thế nào đây. Ngươi xem viên kia hỏa hồng sao, đúng chính là rất sáng viên kia, thật à? Nó là một cái đại hỏa cầu. Ngươi nhìn nữa hai bên trái phải viên kia rất tối rất tiểu tinh tinh, thật toàn thân nó đều là sáng trong suốt kim cương, rất đẹp. Diễm Diễm nghe được sáng trong suốt sao, rất là hoan hỉ, cha, nữ nhi muốn sáng trong suốt kim cương. Nam tử mặc áo tím kia cười ha ha một tiếng, được, cha cho ngươi tìm tới, ngươi chính là muốn bầu trời sao, cha đều cho ngươi hai xuống. Người nữ kia nhi muốn bầu trời viên kia tất cả đều là sáng trong suốt kim cương sao, cha nhanh cho nữ nhi hai xuống. Diễm Diễm rất muốn nhìn một chút cha xấu mặt dáng dấp, ai bảo hắn nói mạnh miệng đây. Chỉ là nam tử kia cười ha ha một tiếng, Diễm Diễm các loại cha cái này đi cho ngươi trích đến. Nam tử này một bước liền bước ra vực ngoại, lập tức tinh hà đảo ngược, khắp trời đầy sao hướng về sau cực nhanh. Hắn cắt vô tận không gian, gần người đến tràn đầy kim cương tinh cầu bên cạnh. Vung tay lên, mấy vạn cây số đường kính tinh cầu liền thu nhỏ lại hàng tỷ lần, đứng ở trong bàn tay hắn. Thân lực thoáng vận chuyển. Viên tinh cầu này liền hoàn toàn khứ trừ tạp chất, trở thành một khỏa thuần túy kim cương. Không bao lâu, tinh hà lần thứ hai nghịch chuyển, hắn liền trở về, cười ha hả ôm Diễm Diễm, cho nàng xem trong tay sao. Diễm Diễm, đây là cha cho ngươi trích tinh ngôi sao. Hắn cầm cái này sao ném một cái, liền động ở trên cung điện vô ích, đứng ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Diễm Diễm xem rõ rõ ràng ràng, cha quả thực cho nàng trích trở về một vì sao, thuộc về nàng độc nhất vô nhị lóe sáng kim cương. Sau đó mỗi ngày chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể thưởng thức. Cha thật là lợi hại. Diễm Diễm rất thích cha. Cha cũng rất thích Diễm Diễm A. Hai người phụ nữ nhạc vui hòa, rất là một bộ vui sướng chẳng cảnh. Diễm Diễm, thân ngươi cụ tinh khiết chi tâm, tâm địa thiện lương, chung quy lại là ngây thơ, có thể bị kẻ xấu khi dễ. Sau đó không được len lén chạy ra ngoài ngọn nhì, cẩn thận bị một cái hư tiểu tử khi dễ, biết không? Diễm Diễm gật đầu, lại đảo mắt cầm lời này quên mất. Hình ảnh lần thứ hai nhất chuyển, Diễm Diễm cha xuất hiện lần nữa, nhưng một bộ đồ đen, mày kiếm tóc dài, không nhìn ra điều khác thường gì, phảng phất một cái người bình thường. Hắn cầm đang ở chơi đùa Diễm Diễm ôm, lạnh như vô tình, lạnh như băng xương khuôn mặt triển khai, cười cùng 15-16 tuổi Diễm Diễm cùng nhau đùa giỡn. Đông nhiên, hắn đảo mắt nhìn qua, ánh mắt như điện, một mạch nhìn về phía trong ngộng Trang Hạ cùng Diễm Diễm. Hình ảnh trong nháy mắt nghiền nát, từ đó kết thúc. Chương 93, Trường Ngộng không muốn tỉnh. Diễm Diễm có chút nhăn mi, làm qua hướng tất cả, lấy bên thứ ba thị giác đến xem lúc, tựa hồ mình quả thật có chút công chúa bệnh. Nếu như cùng Trang Hạ so sánh với, bản thân càng là quá hạnh phúc, bị phụ mẫu cưng chịu thượng thiên, ngược lại thiếu sót độc lập. Hai người trước mắt một mảnh trắng xóa tiêu thất, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở một cái trong sân cốc, một mảnh chim hót hoa nở, cây cối thấp bé, chỉ là cao mười mấy mét. Diễm Diễm quần áo hồng y quần dài, bừng tỉnh hạ phàm thần nữ, nhẹ nhàng vô cấu, tâm như ngọc lưu ly, mà Trang Hạ chính là cao to răng rớp. Hai người dắt tay đi ra ngoài, lại là thế nào chạy không thoát đi, bên ngoài mười mấy km, phảng phất có chặn một cái vô hình tượng, ngăn trở hai người lì khai. Bất đắc dĩ, hai người chỉ phải ngây người đối với. Thế nhưng lúc này, hai người mới phát hiện, bọn họ chợt bắt đầu rất nhanh liền đói bụng, treo cao thái dương chiếu cũng sẽ cảm thấy nhiệt, phảng phất hai người trở thành phàm nhân. Mặc dù biết điều đó không có khả năng, ngược lại như là một cái huyễn cảnh, một cái kỳ dị mộng. Hơn nữa, hai người bọn họ thần hồn cường đại, một cước liền có thể đá ngã một gốc cây cao mười mấy mét đại thụ, siêu phàm lực lượng như trước. Trang Hạ cùng Diễm Diễm thần trí thanh tỉnh, có thể giấc mộng này làm thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, tựa hồ, hai người chân khốn ở trong mơ, Trang Hạ thậm chí ngay cả thế giới thụ không gian đều cảm giác không đến. Nhìn thiên coi như sớm, Trang Hạ tìm kiếm chỗ ở túc. Thế nhưng nơi đây ngay cả cái sơn động cũng không có, bất đắc dĩ Trang Hạ chỉ có thể tự mình động thủ tạo một cái phòng ở. Dù sao, hai người không biết còn muốn ở đây bị nhốt bao lâu. Hắn rồi ngã xuống rất nhiều to bằng bắp đùi cây, lại đem một ít kiên đá cứng đánh bóng thành đao phủ các loại công cụ, bắt đầu mang hoạt. Trang Hạ lấy một vì cái cọc, trực tiếp đánh xuống dưới đất, song song nổi dựng đứng, phảng phất đứng lên trúc phiệt. Không bao lâu, tứ diện tường gỗ liền bị hắn đứng lên, những thứ này đầu gỗ đều gọt vỏ, lộ ra hoàng sắc gỗ thiệt. Kín cũng cùng một chỗ. Hàng trăm cây cọc gỗ đỉnh lấy một vì chuyên, đinh cùng một chỗ, cũng không có nổ tung, mà là hình thành một cái một phòng ở giàn giáo. Diễm Diễm ở một bên luống cuống tay chân giúp đỡ trở ngại, nàng hoàn toàn không rõ ràng làm muốn, chỉ có thể chuyển vài thứ. Sau đó, Trang Hạ cố sức làm ra chút tấm ván gỗ, che cái đỉnh, lại trên mặt đất cửa hàng một loạt viên mục, sẽ ở mặt ngoài để lên một tầng tấm ván gỗ làm thành sàn nhà. Bận việc cả ngày, hai người mới làm ra một cái như vậy ra. Không nói so với Diễm Diễm ra cung điện huyền như nhà tranh, chính là so với Huyền Vũ bộ lạc nhà đá cũng kém xa. Thế nhưng hai người chứng kiến cộng đồng nỗ lực ra, cũng rất là vui sướng cùng tự hào. Diễm Diễm càng là chưa bao giờ như vậy cảm giác thành tựu, dù sao cái này không tiểu một phòng ở là nàng và Trang Hạ hai người cộng đồng kiến tạo. Mà đêm đó mưa to cũng thắm thiết nói cho hai người, phòng này sẽ mưa rột, không phải lực lượng cũng đủ liền cái gì cũng làm tốt. Mưa xối xả ầm ầm tới, thiên không sấm chớp rền vang. Hai người trốn được cái không thấm thủy trong góc phòng đột mưa. Mưa to như chút xuống, đỉnh tích táp dỉ ra thủy, đỉnh tấm ván gỗ cùng tấm ván gỗ chính giữa, dù cho áp lại hợp thật, cũng sẽ đầu viên ngói trích thủy. Phòng ốc hắn bộ phận cũng ra không ít khuyết điểm, chỉnh thể rời rạc đứng lên, bị nước mưa ngâm nước hư, lúc này Trang Hạ mới biết mình nghề một quả thực không có gì kỹ thuật. Thật vất vả chịu đựng đến hướng đông, sau cơn mưa trời lại sáng sau đó, hắn vội vàng ở chân núi, ra sức đào ra một vài thập thước vuông huyệt động. Lấy cự mục làm cây trụ, phòng ngừa nó sụp xuống. Mấy ngày nữa, hắn lại đem phơi khô cọc gỗ dán tại trên vách đá, trên mặt đất cửa hàng tấm ván gỗ, đơn giản lắp đặt thiết bị một phen. Từ đó, hai người mới tính định cư lại. Một đoạn thời gian rất dài, hai người ở thăm dò khu vực này, nơi đây tuy là giống rất nhiều, sinh vật phồn thịnh, vẫn như cũ không còn cách nào đi ra ngoài. Hai người bữa cơm thứ nhất, là Diễm Diễm làm gà nướng, giá kê to mọng, ban đầu để cho hai người có thể có một bữa cơm no đủ. Lại bị nàng nướng khét. Trang Hạ chiếc đũa kẹp một cái, cầm thịt đưa vào trong miệng, khẽ nhíu mày, cũng không nói thật xấu. Trực tiếp ăn. Diễm Diễm còn cho là mình làm thật tốt, vội vã nếm một hơi, lại kém chút bị độc chết, bởi vì nàng chẳng bao giờ ăn xong như vậy khó ăn đồ ăn. Nàng rất là hề hoài, không nghĩ tới bản thân ngay cả làm cơm cũng sẽ không, bột hành ngón tay ngọc, thần nữ phiêu miểu, lại phảng phất tứ chi không chuyên cần ngũ cốc chẳng phân biệt được. Bất quá nàng không có nổi giận, trong thời gian rất lâu. Khiến Trang Hạ ăn không ít độc dược một dạng thức ăn, mới tính vào chủ phòng. Ban đầu Trang Hạ muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, có thể Diễm Diễm không muốn bản thân cái gì cũng sẽ không, như trước kiên trì nổi. Thậm chí, Diễm Diễm học được giặt quần áo, học được quét tước gian phòng, học được châm tuyến. Đương nhiên, cái này rất nhiều đều là Trang Hạ tay bắt tay dạy nàng. Một cái nuông chiều từ bé công chúa, ở Trang Hạ trong tay thành đần học sinh, bản thủ bản cước học tập như thế nào trưởng thành, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng xuất sư. Mấy tháng phía sau, Trang Hạ hợp cách trở thành một tay thợ săn, càng có thể ở trong núi rừng thu hoạch cùng chế tạo mình muốn đại bộ phận vật phẩm. Đây hoàn toàn là bởi vì, cái này thoát ly xã hội địa phương, cái gì cần đích thân động thủ. Mà Diễm Diễm, cũng đồng dạng thay đổi độc lập rất nhiều, tựa hồ lập tức từ một đứa bé, biến thành nửa đại nhân. Tuy là nàng như trước như vậy hấp tấp, như vậy thẳng thắn thành khẩn. Bất quá, nàng hôm nay nhưng cũng gánh nổi thuộc phần kia nữ tính trách nhiệm. Hai người phòng ở tăng không ít gia cụ, có một cái giường lớn, giường trên có thật dày da thú thảm. Trạng vạng, Trang Hạ khiêng một con mi lộc trở về, đây là hắn ngày hôm nay con mồi, cũng là hôm nay thức ăn. Diễm Diễm đang thu thập chút phơi khô trái cây, nhìn thấy Trang Hạ trở về, cười hì hì nhìn hắn. Tốn hao chút võ thuật, Diễm Diễm cầm làm tốt cơm nước bưng lên, một đại mâm nướng mi lộc thịt, còn có chút rau củ dại và súp nấm. Hai người dùng đùa gô ăn, Trang Hạ đã thành thói quen Diễm Diễm cơm nước, tuy là không tính là mỹ vị, nhưng cũng không tệ lắm. Dù sao, so với đi lên tốt nhiều lắm. Diễm Diễm cũng rất là tự nhiên ăn cùng với chính mình làm thức ăn, tựa hồ cũng còn thỏa mãn. Nàng đã sớm không la hét không muốn ăn, khi bản thân gánh vác phần kia trách nhiệm, thu hoạch bất luận tốt xấu, cũng vui vẻ tiếp thu, hôm nay cùng người bình thường sinh hoạt không khác nhau gì cả. Trạng vạng, lửa trại cạnh, Trang Hạ cho Diễm Diễm nói về một ít chuyện thần thoại xưa, vượt qua dài dằng dặc mà buồn chán thời gian. Ta kể cho ngươi tinh vệ lấp biển cố sự đi, chúng ta cái thế giới kia, có quan hệ Viêm Đế nữ nhi truyền thuyết thần thoại. Trang Hạ lấy ôn nhu ánh mắt nhìn thần nữ một dạng mỹ lệ Diễm Diễm. Diễm Diễm vãn vãn tóc đen, ôm Trang Hạ cánh tay, gật đầu, được. Nàng cũng rất tò mò, Trang Hạ cái thế giới kia, trong truyền thuyết Viêm Đế cùng mình ngoại tổ phụ có cái gì chỗ giống nhau. Khi nàng nghe được tinh vệ len lén đi ra ngoài chơi đùa giỡn, bị nước biển chết đuối lúc, hình như có đồng cảm, bởi vì nàng trộm lén chạy ra ngoài, cũng thiếu chút nữa chết bởi yêu vương trong tay. Sau đó, Trang Hạ nói lên tinh vệ hàm gỗ đá lấy lớp biển. Ngày qua ngày năm lại một năm ngoan cường hành vi lúc, Diễm Diễm có chút thương cảm. Đột nhiên, Trang Hạ túi đầu khẽ hôn trong lòng cô nương, khiến chính hắn đều cảm giác có chút khó tin. Diễm Diễm thân thể cứng đờ, tựa hồ phản ứng kịp, Trang Hạ dĩ nhiên hôn nàng. Nàng diện mục thẹn thùng, nhắm mắt lại, tâm như con thỏ nhỏ một dạng nhảy loạn. Hai người tựa sát, thẳng đến, hỏa quang tắt, sau đó hai người cộng trầm mà ngủ. Thời gian trôi mau 2-3 năm, hai người vẫn không có tìm được ly khai phương pháp, mà bọn họ cũng đã sớm quên đó là một mộng cảnh. Thường xuyên thảo luận tu luyện, Diễm Diễm cho Trang Hạ giảng thuật đạo pháp, Trang Hạ cho nàng biểu diễn võ đạo, hay hoặc là cộng đồng đạp thanh, xem lần nơi đây xuân hạ thu đông. Hai người sớm chiều ở chung mấy năm, sớm đã quen thuộc phảng phất lưỡng vị nhất thể, lẫn nhau vướng vít, nếu như cứ như vậy sống quãng đời còn lại, bọn họ chính là vui vẻ. Ngày qua ngày sinh hoạt, có một ngày Trang Hạ đột nhiên nói với Diễm Diễm, "Diễm Diễm, chúng ta bái đường thành hôn đi." Diễm Diễm ôm hắn, dùng sức gật đầu. Nắm một dạng thủ, giữ tử giai lão, không có gì ngoài người nọ, còn có ai đây? Chương 94, thành hôn. Thật hai người sớm đã thành niên, chỉ là một xuyên qua mà đến biến thành tiểu hài nhi, một cái trọng thương phía dưới lấy bí pháp nghiết trọng sinh. Mà thân hồn dưới trạng thái, bản tướng nhìn một cái không sót gì. Một vị phiêu miểu như thần nữ, phong tư chắc tuyệt, nhanh nhẹn tuyệt thế. Một vị anh tuấn thần vũ, khí vũ bất phàm. Nhiều năm ở chung, hai người phát hiện đối phương thân ảnh sớm đã ghi dấu ấn vào sâu trong linh hồn, vĩnh viễn không còn cách nào quên. Yêu quá tha thiết, tất cả nước chảy thành sông. Khi định ra thể non hẹn biển, hai người phảng phất hòa làm một thể, người nông ta nông vượt xa hướng. Cho dù là đơn giản cực kỳ nghi thức, ở lượng trong mắt người cũng đồng dạng thần thánh, cũng đồng dạng thật sâu khắc ở sâu trong tâm linh. Lửa trại sáng trong, hai người lấy thiên địa làm mối, bái đường thành thân. Mông lung trong ánh lửa, Trang Hạ ôm lấy Diễm Diễm, từng bước đi hướng thuộc về bọn họ giường lớn. Diễm Diễm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vợ ta, phu nhân ta. Diễm Diễm là Trang Hạ nương tử, Trang Hạ chính là Diễm Diễm phu quân, chúng ta muốn cả đời cùng một chỗ. Diễm Diễm đơn thuần cười, phảng phất chứng kiến hai người sanh con dưỡng cái, sau đó nuôi nấng bọn họ trưởng thành dáng dấp. Trang Hạ hơi hổ thẹn, ngươi thân là công chúa, lại cứ như vậy một mạc gả cho ta, ủy khuất ngươi. Đúng vậy, đệ nhất thần hoàng nữ nhi, Viêm Đế ngoại tôn nữ, ở trong nhân tộc, đó là tuyệt đối công chúa, thế nhân sủng ái nhân vật. Nếu như đại hôn, phải là khắp trốn mừng vui mà phi thường náo nhiệt, khách và bạn tự ngũ hồ tứ hải mà đến, nên là bực nào long trọng. Mà nay, lại cứ như vậy gả cho hắn. Diễm Diễm không bị khuất, có thể gả cho Trang Hạ, Diễm Diễm rất hạnh phúc. Chỉ là cha và mẫu thân không ở nơi này, chúng ta cứ như vậy len lén thành thân, bọn họ sẽ mất hứng. Diễm Diễm cũng không biết, bọn họ sẽ là đến không mà mất hứng, còn là mình đột nhiên gả cho một cái hôn tiểu tử mà mất hứng. Có thể, nội tâm của nàng còn có chút may mắn, nếu như cha và mẫu thân ở chỗ này, sợ rằng nàng liền gả không. Tương lai ta nhất định sẽ cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, Diễm Diễm, ta nhất định sẽ. Trang Hạ hứa hẹn, nội tâm cũng khắc sâu ghi lại, đợi hắn trở thành cái thế cự bá lúc, tất sẽ cho nàng bổ sung một cái cả thế gian đều chú ý hôn lễ. Ừm. Diễm Diễm gật đầu, nàng tin tưởng, bản thân sở gả người nhất định là một cái thế anh hùng, tương lai chắc chắn quân lâm thiên hạ ngày. Hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau hồi lâu, bầu không khí càng ngày càng tối, khiến cho bọn họ tim đập rộn lên, chờ mong đã lâu cuối cùng nghi thức gần bắt đầu. Trang Hạ nhẹ nhàng rút đi Diễm Diễm một thân quần áo, lộ ra xa như vậy thắng tơ lụa, bừng tỉnh trên đời chân bảo vệ thân thể. Hoa sen mới nở, ngọc chợt nón nà đều không cách nào hình dung. Diễm Diễm ngượng ngùng nhắm mắt lại, ngón tay quấn quýt không biết thả ở nơi nào, trên mặt đà hồng vẻ mặt thẹn thùng. Rút đi tự thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, Trang Hạ nhẹ vô về yêu thân thể người, tinh khiết nhưng tương đối, da thịt chạm nhau, giờ khắc này, phảng phất lưỡng người đã hòa làm một thể. A. Một tiếng đau đớn thanh âm xuyên đến, phảng phất cắt đêm tối trời cao. Khẩn trương mà ngượng ngùng Diễm Diễm trợn mắt, vẻ mặt không giải thích được, có thể thấy Trang Hạ dĩ nhiên bay ra mấy thước, thẳng tắp treo trên tường, lo lắng không thôi. Liên y vật cũng không kịp mặc thượng, nàng vội vàng nhìn vô duyên vô cớ bắn bay Trang Hạ. Tựa hồ, hai người đều chỉ kém một chân bước vào cửa, có thể Trang Hạ lại đột nhiên như vậy treo trên tường. Nhìn thấy Diễm Diễm qua đây, Trang Hạ vội vã xua tay ngừng nàng, ngươi đừng động, ta tự mình tới. Diễm Diễm lúc này còn không có chú ý tới, tự thân vậy tuyệt mỹ trên thân thể, lúc này hiện ra nhàn nhạt ký hiệu kỳ dị, cấu thành từng cái văn lộ, đưa nàng toàn thân cái bọc. Như ẩn như hiện pháp tắc cầm Diễm Diễm toàn thân đều phong ấn, khiến Trang Hạ nhìn căm giận không ngớt. Pháp tắc chi lực hắn từng thấy, đương nhiên nhận ra, mà dạng thần linh lực lượng che chở Diễm Diễm, hắn chỗ nào còn có thể mạo phạm. Liên là mới vừa cái này phong ấn hiện ra một khắc kia. Hắn đều bị lập tức bắn bay, nhất trụ kình thiên đều tựa như tức thì địa giật. Cái loại này đau đớn không gì sánh kịp, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây là hắn không có mọc lên gây bất lợi cho Diễm Diễm ý niệm trong đầu, mà Diễm Diễm cũng không có tổn thương chi tâm, bằng không hắn hiện tại cũng đã hồn phi yên diệt. Thuộc về thần linh lĩnh vực pháp tắc chi lực, chính là thánh hiển đều bất lực, Trang Hạ chỗ nào có thể giải trừ. Thế nhưng, chẳng lẽ mình thê tử, mình cũng không thể đụng vào sao? Chỉ là trong nháy mắt, Trang Hạ liền từ cực lạc ngã vào minh phủ, cả người đầu ủ rũ. Diễm Diễm cha hắn thực sự là vô liêm sỉ. Nào có như vậy? Chẳng lẽ không đến thần cấp, hắn ngay cả lao bà mình cũng không thể ngủ. Đây là cái gì quỷ đạo lý do? Từ trên tường trừ đi, Trang Hạ vô lực thẳng ngã xuống giường, là hắn biết, công chúa không phải tốt như vậy cưới. Diễm Diễm cũng phát hiện mình trên người pháp tắc phong ấn, mới biết được phu quân dĩ nhiên là bị bản thân cho thương tổn được, nàng chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Phu quân, ta cũng không biết sẽ là như thế này. Diễm Diễm đều kém chút khóc lên. Hảo hảo động phòng cứ như vậy đột nhiên ngừng lại, khiến người nam nhân nào đều nổi trận lôi đình a. Đợi cho Diễm Diễm trên người pháp tắc phong ấn dần dần biến mất, Trang Hạ mới ôm nàng thoải mái, không có việc gì, đây không phải là ngươi sai. Diễm Diễm ghé vào Trang Hạ trên ngực, vẻ mặt thấy nấy, là ta quên, cha ở ta 16 tuổi năm ấy, chính là ta ký ức những hình ảnh kia cuối cùng nghiền nát thời điểm, cha đột nhiên cho ta hạ phong ấn. Hắn nói, từ nay về sau, ta và thần linh giống nhau trường sinh, chỉ cần hắn không chết. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không chết. Thần hồn bất diệt, nhục thân trọng tố cũng không phải việc khó. Trang Hạ nghe thế dạng nói, cũng sinh không dậy nổi cái gì hoán nghiệm, Diễm Diễm cha nàng cưng chịu nữ nhi mình, hắn có cái gì câu hoán hận, đó chính là nói, hai chúng ta chỉ có một người trở thành thần linh, mới có thể vào động phòng lạc. Diễm Diễm không có ý tứ gật đầu, nàng năm đó cũng thật không ngờ, bản thân sẽ như vậy đã sớm gặp phải bản thân chân mệnh thiên tử, cho nên hoàn toàn quên phong ấn chuyện này. Vậy ngươi cha còn nói cái gì? Trang Hạ nói hưu khí vô lực. Cha ngày đó có chút tức giận, hắn nói, Diễm Diễm tương lai nhất định phải gả nợ mày nợ mặt, không thể mơ hồ đã bị người lừa gạt đi. Tức khắc, Trang Hạ biểu tình thực sự là kỳ dị, hắn cũng không nhịn được nghĩ, cha nàng nói cái kia lừa gạt đi nữ nhi của hắn người, không phải là bản thân chứ. Hắn tuy là căm giận, trong miệng lại như cũ nói ra, ta đây thì nhịn nổi, không phải là thần cấp sao. Rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh cái giám, trở thành thần linh. Ở đâu là đơn giản như vậy sự tình. Bất quá trong lòng hắn còn có chút may mắn, nếu thần hồn dưới trạng thái không thể ngủ, ở trong hiện thực, các loại hai người bọn họ đều dài hơn lớn, hẳn không có vấn đề chứ. Cũng không có vấn đề, hẳn là chứ. Trang Hạ cái nào sợ sẽ là một cái ý niệm như vậy, đều có chút không có tự tin. Mặc dù bây giờ không thể động phòng, nhưng hai người chúng ta đã bái đường thành thân, chúng ta liền là vợ chồng, ta sau đó sẽ hảo hảo đào Diễm Diễm. Phu quân, Diễm Diễm muốn cho ngươi sinh cục cưng. Diễm Diễm cũng vẻ mặt ủy khuất. Sau đó sinh, ngủ một chút. Lần này, thật đúng là chỉ có thể vô cùng đơn giản chỉ là ngủ. Hai người vợ chồng mới cưới, sinh hoạt như keo như sơn, ngươi nông ta nông phảng phất nhất thể. Chỉ là đối với sự kiện, Trang Hạ vẫn là nhớ mãi không quên, thẳng đến lại bị đẩy lùi nhiều lần, mới tính triệt tuyệt vọng. Dù cho mỗi ngày buổi tối không mặc gì cả ôm cùng một chỗ, nên đây là cái gì cũng làm không, còn đây là cái gì cũng làm không, khiến Trang Hạ đối với mình cha vợ ý kiến rất nhiều. Sơn Lâm sinh hoạt, bừng tỉnh nhận cư, nhưng Trang Hạ chưa từng có buông tha cho ly khai cái mộng cảnh này. Tuy là không có biện pháp liên lạc với ngủ say thế giới thụ, hắn cũng như trước nghĩ biện pháp. Nhiều năm thôi diễn cùng hoàn thiện, Trang Hạ cuối cùng từ thôn Thiên Vương thôn Thiên Vệ Địa Thiên Công, diễn hóa xuất một môn thôn Thiên Công. Không hề đơn thuần thôn vệ vật chất, mà thôi thiên địa tinh khí làm thức ăn, cấp cho hắn cung cấp rộng lượng năng lượng lấy tu luyện. Tướng này là một môn hết sức cường đại công pháp phụ trợ, còn sẽ từ từ hoàn thiện, tương lai có thể hắn rất khó lại thiếu khuyết năng lượng, mà muốn làm, liền là như thế nào cầm thu hoạch lấy thiên địa tinh khí chuyển hóa thành bản thân tu vi cùng lực lượng. Ở cái mộng cảnh này trong, cấu tạo tất cả hoa cỏ cây cối chính là con kia mộng điệp thần hồn lực, chỉ phải chiếm đoạt bộ phận thần hồn lực, giấc mộng này điệp tự nhiên không cách nào nữa duy trì cái mộng cảnh này. Ly khai hy vọng đang ở trước mắt, thì nhìn thôn thiên công năng hay không thấy hiệu quả. Chương 95, Ly khai. Trang Hạ thần hồn kiên cố, dễ dàng liền ở trong người xây dựng một cái thần hồn lực chú tạo hỏa lò. Lập tức, hắn mỗi ngày hướng về phía thiên địa phun ra nuốt vào, trong giấc mộng du ly mộng điệp thần hồn lực bị hắn nhét vào hỏa lò, thoáng qua thôn phệ. Một tia một luồng thần hồn lực bị Trang Hạ dung nhập thôn thiên công làm chế tạo hồng trong lò, làm cho càng cường đại hơn đứng lên. Như vậy, hỏa lò lực thôn phệ không ngừng tăng cường, mỗi ngày có khả năng thôn phệ thần hồn lực lượng cũng nhiều hơn, mà chút thần hồn lực lượng cũng lần thứ hai dung nhập hỏa lò. Khủng bố thôn thiên công từ từ bắt đầu cho thấy nó uy lực, lực thôn phệ dường như quả cầu tuyết một dạng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng khủng bố. Cho đến, Trang Hạ há mồm một thôn, giữa thiên địa, vậy cũng thấy từ thần hồn lực biến thành tinh khí, liền mắt trần có thể thấy rơi vào trong miệng hắn. Những thứ này thần hồn lực, Trang Hạ cũng không có tiếp nhận mảy may, bởi vì hắn vẫn chưa yên tâm, dù cho thôn thiên công năng cầm mộng điệp thần hồn lực nghiền nát, hóa thành tinh túy mà không có người khác dấu ấn của lương. Thần hồn là cơ thể con người cốt lõi nhất tồn tại, nhục thân nghiền nát có thể tu bổ, thậm chí trọng tố, chỉ khi nào căn bản nhất thần hồn xảy ra vấn đề, vậy làm phiền liền lớn. Những thứ này thần hồn lực có thể làm thuốc bổ, nhưng sẽ không trực tiếp dung nhập bản thân trong thần hồn, cái này cùng cấy ghép một con chân heo, cùng đun sôi một con chân heo ăn đi trường thịt khác nhau. Diễm Diễm khai tâm nhìn đây hết thảy, bởi vì Trang Hạ nói, có thể bọn họ rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Nếu như đắm chìm trong thế giới này, đợi được bọn họ thần hồn theo thời gian suy nhược, hoặc là cùng mảnh thiên địa này hòa làm một thể, cũng sẽ bị mộng điệp thôn phệ. Có chút bất xá nơi đây sinh hoạt, các loại ra ngoại giới, muốn nếu như vậy bình tĩnh mà thong thả thời gian, sẽ rất khó. Lại qua một đoạn thời gian, Trang Hạ há mồm một thôn, giữa thiên địa tinh khí liền quần quận mà đến, ngay cả nơi đây cảnh vật đều có chút hư ảo. Chỉ là vừa dừng lại thôn phệ, cảnh vật liền lại bắt đầu ngưng thật, thẳng đến cùng chân không khác nhau gì cả. Có thể Trang Hạ lại nhận thấy được, cái này phương viên thập mấy cây số phạm vi, ở mỗi ngày càng thu nhỏ lại, mộng điệp lực lượng đã ở mỗi ngày càng suy yếu xuống phía dưới. Thôn phệ hỏa lò hóa thành kiên cố thực chất, mặt trên hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy câu toàn, rất sống động biểu diễn một cái thiên địa, bừng tỉnh một bộ tuyệt thế họa sĩ sở chứ hòa quyển. Mộng điệp, nhanh lên một chút thả chúng ta đi ra ngoài, nếu không, ta còn sẽ như vậy cắn nuốt. Trang Hạ hướng về phía thiên không hô to. Nơi đây cảnh vật mỗi ngày càng hư huyễn xuống phía dưới. Trang Hạ biết con kia mộng điệp thần hồn lực đang trôi qua nhanh chóng, đã không đủ để hoàn mỹ hiển hiện trông rất sống động cảnh vật. Chỉ là giấc mộng kia điệp không chút nào đáp lại, Trang Hạ bất đắc dĩ, xem ra chỉ có đến chân. Trong cơ thể hắn tinh xảo thôn phệ chi lô tự trong miệng bay ra, đảo mắt liền bành trướng cực đại, lô khẩu mở rộng ra, lực thôn phệ giống như một cực đại vòng xoáy, cầm rộng lượng thần hồn lực thôn phệ. Mỗi thôn phệ một phần lực lượng, thạc đại hồng lô liền ngưng thật một phần, lực thôn phệ cũng cường đại một phần. Bốn phía cảnh vật rất nhanh bắt đầu hư huyễn, xa xa phạm vi đang nhanh chóng sụp xuống, do đó hóa thành thần hồn lực bổ sung nơi này, làm cho ngưng tụ. Nhưng tiếp tục như thế, cái mộng cảnh này sớm muộn sẽ bị cắn nuốt hết sạch, dù sao mộng điệp không còn cách nào chống lại loại này lực thôn phệ, không còn cách nào ngăn cản mình thần hồn lực sói mòn. Trang Hạ ôm Diễm Diễm, cầm ôm vào trong ngực, nhìn cái này từng điểm hư huyễn xuống phía dưới hoa cỏ cây cối, còn có cuộc sống kia nhiều năm sân động. Đây coi như là nhà bọn họ. nhưng bọn họ chung quy muốn ly khai, không cách nào nữa ở chỗ này dừng lại. Cả đời đều ngây người ở trong mơ, đó cũng không phải bọn họ mong muốn. Chỉ là, khi này cái sinh hoạt nhiều năm phương bắt đầu sụp xuống tiêu tán, bọn họ như cũ tâm cảm giác bất xá, có chút thương cảm. Chúng ta tại địa phương chính là ra, sau đó, chúng ta còn có bản thân phòng ở. Trang Hạ vướt ve Diễm Diễm mái tóc, an ủi nàng. Ừm. Diễm Diễm gật đầu, phu quân tại địa phương, mới là nhà nàng. Lâu ngày, cự đại hồng lô bốn phía đều nghiền nát trở thành hỗn độn một mảnh, cái mộng cảnh này cũng như đánh nát cái gương một dạng phá thành mảnh nhỏ. Hai người hình ảnh lần thứ hai nhất chuyển, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia trong hốc cây, ánh huỳnh quang bắn ra bốn phía mộng điệp không hề xoay quanh với hai người đỉnh đầu, xì một cánh cánh, liền tự động đầu bay ra. Thạc lớn lực thôn phệ đột nhiên xuất hiện ở trong hốc cây, linh khí hôn tạp thiên địa tinh khí, dường như vòng xoáy vậy hấp dẫn mà tới. Tuy là uy thế kém xa trong giấc mộng lúc, nhưng cũng tương đối đáng sợ, chống rông sản sinh bắt đầu khởi động gió nhẹ. Vị này lô đỉnh, vốn là thần hồn lực làm chế tạo, thôn phệ tinh thần lực rất có công hiệu, nhưng tác dụng ở hiện thực, uy lực to lớn yếu bớt. Trang Hạ vội vàng cầm cái này lô đỉnh thu nhập thần hồn, đây chính là hắn bảo bối, tính dẻo rất mạnh, sử dụng tốt, đây tuyệt đối là một đại phụ trợ, càng là một đại sát khí. Thiên đã tảng sáng, một đêm trôi qua, trong ngộng cũng đã trôi qua nhiều năm. Hoàng Lương nhất ngộng vậy thời gian, lại không có chút nào cách ly cảm giác, Trang Hạ như trước nhớ kỹ, mình và trong lòng Diễm Diễm bái đường thành thân chẳng cảnh. Chỉ là nhìn cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, Trang Hạ liền không nhịn được thở dài, phải nhanh lên một chút lớn lên a. Diễm Diễm nhìn Trang Hạ béo ị khuôn mặt nhỏ nhắn, xoa bóp, cảm giác rất là khả ái. Ôm Trang Hạ, Diễm Diễm cả người đều treo ở trên người hắn, phu quân, chúng ta trở về đi thôi. Hai người tiêu thất một đêm, không ít người đều nên lo lắng. Một lần nữa cảm ứng được thế giới thụ không gian Trang Hạ trống rỗng một chảo, liền xuất hiện một cái tiểu thiên thọ quả. Diễm Diễm rất là kinh hỉ, có trái cây ăn cũng, phu quân, trái cây này không nên. Trang Hạ nghe Diễm Diễm non nớt thanh âm hô hắn phu quân, miễn bản thụ nhiều dùng, ngươi đoán. Như tinh linh Diễm Diễm mới sẽ không đoán đây, liền trực tiếp như vậy ở Trang Hạ trên người tìm ra được, thế nhưng kém chút đem Trang Hạ quần đều bái đều cái gì không tìm được. Người không gian pháp bảo đây, giấu ở đâu? Diễm Diễm manh manh biểu tình, rất là không giải thích được. Diễm Diễm cũng có, bất quá đặt ở ra, phu quân, ngươi không gian pháp bảo cho Diễm Diễm nhìn chứ sao. Trang Hạ mở ra tay, nó ở trong cơ thể ta, ta cũng không biết ở nơi nào, chỉ có thể dùng, không lấy ra. Diễm Diễm cũng không truy vấn, ở thân vực, kỳ kỳ quái quái sự tình nàng thấy nhiều, lập tức hai người ăn từ bản thân bữa sáng đến. Ngươi một hơi, ta một hơi, đại nhân nắm tay giống nhau đầu tiểu thiên thọ quả cứ như vậy ăn tươi. Trang Hạ ở tại trong rừng xuyên toa, cảnh giác tay thợ săn tập kích, hướng Huyền Vũ bộ lạc phương hướng vội vàng. May mắn hảo nhân tộc đầu tiểu, một dạng đại hình manh thú cũng sẽ không lưu ý bọn họ, còn như tiểu hình tay thợ săn tập kích, động tác rất mạnh phía dưới cũng có thể đào thoát. Tốn không ít võ thuật, Trang Hạ trên người treo Diễm Diễm, liền trở lại bộ lạc. Tự nhiên là một phen hỏi, hai cái người sống sờ sờ cứ như vậy hư không tiêu thất, không ít người đương nhiên rất lo lắng, còn tìm không thiếu thời gian. Trang Hạ ngây ngô bị bọn họ oán giận vài câu, không nói câu nào, ngược lại như vậy đi ra ngoài một đêm, hắn liền cưới được một người vợ. Từ ngày này trở đi, Huyền Vũ bộ lạc các tộc nhân liền có thể lúc thường gặp được, một cái tiểu thí hài đi theo phía sau một cái tiểu nữ hài nhi, còn phu quân tê ơ. Diễm Diễm không có chút nào mặt đỏ, tùy người khác thấy thế nào, ngược lại nàng mỗi ngày tâm lý đều là rất hoan hỉ. Thời gian trôi mau, xuân hạ thu đông vòng đi vòng lại, hoa nở hoa tàn bốn lần, đảo mắt tứ năm thời gian liền đi qua. Một cái nhà tiểu trong nhà đá nhỏ, một cái một thước hơn hai tiểu la lị, thuần thục dùng bản thân cánh tay nhỏ chân nhỏ nấu nướng nổi thức ăn, không bao lâu, bọn họ bữa trưa liền tân tiên ra nổi. 6 tuổi Diễm Diễm dần dần nảy nở, tiên khí phiêu phiêu, xinh đẹp mà băng thanh ngọc khiết, tinh xảo đất bừng tỉnh tự cổ tích trong đi ra. Riêng là lúc này, muốn hỏi Huyền Vũ bộ lạc người nào xinh đẹp nhất, qua lại bọn họ sẽ một mực chắc chắn là Hồng Quế, nhưng hôm nay, bọn họ cũng sẽ do dự. Trang Hạ ngồi ở bên cạnh bàn, 6 tuổi hắn, đầu còn cao hơn Diễm Diễm nhiều. Mấy năm này hắn đại vu huyết mạch giác tỉnh càng phát ra nhiều lên, thân thể cũng càng phát ra cường tráng. Thân cao gần 1m4 hắn, thoạt nhìn hoàn toàn không thua gì một ít cửu, 10 tuổi hải tử. Qua lại bụi bẩm dần dần đánh tan, giỏi giang diện mục cũng có một chút thành niên lúc tư thế vai hùng. Diễm Diễm bưng lên cơm nước, hai người chuẩn bị mở ăn, thế nhưng lúc này, Trang Hạ nói cấp cho nàng một kinh hỉ. Phu quân, đây là cái gì nhỉ? Người là lạ. Diễm Diễm hiếu kỳ hỏi Trang Hạ. Không bao lâu khỏe miệng liền treo một tia chất lỏng màu nhũ bạch, cái lưới một liếm, cũng bị nàng ăn đi. Phu quân, ta còn muốn. Nàng phát hiện, thứ này uống rất ngon, ẩn chứa dinh dưỡng cùng năng lượng rất giống phong phú. Lẽ nào cái này là thiên tài địa bảo gì? Diễm Diễm phỏng đoán nổi. Cầu phiếu đề cử lạc. Chương 96, Thiên giai cương khí. Trang Hạ tiếp nhận Diễm Diễm chén trong tay một dạng, lập tức nhẹ nhàng hơi lay động một chút, nguyên bản giống tuyết cái chén liền lại là tràn đầy. Nhũ bạch địa nhũ tựa như bánh kem, tuyết màu trắng, tản mát ra nhàn nhạt thơm. Đây là thế giới thụ cái kia linh trì sở sinh ra vật chất, nguyên bản thôn phệ giả tinh túy, hôm nay trở thành địa nhũ. Tại thế giới cây thôn phệ hạ thôn Thiên Vương thi hải phía sau, nhiều năm tiêu hóa, vô lượng địa chất tinh túy bị thế giới thụ chiếm dụng, mới sinh ra như vậy thiên tài địa bảo. Địa nhũ, danh như ý nghĩa, địa chất tinh túy sở quán trú bảo vật, cái nào sợ sẽ là cự thiên thế giới, cũng cần phải thượng phong thủy tốt bảo địa mới có thể sản xuất. Dưới cơ duyên xảo hợp, hơn nữa mấy triệu năm tinh túy quán trú mới sẽ tự nhiên sinh ra, hơn nữa có thể vài vạn năm cũng sẽ không sản xuất bao nhiêu. Công chính bình thản nhũ, để mà tu luyện, không chỉ có cơ hồ không có tạp chất có thể rất nhanh hấp thu, lại không biết tạo thành tu vi phủ phiếm lưu lại hậu hoạn. Cho dù là một ít đại hình tông môn, vận khí tốt tìm được một chỗ nhũ trì, vậy cũng sẽ coi như bảo bối đối đại giống nhau, chuyên môn bồi dưỡng tông môn thiên tài. Mà nay, Trang Hạ lại có một đặc biệt địa nhũ trì, tốt như vậy cơ duyên thế nhưng ít có. Diễm Diễm tiếp nhận cái chén, cái miệng nhỏ uống địa nhũ, cam điểm mùi vị kèm theo Trang Hạ quan tâm ấm áp nhân tâm trong. Lập tức, hai người bắt đầu ăn bữa trưa đến, cơm rau dưa cũng là hai người ấm áp. Cái này tiểu nhà đá nhỏ, là bọn hắn thân thủ tạo nên, mỗi một tảng đá, đều là Trang Hạ mở phách liền, sau đó làm thành bọn họ nho nhỏ này ra. Mà trong nhà gia cụ, là hai người thương lượng không thiếu thời gian mới quyết định tiểu dáng, phảng phất, cái này tiểu tiểu gia bọn họ sẽ ở suốt đời. Huyền Vũ bộ lạc các tộc nhân rất là mới mẻ mà nhìn hai đứa bé trêu ghẹo mãi, còn cho là bọn họ đang chơi đùa mọi nhà. Có thể làm bọn hắn không nghĩ tới là, hai đứa bé thật đúng là tạo một cái nhà nhỏ, thậm chí ngay cả gia cụ cái gì đều đầy đủ mọi thứ, tượng mô tượng dạng. Lẽ nào hai người bọn họ đúng như Diễm Diễm mỗi ngày hô phu quân giống nhau, hai cái tiểu hoa hoa đã bái đường thành thân. Đùa gì thế? Bất quá để cho bọn họ kinh ngạc là, Trang Hạ cư nhiên không có mở miệng phủ nhận, cái này đã nói lên hắn thừa nhận. Cái này đại tân văn thế nhưng đưa bọn họ xét không nhẹ, quan Huyền Vũ bộ lạc hơn 1.000 năm lịch sử, đây cũng là chuyện chưa bao giờ có ở đâu. Hai cái không đến 2 tuổi hải tử, không có trưởng bối ở đây dưới tình huống, cứ như vậy tư nhân định trung thân. Có phải là bọn hắn hay không quá giả, đã không hiểu hái tình. Cứ như vậy, ở tại bọn hắn gặp quỷ vẻ mặt, hai đứa bé cứ như vậy sinh sống, mà thôi ở chính là 4 năm. Khắp nơi trường thời gian trôi qua, Trang Hạ cùng Diễm Diễm cuộc sống gia đình tạm ổn quá có trật tự. Như keo như sơn răng dấp, ân ái tú, khiến những lao phu lão thê đó đều không ngừng hâm mộ. Bọn họ cũng thật tin tưởng, hai đứa bé không phải thái gia ra chơi đùa. Thanh mai trúc mã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn tình cảm, chỉ sợ cũng so ra kém Trang Hạ cùng Diễm Diễm như hình với bóng sớm chiều ở chung vợ chồng son chứ. Diễm Diễm, ngày hôm nay ta liền định tiến giai cương khí cảnh giới, mà nhiều năm như vậy, cũng nên đến bước tiếp theo. Trang Hạ mở miệng nói, tứ năm thời gian trôi mau rồi biến mất, từ lúc một năm trước. Hắn liền tiếp cận 200.000 cự lực, có thể lại cứng rắn sinh mài một năm, đạt được một cái cực hạn. Hôm nay ngoại trừ đại vu huyết mạch tăng trưởng có thể mang đến cho hắn lực lượng, nhục thân cảnh hắn, chạy tới phần cuối. Phu quân, Diễm Diễm cũng mau. Diễm Diễm dù cho mỗi ngày phơi nắng, tu vi cũng dễ dàng truy ở Trang Hạ phía sau, hơi chút tìm chút thời giờ, dĩ nhiên cũng đến 200.000 cự lực. Chỉ có thể nói, Diễm Diễm truyền từ phụ mẫu thiên phú rất cao, rất mạnh huyết mạch chi lực, để cho nàng đi rất nhanh rất ổn. Đây chính là thần nữ thiên phú, chỉ phải bỏ ra nỗ lực, Diễm Diễm sớm muộn cũng sẽ tiến nhập thần cấp lĩnh vực. Tuy là Trang Hạ hôm nay còn hơn nàng, đó cũng là tốn hao không biết vài lần nỗ lực mới làm được, còn có bản thân cơ duyên. Bằng không, muốn cùng Diễm Diễm kể vai thậm chí siêu việt, vậy thì thật là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, chiếu Diễm Diễm thuyết pháp, nàng thiên phú ở con trai của thần linh tự trong, đó cũng là hàng ngũ mạnh nhất, ai bảo nàng thời ưu châu như vậy đây. Có đôi khi không phải không thừa nhận. Đầu thai thực sự là một môn kỹ thuật làm việc, ra môn được, tuyệt đối để cho ngươi thiếu phấn đấu mấy vạn năm. Buổi chiều, trong luyện võ trường, Trang Hạ ngồi xếp bằng, an tĩnh mà tường hòa. Không bao lâu, hắn chữa trị khỏi trạng thái, cả người nằm ở đỉnh phong, lập tức cả người khí huyết đồng bột dựng lên, tiếng tim đập dường như nổi trống, huyết dịch chạy trồn không ngớt. Như vậy dưới trạng thái, trong máu thịt tinh khí một tia tràn ra, chợt quán chú tới đan điền, ngưng tụ trở thành vụ trạng. Trong thân thể rút ra ra tinh khí càng ngày càng nhiều. Vụ trạng tinh khí không ngừng bị đè ép áp xúc, thẳng đến Trang Hạ đan điền bị lấp đầy. Trang Hạ nhục thân trải qua một phen luyện khí, tự trong thân thể lấy ra không ít tinh khí, hôm nay chiếm giữ ở đan điền. Đây coi như là sơ bộ bước vào cương khí cảnh giới, kế tiếp hắn còn phải không ngừng luyện khí, có thể dùng tự thân vụ trạng tinh khí càng ngày càng nhiều, tích xúc cũng đủ lực lượng đả thông kinh mạch toàn thân. Luyện khí cần phải hao phí thời gian, bởi vì thân thể tinh khí, chỉ có tại thân thể nằm ở trạng thái tột cùng mới có thể lấy ra ra tinh túy nhất tinh khí, mà đả thông kinh mạch cũng cần không thiếu thời gian, đến lúc đó, cương khí cảnh giới cũng coi như đi hết phân nửa. Như vậy tinh khí, có thể xưng là nguyên khí càng là thích hợp, thân thể tinh túy bản nguyên. Chỉ cần đả thông kinh mạch, liền có thể ở vận khí trong tự động tăng trưởng nguyên khí. Nguyên khí có thể phản tu bổ nhục thân, lấy nguyên khí thuần dưỡng, tôi luyện nhục thân, có thể dùng nhục thân lần thứ 2 tiến bộ. Mà khi nguyên khí lắng động tới trình độ nhất định, liền có thể lần thứ 2 áp xúc, hóa thành cương khí, ngưng luyện trình độ hơn xa nguyên khí thập bội. Như vậy, nhục thân cùng cương khí cộng đồng tiến bộ, hỗ trợ lẫn nhau, đẩy vào bên trong lần thứ 2 đạt được một cái cực hạn, chi hậu tiểu có thể suy nghĩ tiến giai chu thiên cảnh giới sự tình. Trang hạ nhục thân cần gì phải kiên cố, một thân khí huyết còn hơn một dạng cương khí cảnh giới viên mãn, lấy ra nguyên khí tốc độ rất mạnh, thời gian ngắn ngủi liền chứa đầy toàn bộ đan điền. Như vậy tiến độ, có thể một ít mới vào cương khí cảnh giới hơn tháng người, mà nguyên khí tinh túy trình độ càng hơn mấy lần. Nhưng lúc này, trang hạ nhục thân cũng bắt đầu rơi xuống đỉnh phong, dần dần suy yếu đối với, cần phải nghỉ dưỡng sức cùng ăn cơm, mới có thể lần thứ 2 luyện khí. Bằng không, mạnh mẽ lấy ra nhục thân tinh khí mà thu được nguyên khí, đó là chỉ thấy lợi trước mắt hành vi, mất căn bản. Về đến nhà, về vài trang hạ uống chén địa nhũ áp an ủi, lập tức đại lượng năng lượng trào vào thân thể, hơi có khô cạn nhục thân rất nhanh bổ sung sói mòn tinh khí. Không bao lâu, trang hạ liền trở về tới đỉnh phong, chỉ là hắn không có tu luyện nữa, chậm đợi địa nhũ tinh túy lắng động vì tự thân tất cả, tránh cho trực tiếp hôn tạp tiến nhập đan điền. Không có tự thân dấu vết thiên địa tinh khí, muốn tự do sử dụng, vung làm cho như cánh tay, vậy cơ hồ là không có khả năng. Vật như vậy chỉ có thể coi là gửi ở trong người. Cái gì gọi là đồ mình? Bị bản thân hấp thu, cũng có thể làm việc cho ta mới gọi đồ mình. Nguyên khí lấy ra tự nhục thân, tồn tại tự thân dấu vết, cái này chính là mình. Vì vậy, dù cho trang hạ không thiếu năng lượng, nhục thân cũng cần thời gian lắng động hạ đủ tinh khí, do đó lấy ra nguyên khí. Diễm Diễm gần nhất đang cùng Hồng Quế A-di học tập nữ công, bởi vì nàng oán giận tay nghề của mình quá kém, và chế ra y phục không tốt xem. Trang hạ đại bộ phận y phục đều là Diễm Diễm may, còn có bộ phận là Hồng Quế A-di sở tiễn, so sánh một cái, chênh lệch rất rõ ràng nhất. Quyết định nàng mới có thể cùng Hồng Quế A-di học tập, mà đợi mình có thể làm ra càng đẹp mắt càng vừa người y phục. Trang hạ, đi, chúng ta nên xuất môn. Cơ Thiên Bằng trước tới chào hắn. Cơ Thiên Bằng hôm nay đã 20 tuổi, năm ngoái bước vào cương khí cảnh giới, lấy 40.000 cân khí lực tiến lên giai, cũng xem là tốt. Nguyên bản hắn tu hành tốc độ là không có nhanh như vậy, bất quá tự đỉnh thiên từ Tiềm Long Thành mang về không ít ẩn linh đan, có thể bổ sung nhục thân cảnh tu sĩ tiêu hao, rất nhanh đẩy mạnh tu hành tốc độ. Quyền này đến rất lớn một phần là bị cho Trang Hạ, nhưng tự nhiên là không dùng được, cũng liền chia cho Đường Thiếu Niên. Hơn nữa, Trang Hạ càng ở nguồn nước trong thỉnh thoảng tăng thêm linh dịch, cũng sẽ thỉnh thoảng phân cho một vài hài tử vài cái tiểu thiên thọ quả, bọn họ tu hành tốc độ tự nhiên là cũng đủ nhanh. Những thứ này, coi như là Trang Hạ cho Huyền Vũ bộ lạc tặng lại đi. Trang Hạ tự trong phòng đi ra, Cơ Thiên Bằng rất là tò mò phát hiện, dĩ nhiên không phát hiện Trang Hạ tiểu tức phụ. Huyền Vũ bộ lạc cái này một đôi vợ chồng son. Đây chính là nổi danh, trong ngày thường đều như hình với bóng. Nhìn cái gì vậy, đi. Trang Hạ ngoắc tay, hai người lập tức rời đi. Như là đã độc lập, làm trong nhà nam nhân, Trang Hạ tự nhiên cần săn bán, gánh chịu gia đình gánh vác. Về phần hắn thực lực, đó là không thể nghi ngờ, từ lần đó bảy kiến xâm lấn chi chiến cũng đã chứng minh. Đi theo săn bắn đội xuyên qua cửa thành, Trang Hạ cùng bọn hắn cùng đi, không bao lâu liền đi vào Tùng Lâm. Man hoang Tùng Lâm sinh linh rất nhiều, đủ cự thú ác điểu. Cũng có quỷ dị côn trùng thực vật, nhưng chỉ có đối mặt cái này man hoang nghiêm trọng khảo nghiệm, nhân tộc mới có thể sống sót. Đại thụ che trời, Huyền Vũ bộ lạc săn bắn đội ở trong bụi cỏ đi xuyên, tìm kiếm bản thân con mồi. Nửa giờ trôi qua, bọn họ săn bắn đến không ít vật nhỏ, vốn muốn tiếp tục săn bắn, có thể khi thấy một cái tổ ong lúc, bọn họ đứng ở. Mãn Thiên Phi Vũ ong mật Trang Hạ xem đô đầu lớn, tựa hồ, những người này thật đúng là dự định đâm cái này tổ ong. Hắn rất là bất đắc dĩ. Những thứ này đại nhân làm sao nghịch ngợm như vậy đây, tổ ong cũng không phải là tốt như vậy đâm. Vô số một người đại tiểu mật phong, nếu như bị chúng nó vây quanh, thiếu phòng bị chập vài cái, chua xót thoải mái, cảm giác như mạng không còn. Chương 97, đã thủ. Trang Hạ muốn từ bản thân bị ong mật chập quá từng trải, cái loại này đau đớn, thật đúng là ký ức hay còn mới mẻ. Bất quá hắn lúc này nhục thân cần gì phải kiên cố, những thứ này một người lớn ong mật đều không thể làm gì được hắn. Đương nhiên, muốn là đụng phải một ít biến dị ong mật, lại bị chập như vậy một cái, hắn cũng phải đau đầu. Nhưng thật ra một ít thanh niên nhân, thí dụ như Cơ Thiên Bằng, thấy bay múa đầy trời bầy ong, đó là tê cả da đầu, tính bằng đơn vị hàng nghìn ong mật nếu như đem người vây quanh, không có cương khí hộ thể trẻ tuổi muốn hết dương mắt nhìn. Mà muốn cương khí ly thể, cần phải cương khí cảnh giới hậu kỳ mới được, thậm chí muốn gánh vác vô số ong mật không ngừng tập kích, cương khí viên mãn mới có thể duy trì ở cả người hộ thể cương khí. Hắn đầu lưỡi có điểm phát khô, Đỉnh Thiên đại thúc, người, thật muốn đi đâm cái này tổ ong. Tự Đỉnh Thiên gật đầu, những lao đó đội cũng là một bộ chuyện đương nhiên mặt mũi. Man hoang trong, muốn thu hoạch kẹo chế phẩm, mật là lựa chọn tốt nhất. Thế hệ trước rất có thể hiểu được, man hoang vật tư kém xa nội địa tụ cư địa, thu hoạch một ít nhu yếu phẩm rất không dễ dàng. Tỷ như mật, bao gồm đường có gas còn có dinh dưỡng giá trị cao vô cùng, hai tử thành trưởng kỳ phi thường cần thứ này. Trừ cái đó ra, mật dược dụng giá trị cũng không nhỏ, vì vậy bọn họ mới chịu mạo hiểm phiêu lưu đi thu hoạch mật. Đương nhiên, cái này phiêu lưu là đối với có chút tuổi trẻ đồng lứa mà nói, chu thiên cảnh giới tu sĩ đứng ở nơi đó, đến bao nhiêu ong mật đều bạch hạt. 30, 40 mét đường kính lớn tổ ong liền động ở ngọn cây, cách mặt đất vài trăm thước, vô số hoàng sắc ong mật tiến tiến xuất xuất, vất vả cần cù lao động. Một người trung niên hán tử thuần thục chui lên đi, chỉ chốc lát sau liền đến ngọn cây, động tác mẫn tiệp đất còn hơn vượn và khỉ. Không ít ong mật phát hiện hắn tồn tại, nhưng hắn một thân cương khí hộ thân, không sợ chút nào. Lao thiết, mau ra tay a, chúng ta chờ ăn mật đây. Tiểu hồ ở phía dưới hô. Lao thiết phất tay một cái, biểu thị để cho bọn họ đứng xa một chút, Cơ Thiên Bằng bọn họ nhanh lên triệt thoái phía sau vài dặm, miễn bị chợp. Sau đó, Lao thiết buông tay vì đao, cương khí ngưng tụ thượng, hóa thành một thanh dài 3-5 mét đại đao. Không chút do dự, hắn giơ lên đại đao quả đoán chặt xuống. Lực lượng khổng lồ cắt rời tổ ong. Từng đao, vĩ đại tổ ong cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Hắn ngay tổ ong bên cạnh, không ít ong mật vây quanh hắn chuyển, muốn khu trục cái này khách không mời mà đến, thậm chí đều chập qua đây. Chỉ là vị này chu thiên cảnh giới hán tử một thân cương khí, chỗ nào đâm thủng. Không bao lâu, toàn bộ lớn tổ ong liền rơi xuống, động tác rất mạnh ngay cả này ong mật cũng không kịp rất nhanh phản kích, chỉ để lại một đoạn nhỏ còn trên tàng cây. Thình thịch một tiếng, vĩ đại tổ ong liền rớt xuống đất. Lập tức vô số ong mật dường như sóng triều một dạng tuôn ra, chen chúc tìm kiếm khắp nơi nổi địch nhân. Trong một sát na, chỉ nghe cong cong cong cong ông thanh thanh âm bên tai bên cạnh rung động, như vậy dày đặc giản làm cho người ta tê cả da đầu. Trước hết bị công kích tự nhiên là Lao Thiết, chỉ là trong nháy mắt hắn liền bị túi thành một cái hoàng hắc giao nhau quả cầu to, đầy đủ 3-4 m đường kính cao thấp. Một ít thanh niên nhân đang lo lắng đây, Lao Thiết thanh âm từ trong truyền đến, còn chờ cái gì đây, nhanh lên dọn đi à. Thập mấy người đại hán cười ha ha một tiếng, cũng đi tới, rất nhiều ong mật trong vây công, vội vàng vận khởi nổi nặng mấy trăm ngàn cân lớn tổ ong, vội vội vàng vàng bỏ chạy. Dường như con kiến vận chuyển cự vật, những hán tử này môn lấy cương khí là phụ trợ, tay chân tăng vô hình tiếp xúc diện tích, cứ như vậy nâng lên lớn tổ ong. Bọn họ vừa chạy nổi, phía sau ong mật liền một vừa đuổi theo, làm sao cũng không bỏ qua. Trang Hạ Mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn này, hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến đây. Kết quả dĩ nhiên cũng làm như thế đoạt bỏ chạy. Các ngươi lo lắng cần gì phải, mau lên đây hỗ trợ a. Cực đại tổ ong hạ truyền đến thanh âm, lại có thập mấy chu thiên cảnh giới hán tử đi tới, nhảy mấy cái đứng thượng tổ ong. Lập tức, bọn họ cả người cương khí tuôn ra, dọc theo tổ ong lan tràn. Đảo mắt đã đem toàn bộ tổ ong kín không kẽ hở bao vây lại. Thậm chí, có người còn trích vài miếng đại thụ diệp, cứ như vậy bao trùm ở tổ ong trên, lão luyện động tác xem ra là đâm quá không ít tổ ong. Ong mật truy tầm tổ ong tín hiệu, hôm nay lại người không thấy xào huyệt mùi, cũng nhìn không thấy xào huyệt, điều này làm cho không ít ong mật không đầu loạn chuyển. Một đường chạy vội ong mật càng đuổi càng ít, còn lại một ít cũng bị đánh rớt, xem ra, lúc này đây bọn họ lại được xính. Một đám người cười ha ha, một cái như vậy lớn tổ ong, bên trong mật khẳng định không ít, bọn nhỏ có thể có lẩu căn rồi. Chỉ là lúc này, tự Đỉnh Thiên phất tay ý bảo bọn họ cẩn thận, trong nháy mắt, toàn bộ lớn tổ ong đều bị bọn họ dọn vào một cái trong bụi cây rậm rạp. Mà người khác cũng trốn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, bởi vì tự Đỉnh Thiên nói cho bọn hắn biết, có một con cực lớn hùng qua đây. Trang Hạ dọc theo đại thụ bò lao cao, ở lá cây gian dòm ngó phía dưới, không bao lâu, bọn họ liền nghe được cự đại chấn động âm thanh truyền đến. Sau đó, Trang Hạ thò đầu ra, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Quả nếu không, một con vĩ đại hắc mao kim văn đại hùng liền đi tới, mũi chung quanh nghe. Vi đại tiếng thở dốc xuyên thật xa. Nó từng điểm đi vào, 400-500 mét thân dài khiến người ta xem chấn động, nếu như bị nó phát hiện cái kia tổ ong, bọn họ liền bạch mang hoạt. Trang Hạ ước đoán, chắc là tổ ong lúc rơi xuống dao động vỡ đi ra, mật tích lạc không ít, mùi vị tràn ngập phía sau khiến con này đại hùng đuổi theo. Lớn tổ ong liền giấu ở trong bụi cây rậm rạp, cự ly này chỉ Kim Văn Hắc Hùng mới hơn 10 người thân vị, mọi người ngừng thở, rất sợ cái này con gấu đen phát hiện. Như vậy một cái lớn tổ ong, thế nhưng rất vật chân quý, bọn họ thật không nỡ cứ như vậy ném cho con này đại hùng. Nó tìm kiếm khắp nơi, rất là nghi hoặc, vừa rồi nó ngửi được mật mùi vị, tìm được cái kia chỉ còn một đoạn lớn tổ ong, có thể trên mặt đất lại chẳng có cái gì cả. Nó biết chắc có người chơ đi tổ ong, nhớ tới ong mật vậy cũng khẩu vị đạo, nó nhịn không được liền truy tầm qua đây. Nhìn Kim Văn Hắc Hùng càng đi càng gần, mọi người tim đập rộn lên, rất sợ nó phát hiện dấu ở trong bụi cỏ tổ ong. Có thể như thế nào đi nữa lo lắng, nó vẫn là hướng sang bên này khai, chỉ lát nữa là phải phát hiện cái kia lớn tổ ong. Lúc này, Lão Thiết lấy cương khí biến ảo thành bàn tay to, từ nước ra tổ ong trong móc ra một tảng lớn mật, xoay người chạy. Tràn ngập hương vị ngọt ngào hấp dẫn to con, khiến nó hưng phấn chạy về phía trước. Có thể đuổi tới mùi phân cuối, nó chỉ phát hiện lau trên tảng cây một khối nhỏ mật, mà tổ ong vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Cảm giác bị đùa giỡn nó phẫn nộ rít gào, vĩ đại khí lưu cuốn lên nổi lùng cây, lá cây vang xào xạc. Nó tàn sát bừa bãi ở tại trong rừng sông tới, có thể ẩn giấu bụi cây từ bị nó một chỗ chúng tên nổi, không phải phải tìm được cái kia lớn tổ ong không thể. Còn như treo chọc nó tồn tại, nhất định phải hung hăng nghiền thành làm thịt não. Sông loạn Kim Văn Hắc Hùng không có cách thức san bằng nổi bụi cây, có thể cứ như vậy trùng hợp, nhiều như vậy lùng cây, không bao lâu nó liền sông ẩn giấu tổ ong địa phương mà tới. Mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, tổ ong mắt thấy sẽ bị phát hiện. Tự đỉnh thiên cũng không khăng khăng nữa, khiến Lao Thiết bọn họ nhanh lên trở về, bất đắc dĩ Lao Thiết bọn họ bất xá nhìn phải đến tổ ong, chỉ phải rời đi. Kim Văn Hắc Hùng lần thứ hai ngửi được mật mùi, vội vàng hướng phía trước cái kia lùn cây phóng đi, nó là vui sướng, có thể săn bắn đội tất cả mọi người hủ rũ. Bận việc nửa ngày, kết quả bị con chó lớn này hùng chiếm tiện nghi, nhưng này lúc, dù cho mọi người ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám tiến lên trọi cưng cái này đại gia hỏa, bởi vì chính là bị vô tình nghiền ép mà thôi. Không muốn vọt vào lùn cây lúc, con này Kim Văn Hắc Hùng lại hăng hái dừng lại, không được nhìn chung quanh, rất giống kinh sợ. Lập tức, nó liền xoay người đào tẩu, từng cây đại thụ sau lưng nó đi xa, rất mạnh tốc độ khiến người ta ngắm mà sống thán, nghĩ không ra cổng kềnh đại hùng cũng có thể chạy nhanh như vậy. Chỉ là bọn hắn đồng dạng không có vui sướng chút nào, bởi vì đại hùng cảm thụ được dị động, bọn họ đồng dạng phát giác. Phảng phất, một đầu không gì sánh được khủng bố hồng hoang cự thú đang thức tỉnh, bàng đại khí thế tràn đầy khắp sơn lâm. Vô số phi điểu bay cao xoay quanh, tẩu thú kinh hoàng chạy trốn, không dám ở này dừng lại. Bất quá, như vậy khí thế chỉ là chỉ chốc lát liền biến mất, phảng phất vậy không biết tên tồn tại không muốn sợ những tiểu tử này, cũng lời đem chính mình uy nghiêm thể như bây giờ còn kiến hôi trên người. Nhưng này lúc, phương viên nghìn vạn dặm đều nghe thấy một tiếng áp, phảng phất ngủ một hồi đại giác, lúc này lười biếng rời giường. Săn bắn đội mọi người vội vàng cầm tổ ong mang lên, nhanh chóng thẳng đến bộ lạc đi. Xem ra, có đại sự muốn phát sinh. Trở lại bộ lạc bọn họ, nhìn thấy mọi người bình an vô sự, mới tính cảnh chút tâm, chỉ là nghi hoặc man hoang tùng lâm đến phát sinh đại sự gì. Có thể còn không chờ bọn hắn có hành động, đại địa liền bắt đầu kịch liệt rung động, 10.000 thước đại thụ không ngừng lay động, diêu bãi khó có thể cân bằng dáng người. Đang lúc mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt, phương viên trăm ngàn dặm cả vùng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng bay càng cao, không bao lâu liền đặt lên đám mây. Chương 98, Huyền Vũ Thiên Du. Một khối vĩ đại đại lục đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất một con thuyền đột nhiên xuất phát phi thuyền vũ trụ, bình ổn bay lên trời không. Mà tại chỗ chỉ để lại hoang vắng một mảnh, duy thấy bằng phẳng thổ nhưỡng, sinh linh toàn bộ tuyệt tích. Bởi vì nguyên bản một cánh rừng đều sinh trưởng tại nơi khối bay đi trên đại lục, mà nay nó đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến cho tất cả nơi đây sinh linh đều trở tay không kịp. Huyền Vũ bộ lạc định ở nơi này, biết rõ nơi đây môi trường, nhưng đối với một màn này lại đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì đây là nghìn năm không có việc. Bọn họ sinh tồn chi địa, phương viên trăm ngàn dặm, dĩ nhiên giống như một khối vĩ đại đại lục mở dạng, cả khối bay lên. Thân ở đám mây bọn họ, theo lơ lửng đại lục đi xa, tuy là bọn họ như trước chân đạp đất, có thể cũng đang không ngừng tới gần thiên không bạch vân. Tất cả còn đình lưu ở trên phiến đại lục này sinh linh tất cả đều kinh hoàng bất an, không biết tiền đồ như thế nào. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, bọn họ nguyên bản vẫn cùng đi qua một dạng sinh hoạt. Lúc này lại phải đối mặt nổi rất nhiều không biết. Huyền Vũ bộ lạc bốn phía nhân tộc bộ lạc kinh khủng nhìn một màn trước mắt, bọn họ quả thực khó mà tin được, hơn 1.000 năm đều một mảnh tường hòa một khối đại địa, cứ như vậy bay đi. Phương viên mấy ngàn vạn dặm, tất cả thị lực cũng đủ tu sĩ đâu có thể thấy một màn này, kém chút đem răng đều kinh điệu, như vậy thần tích, quả thực bất khả tư nghị. Man hoang tất cả yêu thú thấy vậy, đều quy sát, chú mục nổi phiến đại lục bay đi. Man hoang lấy nam, một con bạch sắc tiểu hồ ly đang phơi nắng đây, có thể khí thế ngút trời lại sợ nàng lạnh run. Không bao lâu, nàng liền nhìn thấy lơ lửng dựng lên đại lục, kinh ngạc gọi vào, thật lớn một con rùa đen a. Chỉ là lúc này, một cái đuôi ba liền lắc tại nàng đầu nhỏ thượng, cái gì đại ô quy? Khi đó chúng ta yêu tộc thánh thú Huyền Vũ đại nhân. Nó phun khẩu khí chúng ta thanh hồ bộ tộc sẽ không. Chỉ là tiểu hồ ly kia không tin, ngươi không phải có vị bà ngoại bà cố nội, trở thành thần linh mà, chúng ta thanh hồ bộ tộc chỗ nào yếu như vậy? Tiểu gia hỏa, ngươi chính là kiến thức không đủ a. Lập tức, con lão hồ ly này liền bắt đầu giáo dục nổi vị này hậu bối đến. Tiêm Long Thành, Tam Thánh Học Cung, Phương Viện Trưởng liếc liếc mắt bay đi đại lục, hầu như không có phản ứng gì, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Như vậy sự tình, cách cái thiên năm thời gian liền sẽ phát sinh một lần, cũng không phải yêu thú công thành, có cái gì tốt xem. Như thế nào đi nữa xem, như vậy tồn tại cũng không phải hắn còn được, mù bận tâm cái gì, coi như có chuyện gì, trời sắp xuống, còn không có chúng thần chĩa vào chứ sao. Chỉ là, đối với Huyền Vũ bộ lạc mọi người mà nói, lúc này tình cảnh cũng là trước đó chưa từng có. Khối này lơ lửng đại lục trên, cự thú sớm đã buôn tẩu ly khai, khó sợ còn chưa ly khai, nhưng cũng đồng dạng lạnh run, quỳ rạp dưới đất không dám núp nhích. Huyền Vũ bộ lạc các tộc nhân ngồi này, ngoại trừ bộ phận lưu thủ, phần lớn người đều dắt tay đi trước đại lục hướng bay. Mấy canh giờ, bọn họ chạy vội mấy vạn dặm, mới chạy tới sát biên giới vách núi. Lập tức, bọn họ đều đặt lên đại thụ, đứng ở chỗ cao ngắm nhìn có khả năng chứng kiến tất cả. Tuy là khối này phi hành đại lục tốc độ nhanh kinh người, có thể kỳ quái là khắp sơn lâm cũng chỉ có trận trận gió nhẹ, cùng từng lui tới độc nhất vô nhị. Trang Hạ nắm cả Diễm Diễm, nhảy lên cành cây to đầu, thán phục nhìn một màn trước mắt màn. Lúc này bọn họ, cách man hoang có cao 10 triệu dặm, trong ngày thường chỉ có thể xa xôi nhìn ra xa vân hải, hôm nay ngay ngọn cây mấy chục thước chỗ, chỉ cần giật mình liền có thể đụng tay đến. Từng mảnh một đám mây nhanh chóng bay về phía sau đi, Trang Hạ nhìn về phía trước khối kia sông ra đại địa, có vạn dặm dài, hình dạng rất là đặc biệt. Vậy làm sao? Giống như một ấu quy đầu. Diễm Diễm rất là ngay thẳng, trực tiếp kinh ngạc nói ra, phu quân, thật lớn một con rùa đen, vui, đầu à. Thế nhưng, trên thế giới có lớn như vậy ấu quy sao? Diễm Diễm, ngươi nói, chúng ta sinh hoạt cả vùng đất này, có phải hay không là sống? Cái này nguyên bổn chính là một con cự thú trên lưng. Trang Hạ nói rằng, Diễm Diễm nháy nháy mắt, ngâm lại, một con siêu đại ấu quy. Trang Hạ gật đầu, nhìn về phía trước đầu lớn, không phải ấu quy đây là cái gì? Dường như có cũng, cha nói qua, man hoang có một con siêu yêu ngủ Huyền Vũ, thường thường một ngủ chính là hơn 1.000 năm, chỉ là thỉnh thoảng mới có thể tỉnh. Thánh thú Huyền Vũ. Trang Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Cự thiên thế giới tứ đại thủy thú, tổ tiên từng có chí thánh cấp vô thượng cường giả, trấn áp thiên địa tứ cực, đối với thiên địa có công đức lớn. Mà bọn hắn trực hệ hậu bối, vậy cũng ít nhất là thần cấp cự vô phách, có thể dưới người bọn họ, chính là như vậy một con đại huyền võ đi. Như vậy tôn Huyền Vũ đến muốn bay đi nơi nào? Bọn họ lại đem như thế nào? Bất quá thánh thú Huyền Vũ chính là thủy thú, ít có giết chóc, tính tình càng là lười biếng, sẽ không có chuyện gì. Có thể chỉ cần cái này Huyền Vũ xoay người, sợ rằng trên lưng nó bọn tiểu tử muốn hết ép thành thịt vụn. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể cầu khẩn lên đường bình an vô sự. Huyền Vũ càng bay càng cao, xuyên thấu rất nhiều tầng mây, xét qua cửu thiên cương phong, cực đại thân thể liền xuất hiện ở cực cao thiên khung có thể đụng tay đến. Bầu trời đầy sao long lánh, phảng phất gần hơn vô số lần, nhẹ nhàng hơi lay động một chút, liền muốn rơi xuống. Trong sao long lánh, mà Huyền Vũ lại đột nhiên há to miệng, vô số tinh hoa rũ xuống, liền giống như là thủy triều vào tới, ngưng tụ trở thành một cái thiên hà. Nay thiên hà, nửa cự thiên thế giới đều có thể thấy, các tu sĩ kinh hãi nhìn một màn này, không biết là bực nào đại năng tạo thành như vậy chẳng cảnh. Mà người thường chỉ có thể trong bóng đêm, thấy một cái ngân sắc trường hà, cảm thán tối nay tinh quang mỹ lệ. Khắp bầu trời tinh hoa rũ xuống, đều dũng manh vào khổng lồ kia cự thú trong miệng. Mà Huyền Vũ đối giáp thượng Huyền Vũ thị tộc tộc nhân, bởi vì cách cái này tinh hoa khá gần, tiêu tán tinh hoa vào tới, tràn ngập ở tại bọn hắn bên cạnh. Tốt đẹp như vậy thời cơ, mọi người làm sao sẽ không cầm, một thời, bọn họ vội vàng phun ra nuốt vào nổi cái này nồng nặc tinh hoa. Tinh thần chi lực, đối sinh linh tồn tại kỳ diệu hiệu quả, không chỉ có thể tẩy kinh phạt thủy, càng có thể tăng trưởng tu vi, nếu như cả ngày ngâm mình ở tinh hoa trong. Chính là phế vật đều có thể trở thành là thiên tài. Trang Hạ trong miệng thốt ra một hơi hồng lô, từ nhỏ biến thành lớn, đảo mắt liền mấy thước đường kính, cấp tốc cắn nuốt cái này nồng nặc tinh hoa. Cái này hồng lô, Trang Hạ mệnh danh là Thôn Thiên Lô, là trong mấy năm này, hắn lấy ngũ tạng khí độ cùng với cả người tinh khí làm căn cơ, dung nhập ngộng điệp trong giấc ngộng trước kia thần hồn chú tạo hồng lô mà thành. Cái này thôn thiên lô, mấy năm thời gian, Trang Hạ ẩn nấp điệu y thôn vệ không biết bao nhiêu thiên điệu tinh khí, hôm nay đã sớm trở thành một món pháp bảo khủng bố. Đây cũng là Trang Hạ bài một trong, không chỉ có thể cho hắn cung cấp rộng lượng năng lượng, càng có thể giết địch phòng ngự. Thôn thiên hồng lô vừa, tràn ngập tinh hoa dường như long quyển phong một dạng bị hấp dẫn mà đến, đảo mắt bị cắn ướt. Lần này trận thế, so với tự đỉnh thiên phun ra nuốt vào tinh hoa còn khủng bố, khiến tất cả chuyên tâm hấp thu tinh hoa tất cả mọi người liếc nhìn. Bọn họ thán phục, tiểu tử này, còn giấu không ít bí mật ta. Rộng lượng tinh hoa bị nuốt thiên lô thôn phệ, lập tức đúc nóng trở thành nó một bộ phận, tăng cường nổi nó lực lượng. Hoa cỏ cây cối quan chú, chim bay thú chạy hiện lên thôn thiên lô thân lò thượng, dần dần hiện lên nổi điểm điểm tinh thần, ngay cả thân lò cũng hiện lên ngân quang. Sau nửa canh giờ, thánh thú Huyền Vũ đỉnh chỉ phun ra nuốt vào tinh hoa, thân thể rạch một cái, lần thứ hai hướng về viễn phương đi. Còn như trên người bọn tiểu tử thuận tiện trộm điểm tinh hoa, nó là không thèm để ý. Tinh quang thôi sán, mọi người tiêu hóa thu hoạch tinh hoa, vẻ mặt tươi cười, phảng phất nhặt được cái gì đại tiện nghi. Trang Hạ ôm Diễm Diễm, nằm lớn trên ngọn cây một chiếc lá thượng, nhìn khắp trời đầy sao, nói lời tâm tình. Diễm Diễm, cái này mãn thiên tinh ngôi sao, không có một viên có ngươi con ngươi đẹp, nếu như chúng nó có linh, nhất định sẽ xấu hổ không tái phát quang. Phu quân, Diễm Diễm con mắt thật có dễ nhìn như vậy sao? Đương nhiên Trang Hạ một mực chắc chắn, gia truyền nguyệt thần như thế nào mỹ lệ, ta xem cũng kém hơn ta nương tử. Trang Hạ đương nhiên chưa thấy qua nguyệt thần, nhưng lời tâm tình đây là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là hống trong lòng cô nương khai tâm. Nguyệt thần tỷ tỷ rất đẹp, lần trước ta nhìn thấy nàng khiêu vũ, đó thật đúng là đẹp vô cùng. Bất quá phu quân nói đúng, nguyệt thần tỷ tỷ quả thực không đẹp bằng ta. Diễm Diễm cũng khen bản thân một câu. Trang Hạ quấn bách, hắn vẫn thật không nghĩ tới Diễm Diễm gặp qua nguyệt thần. Đột nhiên, hắn nghe Diễm Diễm thét lên, phu quân ngươi xem. Đó là thiên cung. Quay đầu nhìn lại, Trang Hạ quả thực thấy một mảnh to lớn cung điện, không nghĩ tới, Huyền Vũ Thánh Thú Phi A Phi, dĩ nhiên cũng làm đến nơi đây. Trong thần thoại thiên cung, dù cho lúc này thiên đế bất sinh, cũng đồng dạng đại biểu cho nhân tộc quyền lực tối cao chỗ. Thân là nhân tộc Trang Hạ, làm sao không hiếu kỳ cái này trang trọng nghiêm túc địa phương. Chương 99, ngồi du ngoạn. Sáng loáng thiên cung, kim quang vạn đạo, hồng hà chiếu ứng thượng, rũ xuống thủy khí, thân ở trong, liền bừng tỉnh thăng tiên. Nhiều chỗ đại điện, tử vụ bao phủ dường như tiên cảnh, tùy ý có thể thấy được kim giáp thần người đứng ở điêu long ngọc trụ một bên, hoặc hành tẩu ở đại điện giáp nhau cầu dài trên. Khắp nơi có thể thấy được tiên thảo thần thụ, thụy chim bay đi, sắc trời rũ xuống trong càng lộ vẻ trang nghiêm. Tốt một bộ thiên cung chi cảnh, chỉ là đáng tiếc thời đại này thiên đế chưa ra, bằng không thiên cung náo nhiệt cùng uy nghiêm cảnh tượng càng sâu lúc này thập bội đi. Huyền Vũ từ thiên cung một bên lảo đảo thổi qua, khoảng cách rất là tiếp cận, không ít kim giáp thần người thấy chi, đều phong bị, cũng không dám nói răng dậy. Con này Huyền Vũ, đã sống mấy trăm ngàn năm, khủng bố không người có thể hiểu, bởi vì không có nhân thử qua, còn như yêu tộc, vậy càng là chỉ dám tôn kính. Dù cho không bằng thiên đế, con này Huyền Vũ chỉ sợ cũng không thua gì với cường đại thần hoàng, bọn họ nào dám mạo phạm. Vị này Huyền Vũ du lịch với trên thiên cung, cũng không nhắc lên không khí khẩn trương, phảng phất chỉ là coi trộm một chút cái này cấp trên phong cảnh. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, không thể đơn giản mở ra, riêng là nó tầng thứ này tồn tại, cái gọi là rút dây động rừng, chân chiến đấu, ước vạn lý sơn hà đều muốn nghiền nát. Nó chỉ thích ăn ngủ, ngủ ăn, đả sanh đả tử sự tình, nó mới lười còn đây. Cười ở Huyền Vũ đối giáp thượng mọi người, mục trừng khẩu ngốc nhìn cái này thần thoại một dạng cảnh tượng, may mắn vừa thấy, chân là bọn hắn tam sinh phúc khí. Trang Hạ ôm trong ngực Diễm Diễm, nghe nàng chỉ điểm thiên cung, cái chỗ này, đã rất nhiều năm không có nhân ở, ngoại trừ thủ vệ cùng quét tước, một dạng đều sẽ không có người đến. Ngoại trừ thiên đế, cái chỗ này không có nhân có tư cách ở, dù cho thần linh cũng giống vậy. Bất quá len lén nói cho phu quân, Diễm Diễm từ trước thường thường chạy vào tới chơi nhi, chỉ là nơi đây vắng vẻ. Không có gì hay ngọn nhi. Nhất phòng thủ nghiêm mật là cái kia thiên đế bảo tọa, bất luận kẻ nào cũng không thể tọa, thậm chí quanh năm có thần linh chấn thủ đây. Bất quá, hi hi, cha ở ta 16 tuổi thời điểm dẫn ta tới nơi đây ngọn nhi quá, hắn còn hỏi ta có nghĩ là ngồi một chút thấy thế nào. Trang Hạ hiếu kỳ, ngươi không biết chân ngồi đi. Chuyện của tôi nét. Đương nhiên tọa, bất quá ngồi lên cũng không có cảm giác gì, gắng phải chết, cấn cái mông đều làm đau. Cha cũng nói, cái kia phá vị trí trách nhiệm nhiều lắm, còn mỗi ngày mang mang lục lục, rất không có ý nghĩa. Diễm Diễm rất là đơn thuần, lấy bản thân nhãn chỉ nhìn thiên đế bảo tọa, nàng không có cái loại này cao cao tại thượng thống ngự tất cả ý tưởng, thật vui vẻ quá mới là nàng vui sướng. Thiên đế bảo tọa là nhân tộc chí cao vô thượng nhất địa vị, không nói nhân tộc cùng tôn vinh, liền là cả cự thiên thế giới cũng phải bao phủ khi hắn uy nghiêm phía dưới. Chỉ cần nhân tộc vừa thiên đế, phải là khai cương thác thổ thời đại, nhân tộc phồn thịnh đến, đồng dạng, vậy cũng sẽ là yêu tộc gian nan thời đại. Thiên đế cấp cường giả, cơ hồ không có vẫn là người, có thể nói đương đại vô địch, vị ấy dám trêu chọc. Diễm Diễm cha hắn châu như vậy, mới dám bình luận thiên đế, dù sao cũng là thiên đế phía dưới mạnh nhất đám người kia. Bất quá, Trang Hạ cũng có chút chán ngán, Diễm Diễm cha nàng sẽ không phải là không có ngồi trên thiên đế bảo tọa, mới như thế không ăn được quả nho nói quả nho chua xót chứ. Chân có thể, Trang Hạ suy nghĩ một chút, tâm lý liền cười ha ha đứng lên. Phu quân, phu quân, ngươi mau nhìn, đó là Diễm Diễm sao, liền treo ở đây. Diễm Diễm chỉ vào mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, treo thật cao nổi rực rỡ kim cương ngôi sao. Cái này vì sao, hoàn toàn chính là kim cương cấu thành, nếu như nhưng tới địa cầu, vậy giá trị, xách xách xách, ước đoán liền không đáng một đồng. Bất quá thực sự là đẹp, Trang Hạ ngoài miệng chưa quên ngọt ngào, Diễm Diễm vì sao kia thật là đẹp mắt, bất quá không có Diễm Diễm đẹp. Vừa nói, hắn hướng nhà mình nương tử khuôn mặt nhỏ nhắn một hơi đích thân lên đi, xấu hổ Diễm Diễm đỏ bừng cả khuôn mặt, dù sao tâm tình người khác khả năng nghe không được, như thế hôn một cái khẳng định thấy. Không ít tiểu thí hài xem mục trường khẩu nốc. Tỷ như Tự Vân, tỷ như Thiểu Khang, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến hai người này cứ như vậy cho bọn hắn lớn tát cầu lương. Thương thế kia hại, quả thực vội vàng không kịp chuẩn bị a. Cái này để cho bọn họ đều tự định giá. Bản thân còn chưa tới xuân tâm manh động có phải hay không đều đã muộn. Bất quá lúc này, Diễm Diễm không có lại nói tiếp, ngược lại là giấu ở Trang Hạ ngực, bởi vì vừa mới đi ngang qua nhà nàng, không ít thị nữ thủ vệ đều nhìn lại. May mắn bọn họ không dám mạo hiểm phạm Huyền Vũ, bằng không nhất định sẽ tra xét đến Diễm Diễm, dù cho Diễm Diễm hiện tại nhỏ đi, nhưng dù sao cũng là bọn họ nhìn lớn lên, rất dễ dàng liền bị phát hiện. Xa xa hoàng thành điện to, tiên khí càng sâu hôm nay quặng cu é thiên cung. Có thể thấy được đệ nhất thần hoàng cùng cựu linh ngày sau vị này thần vương cường giả uy thế. Thằng đến đi xa, Diễm Diễm mới lộ ra đầu nhỏ, Diễm Diễm mới không cần trở lại, Diễm Diễm muốn cùng phu quân cùng một chỗ. Trang Hạ gật đầu, hắn không phải là không, nếu như Diễm Diễm về nhà, thân ở đây tuyệt đỉnh thần vực, bọn họ như thế nào mới có thể gặp lại. Hắn yêu cái này hồn nhiên khuê nữ, yêu cái này thương hắn yêu sâu, yêu toàn tâm toàn ý không có chút nào tạp chất Diễm Diễm. Nếu như chia lìa, không đề cập tới hắn thống khổ. Sợ rằng Diễm Diễm liền sẽ thương tâm gần chết đi. Phu quân cùng Diễm Diễm đương nhiên không biết xa nhau, yên tâm đi. May mắn cha và mẫu thân bế quan tu luyện, nếu không, ta cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được phu quân. Diễm Diễm đẹp đẽ lẽ lưới, nếu như cha nàng nương nghe thế lại nói, cần phải cảm thán nữ sinh hướng ngoại. Thân vực chỗ, khắp nơi là đình đài lầu các, cư trụ không ít người tộc thần linh, Huyền Vũ ở đây xem một hồi, liền rời đi. Nhìn tới nhìn lui đều là như vậy lóng lánh rượu. Còn không bằng cả vùng đất tự nhiên lục sắc đây, đám người kia tộc khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Huyền Vũ nội tâm nổ nước bọt nổi. Quay đầu rời đi, vĩ đại Huyền Vũ di động tới thân hình khổng lồ, bối giáp thượng đại lục trăm ngàn dặm trường, phảng phất một cái tiểu thế giới. Nó tự do ở trên thiên đất du lịch, cao độ một mực giảm xuống nổi, thẳng đến Huyền Vũ bộ lạc mọi người thấy rõ phía dưới thổ địa. Từng cây 10.000 thước đại thụ hôm nay đáng thương em bé, phảng phất châm chọc một dạng, nếu không nghiêm túc xem, còn không phân biệt được. Chỉ cảm thấy lục lãng ngập trời. Man hoang chi địa, ở Nam vực lấy Nam, thập nhất tòa thật to long thành sừng sững trong, cái nào sợ sẽ là ở trên trời cũng như cũ thấy rõ, chính là người ở đây tộc căn cơ. Thanh khoảng cách, không thua gì với Huyền Vũ thân hình khổng lồ. Man hoang lấy Đông, ven biển chỗ, chính là Đông Hải chi thượng, chính là Hoàng Hải. Nhân tộc chi địa có thể coi vì thần châu, trung nguyên vì cổ xưa bụng, sau đó là Nam vực, Bắc vực, Tây bộ. Đừng nghe chỉ là tiểu tiểu vài. Thổ địa mênh mông không biết mấy phàm một đời người đều không đi ra lọt đất, nhân khẩu bao nhiêu. Vậy coi như thực sự là thiên biết. Mọi người ngồi ở thượng, chấn động nhìn phía dưới thiên địa, trong nhân tộc lục bực nào phồn hoa, hôm nay bọn họ mới chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Huyền Vũ đông du đi, thẳng vào Đông Hải, lấy lưu tinh thế, vĩ đại Huyền Vũ phù phù một tiếng ngập trời nổ, liền tiến vào trong nước. Trong nháy mắt, vô lượng hồng thủy hình thành diệt thế tường cao, hướng về viễn phương cổn lăn đi. Chỉ là mới không có ra rất xa, còn không có chôn vùi vài cái tiểu đảo đây, liền đột nhiên tiêu tán. Hiển nhiên, đây là Huyền Vũ chấn áp xuống, không muốn không có ý nghĩa thương vong mà thôi. Đến nó tầng thứ này, nhất cử nhất động, đều dẫn động tới hàng tỷ sinh linh sinh mệnh. Mới vừa rồi, Huyền Vũ bộ lạc mọi người, ngay lúc sắp đụng vào trên mặt biển, lại phát hiện cũng không có nước biển quán trú mà đến, phảng phất bầu trời có một tầng vòng bảo hộ, cầm cách ly. Yên lòng bọn họ ở dưới nước nhìn thiên kỳ bách quái loại cá du lịch. hiếu kỳ nhìn nước này Hạ Phong Quang. Bất quá, Huyền Vũ cũng chỉ là ở trong nước tắm một cái mà thôi, mấy giờ liền lần thứ hai từ trong biển bay ra, ở ngoài khơi chợt cao chợt thấp bay, rất là tự tại. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám vĩ đại trường ảnh, điều điều có mấy chục dặm trường, có chút thậm chí có trăm dặm khoảng cách. Chúng nó ở trong biển lan lộn, thỉnh thoảng nhấc lên sóng lớn, có thể khi nhìn thấy Huyền Vũ lúc, đều thoát đi. Chỉ là Huyền Vũ tựa hồ đến hứng thú, mở cái miệng rộng, một cái bóng người to lớn liền bay ngược tiến nhập trong miệng nó. Mọi người kinh hô, đây là giao long. Mười mấy dặm dài giao long, là bực nào mạnh mẽ, tùy tiện một cái đó là một con đại yêu, trong còn có yêu vương, nhưng hôm nay dĩ nhiên thành Huyền Vũ món ăn trên bàn. Tựa hồ ăn rất là không tệ, mùi vị khiến Huyền Vũ thỏa mãn, nó thần nhãn tìm tòi, lập tức tìm được mình muốn, lập tức bay qua. Trên đường đi, thỉnh thoảng có giao long cùng cầu long bị Huyền Vũ ăn, trong trưởng giả thậm chí có mấy ngàn dặm, chiếm cứ phảng phất một tọa dãy núi to lớn. Thế nhưng, như vậy yêu thánh tồn tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị Huyền Vũ nuốt chửng, ngay cả cặn bã chưa từng thừa lại. Tắc a, tắc a. Miệng Huyền Vũ có chút chưa thỏa mãn, xem tất cả mọi người há hốc mồm, này không gì sánh được mạnh mẽ yêu thú, dĩ nhiên chỉ có thể làm món ăn trên bàn. Cái này để cho bọn họ rất là không thể tin được. Diễm Diễm, cái này Huyền Vũ làm sao có thể ăn như vậy à, lẽ nào nó ăn no, liền 1000 năm cũng không ăn gì nữa. Trang Hạ chưa từng thấy qua như vậy cự thú, cũng chưa từng thấy qua hung hãn như vậy. Đúng a, con này đại ố quý tốt tham ăn a. Diễm Diễm gật đầu, quả thực so với Diễm Diễm còn tham ăn. Có thể càng để cho bọn họ không nghĩ tới là, trong biển dĩ nhiên bay ra một cái vạn dặm cự long, đây mới thực là long, chân long. Đỉnh đầu hai sừng, tứ chi ương trảo, thần dị cực kỳ. Nó hướng về phía Huyền Vũ giống giận, hiển nhiên, là đối với đối phương nuốt ăn long tộc hậu duệ bất mãn, nói như thế nào, nó tổ tiên cũng đồng dạng bất phàm, có thể nào như vậy làm đủ, làm vì người khác thức ăn. Bất quá, Huyền Vũ lười để ý nó, thậm chí tựa hồ coi trọng nó huyết nục, mở miệng rộng, liền muốn cầm nuốt ăn. Cái này cự long vừa sợ vừa giận, trên người pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động, muốn tránh thoát cả người cầm cố, nhưng vô luận nó làm sao dãy rủa, vẫn như cũ hướng Huyền Vũ trong miệng bay đi. Đủ. Nó nói như thế nào chính là ta long tộc trực hệ huyết mạch. Một cái thẳng vào phía chân trời khủng bố thân ảnh xuất hiện, thân hình khổng lồ dù cho chỉ là nửa đoạn, cũng có dài mười mấy vạn dặm. Một thân khủng bố uy thế, không thua gì với thánh thú Huyền Vũ. Khi nó chậm rãi đi ra lúc, Trang Hạ mới nhìn rõ. Nó một thân xanh đậm, giữ tợn to lớn long đầu chú mục nổi Huyền Vũ, dĩ nhiên là thánh thú Thanh Long. Còn chỉ sợ cũng chỉ có như vậy tồn tại mới dám á đạo khủng bố Huyền Vũ đi. Chỉ là không đợi mọi người phản ứng kịp, nó mở miệng lần nữa, yêu tộc đế giả cầm lần thứ hai lâm thế, ngươi vẫn như thế nhàn nhã tự tại. Nó ngăn vĩ, bay về phía Huyền Vũ trong miệng chân long liền té bay trở về, trốn một mạng. Mọi người không hiểu yêu tộc ngôn ngữ, không có phản ứng gì, có thể Diễm Diễm lại sợ cả người rét run. Yêu đế sắp xuất hiện. Làm sao có thể? Cái này chương tiết sổ, là chương 99. Hơn nữa lời tựa chính là 100, kỷ niệm một cái, hy vọng tự viết càng ngày càng tốt. Chương 100, Kinh Văn. Nhân tộc cùng yêu tộc, trăm triệu năm đến chinh chiến không ngớt, tất cả lớn nhỏ chiến tranh không biết mấy phàm. Nhân tộc tự hạ lâm đời này, đến từng bước quật khởi, thời gian quá ngắn, cũng quá rất mạnh, kinh động yêu tộc thần kinh. Dù sao, nếu là người tộc lại như thế tứ vô kỵ đạn lớn mạnh thêm, tất sẽ trở thành cự thiên thế giới duy nhất bá chủ, điều này làm cho yêu tộc như thế nào nhẫn. Vì vậy, song phương phát sinh vô số chiến tranh, vưu là nhân tộc cùng yêu tộc giáp giới chi địa, càng là thường có huyết chiến. Chỉ là hôm nay song phương cũng tương đối rằng co, một dạng cũng sẽ không nhắc lên đại chiến, dù sao bao nhiêu năm chiến tranh cho thấy, muốn tiêu diệt nhất phương, gần như không có khả năng. Hơn nữa yêu tộc cũng không phải một khối, có chút yêu tộc liền cùng nhân tộc không có gì lợi ích tranh, không có tham dự vào. Ban đầu cho rằng đại thế hạ Thái Bình sắp sửa duy trì liên tục, có thể ai có thể nghĩ tới, yêu tộc lại muốn xuất hiện một vị yêu đế. Khi yêu đế sinh ra, chắc chắn thống ngự tất cả yêu tộc, sở quán chú lực lượng là trong ngày thường khó có thể tưởng tượng, nếu như tái khởi chiến đoan, có thể nhân tộc gian khổ thời đại thì sẽ đến lâm. Càng huống, yêu đế chiến lực có thể nói vô địch, nhân tộc ai có thể ngăn. Như vậy cái này lại chính là một cái chúng thần vẫn lạc thời đại sao. Diễm Diễm nghe nói, không khỏi nghĩ tới cha mẹ mình, nếu như yêu đế chinh chiến, có thể sát ở tối tiền đoàn thần linh nên là cha mẹ của nàng đệ nhất thần hoàng, cửu linh ngày sau. Lúc này, cho dù là cái kia hấp tấp, ngây thơ rực rỡ nàng, cũng không khỏi lo lắng. Diễm Diễm, làm sao? Trang Hạ ôm Diễm Diễm, lập tức phát hiện nàng dị dạng, thân thiết hỏi. Lắc đầu, Diễm Diễm không nói gì, tỉ mỉ nghe nổi hai vị thánh thú nói chuyện. Huyền Vũ mắt thấy sẽ ăn được mỹ vị thịt rồng, đáng tiếc giết ra cái này lòng tộc lão bất tử, cầm con chân long cứu được. Nó lưu luyến nhìn con chân long, sợ đối phương nhanh lên trốn được thanh long phía sau, mới vừa rồi nó phảng phất một cái tiểu nê thu mở dạng, thiếu chút nữa thì bị nuốt ăn, làm sao không khiến trong ngày thường xương thần tắc tổ nó kinh khủng. Bất quá Huyền Vũ vẫn là rất cho thanh long mặt mũi, chỉ là đối với nó nói không có phản ứng gì, người nào thành đế đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Có thời gian còn không bằng Mỹ Mỹ ngủ một giấc đây. Chẳng lẽ có người nào thành đế, nó sẽ liếm khuôn mặt đi làm cho xung xoe. Dù nói thế nào nó chính là thánh thú Huyền Vũ, tổ tiên ra khỏi trí thánh cấp tồn tại. Thanh long cặp kia huyền như sao một thật lớn thần nhãn nhìn chằm chằm Huyền Vũ, mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, ngươi sẽ không ngại phiền. Nhìn ngươi như thế quá vài chục và năm, ta đều xem mệt. Yêu đế dù nói thế nào chính là đế giả, thống ngự hàng vạn hàng nghìn yêu tộc, coi như là ngươi ta, ở yêu đế lúc lên ngôi, vậy cũng tốt nhất bái phòng một. 2. Bằng không không duyên cớ đắc tội vị kia yêu đế, vạn nhất buồn bực, dù cho sẽ không giết ngươi, ngươi sẽ không sợ nó để cho ngươi cả đời ngủ chưa phát giấc ra. Hoặc là phong ấn ngươi vài chục và năm. Ta xem ngươi chính là ngủ hồ đồ, đầu óc đều thay đổi ngu xuẩn. Thanh Long rất là bất đắc dĩ, con này Huyền Vũ cùng nó tổ tiên giống nhau, đồng dạng thích ăn ngủ ngủ ăn, giao tế đều không khác mấy không có. Lại thành như vậy, thiên biết rõ làm sao còn có thể từng cái tu vi cao như vậy. Biết biết, bất quá vẫn là chờ ta ngủ một giấc hơn nữa, các loại người nào đăng cơ, ngươi tới gọi một tiếng là được. Bất quá nếu là muốn ta cho nó đả sanh đả tử, cũng không có cửa, ngay cả một giám chỗ tốt cũng không có. Còn nữa, đến ai muốn thành đế? Không được chuyện đế cần gì phải, rồi danh không có chuyện gì. Bịa chuyện tương lai vị kia đế giả, Huyền Vũ một bộ ghét bỏ răng dấp, đối với biết đánh nhiều nó ngủ ra hỏa, nó luôn luôn không có sắc mặt tốt. Nó cũng không phải là đầu góc ngu xuẩn, mà là yên tâm có chỗ rửa chắc lại để ý tới. Là con quạ đen kia, chính là đen thui con kia. Thanh Long nói cũng đồng dạng chua xót không lưu tiêu, làm sao thành đế thì không phải là nó đây. Có yêu thành đế, vậy đã nói rõ thời đại này, hán tuyệt thế đại yêu không thể nào thành đế. Dù cho còn kém như vậy một tầng lá mỏng, tựa hồ nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể thành công vượt qua, nhưng chân không thể nào. Đây cơ hồ tiểu thành một cái định lý, vô số thời gian kiểm nghiệm được đến chân lý. Hắc Thiên Nha. Ha ha ha ha, con kia bình thường ô nha lại muốn thành đế. Ngươi xác định là Hắc Thiên Nha mà không phải Kim Ô. Hắc Thiên Nha bản thể chính là một con phổ thông ô nha, hôm nay lại lực gáp tất cả thánh thú thần thú, mà nay muốn thành đế. Nếu như Kim Ô nhất tộc chứng kiến, ước đoán đều phải mắc cỡ chết. Đi qua chúng nó làm sao đều coi thường ô nha, chính là Hắc Thiên Nha đi qua trở thành yêu thần, chính là bất tiết nhất cố, thấp như vậy cấp huyết mạch, so với Kim Ô đến, vậy thì thật là khác nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay, có thể thật muốn đánh khuôn mặt. Huyền Vũ đều kém chút cười lăn, đây chính là nó mấy vạn năm tới nghe quá buồn cười nhất nói. Bất quá đồng dạng tự dễ ước, khiến một con phổ thông ô nha thành đế, vậy không phải nói rõ chúng nó còn không bằng một con quạ. Thực sự là vài chục vạn năm đều sống đến ô nha trên người, không, là còn không bằng một con quạ đây. Thanh Long cùng Huyền Vũ nhắc tới Hắc Thiên Nha, cũng không khỏi cảm thán, nó quả thực tu hành kiên định khắc khổ, hơn nữa không tầm thường thiên tư, bao nhiêu vạn năm, rốt cục thành đạo. Đợi số mệnh quán chú ngày, đó là Hắc Thiên Nha thành đế lúc. Không lâu sau, ngáp một cái Huyền Vũ ngăn cái đuôi ngắn lay động, lập tức đi xa. Quản hắn người nào thành đế, mắc mớ gì đến nó à, chờ nó mị mị ăn một bữa liền tiếp tục ngủ đi. Hai vị đầu sỏ gặp nhau cứ như vậy kết thúc, Huyền Vũ thân hình khổng lồ ở trong biển rộng du lịch, tất cả yêu tộc đều kinh khủng lạnh run. Trong biển bay ra các loại kỳ chân dị thú, tất cả đều vào Huyền Vũ cái bụng, thậm chí tử, Trang Hạ nhìn thấy một cái có thể bay cá, không trong nước mà du ở thiên không. Bất quá không may là, nó cũng bị Huyền Vũ một hơi nuốt trọn, chỉ đạt được một tiếng tán dương, cùng Huyền Vũ báo cách. Từ man hoang bay ra, Huyền Vũ đi tới Đông Hải, lại xuyên qua Hoàng Hải đến Bắc Vực, lại như thế hướng Bắc đi. Bắc Vực hướng Bắc, đó là Bắc Mạc, còn gọi là Tuyết Mạc, bởi vì quanh năm đại tuyết tung bay, nổi lên gió đến dường như tuyết trung sa mạc, môi trường dị thường nghiêm trọng. Có thể Huyền Vũ cứ như vậy bay vào đi, qua chi địa, phong bạo ngừng kinh doanh, đại tuyết không hề, chỉ thấy một mảnh thương mãng cảnh tuyết. Bay thẳng đến một chỗ cao sơn, Huyền Vũ mới dừng lại, ở nơi này chỗ sắt thép đều phải nứt vỏ địa phương. Thậm chí có nhất phương hồ lớn, lại chưa từng kết băng. Chỉ thấy Huyền Vũ túi người uống nước, hồ nước dường như thác nước đảo lưu một dạng đi vào Huyền Vũ trong miệng, thời gian ngắn ngủi liền thiếu một nửa. Băng thoải mái cảm giác khiến Huyền Vũ rất là thoải mái, không có uống quang, con mắt liếc một cái trốn tuyết trung cửu linh, đứng dậy rời đi. Mảnh này hồ là có chủ nhân, chính là tuyết mạc chín loại kỳ dị sinh linh, chỉ là thấy đến Huyền Vũ cái này đại gia hỏa lại tới, không dám hiện thân. Chờ Huyền Vũ rời đi, băng phẳng trên mặt tuyết tuyết khối ngưng tụ. đột nhiên tiểu ra hiện một cái người tuyết, căm giận nhìn rời đi Huyền Vũ, lại nhìn một cái thiếu một bán thánh hồ, trong lòng ai thán. Trang Hạ một đám người cũng không có phát hiện nó, bởi vì thật sự là giấu quá bí ẩn. Sau đó, Huyền Vũ đi về phía tây, bay qua ước vạn lý sơn hà, đi tới một gốc cây đại thụ che trời phía dưới. Cây này quả thực tham vào phía chân trời, Huyền Vũ thậm chí có thể dưới tảng cây thừa lương, bất quá nó cũng không phải là vì thừa lương mà tới. Nhìn cấp trên trái cây, Huyền Vũ nước bọt đều phải chảy ra, vọt thẳng đi tới, cắn kế tiếp, hai ba ngụm liền ăn. Lập tức, nó lại cắn một cái, có thể đúng lúc này, trước mắt cây này dĩ nhiên biến mất, tốc độ nhanh Huyền Vũ đều không đuổi theo kịp. Trang Hạ Mục trừng khẩu ngốc nhìn cái này khỏa lấy căn tu vì chân đại thụ che trời, dáng người đẹp đẽ cứ như vậy chạy. Thật không nghĩ tới, đầu năm nay ngay cả cây đều có thể nhấc chân chạy. Mọi người sợ đầu lưỡi đều kém chút cắn đứt, ngày này theo Huyền Vũ, ngay cả thần kinh đều thô to gấp mấy chục lần. Huyền Vũ cảm giác đáng tiếc, lần trước còn ăn được 3 trái cây kia mà, không nghĩ tới lần này chỉ có 2 cái, cây này thật sự là quá keo kiệt. Vừa ăn trong miệng hơn ngàn dặm đường kính trái cây, Huyền Vũ lần thứ 2 khởi hành, một đường đi về phía nam phi hành. Thương Mãng Cự Mộc thành tựu một mảnh man hoang chi cảnh, tật phong suy phất, hàng vạn hàng nghìn đại thụ lá xanh tựa như cùng hải đảo một bản cồn cồn đi, sinh cơ vô hạn. Trong rừng rậm truyền đến chi chi cha cha vượn và khỉ tiếng, nhưng lại kinh hãi người. Rất khó tưởng tượng sẽ có khổng lồ như vậy thanh âm, có thể xuyên thấu mấy trăm ngàn dặm. Không bao lâu, Trang Hạ liền nhìn thấy một đám vĩ đại vượn và khỉ, cả người kim sắc, thân có trăm trượng. Hiếu động vượn và khỉ nhìn thấy Huyền Vũ, sợ chung quanh tán loạn, lại bị một con lão viên ngừng. Con vượn già này đứng ở trước, đồng nhiên thân thể phồng lớn gấp trăm ngàn lần, mấy ngàn dặm thân thể hướng về phía Huyền Vũ rít gào. Huyền Vũ, ngươi lại vẫn dám đến. Ngươi nghĩ rằng ta chiến thiên thần viên bộ tộc là dễ khi dễ sao? Cái này thần viên nếu như mặc vào kim giáp, đội hoa linh, lại hợp với cây kim cô đồng, vậy coi như là thỏa thỏa tôn đại thánh. Chết hầu tử, nhanh đem các ngươi rượu cho bản thánh thú bưng lên. Muốn uống rượu? Không có cửa đâu. Cái này cự viên hét lớn một tiếng, một thân đấu chiến dũng mãnh khí độ, trực tiếp liền xông lên. Cuồng bạo cự viên tứ chi dường như cự đồng, hướng về Huyền Vũ truy đả mà đến, lại cứ như vậy bị định trên không trung. Các ngươi chiến thiên thần viên làm sao tính tình đều bốc lửa như vậy đây? Rõ ràng đánh không thắng vẫn như thế xông lên, thực sự là hầu cấp bách hầu cấp bách. Muốn rượu không có, muốn chết một cái. Cự viên bắp thịt cả người bạo tạc, nhìn trời vừa hô, phát sinh phẫn nộ rít gào, dao động hư không nghiền nát, phát ra trận trận rung động. Ta đây cần phải ăn hầu não. Huyền Vũ một bộ không để cho sẽ ăn nó biểu tình. Chỉ là nó mới không muốn ăn cái này cả người là mau ra hỏa, nếu không có chúng nó rượu thực sự là uống ngon, nó đều không muốn gặp lại đám này bạo lực mà thô hầu tử. Cuối cùng, Huyền Vũ uống lảo đảo bay đi, tương chiến thiên thần viên nhất tộc mấy trăm năm tồn kho uống không còn một mảnh. Huyền Vũ phi chợt cao chợt thấp, trên không trung siêu siêu vẹo vẹo bay, xem ở nó bôi giáp thượng mọi người tâm đều nói lao cao, dường như xe cắp treo. Hồi lâu, say khướt Huyền Vũ rốt cục lần thứ hai trở lại man hoang, đỉnh rơi vào chỗ cũ, nằm khò khò ngủ say đứng lên. Không đợi Huyền Vũ bộ lạc mọi người an tâm, Huyền Vũ liền miệng nói tiếng người, tựa hồ nhớ tới cái gì. Các ngươi cái này mấy tiểu tử kia không cần dọn nhà. Ta tỉnh nữa cũng không biết là lúc nào đây. Nhớ kỹ nhiều hơn cho ta tế tự a. Nhưng cũng chính là như thế một tiếng mà thôi, nó liền cũng nữa không có sinh lợi, đại địa cũng thở bình thường lại. Tất cả, thoáng như đi qua giống nhau. Chỉ là, một ngày này đối với Huyền Vũ bộ lạc mọi người mà nói, thật là như một giấc ngộng, một cái hoang đường không kềm chế được ngộng. Chương 101, ly khai. Thật mọi người đã sớm hoài nghi vị này Huyền Vũ chính là bộ lạc năm rồi tế tự con kia, chỉ là say khước Huyền Vũ miệng nói tiếng người, mới để cho bọn họ xác định. Mọi người sợ răng đều kém chút rơi trên mặt đất, bọn họ vẫn hiến tế Huyền Vũ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Bọn họ còn tưởng rằng chính là con đại huyền quy, cho trên mặt mình thiếp vàng mới gọi như vậy chứ. Bất quá quả thực, Huyền Vũ bộ lạc trong phạm vi, chưa từng có đại yêu, trăm ngàn năm qua cũng không có, vì vậy bọn họ mới có thể định ở nơi này. Lao tộc công. Tự đỉnh thiên nhìn sững sờ vụ vụ Tử Khải ra ra. Chỉ là Tử Khải cũng đồng dạng mơ hồ, bộ lạc văn tự ghi chép trong. Tựa hồ cũng liền nói, năm đó hữu thần dị xuất hiện, một con thạch quy đột nhiên đối với bọn họ mở miệng nói chuyện. Nói rõ, nếu như hàng năm tế tự nó, liền có thể chịu phù hộ, càng có thể thu được ban ân. Kết quả một tế tự, quả nhiên linh nghiệm, vì vậy bọn họ mới mệnh danh Huyền Vũ bộ lạc, từ nay về sau định cư. Bất quá cái này Huyền Vũ ngủ dậy đến không có phê chuẩn, tế tự nó có lúc linh có lúc mất linh, còn có 500 năm trước yêu thú họa, Huyền Vũ bộ lạc chết hơn phân nửa cũng không còn thấy nó đến phù hộ một. 2. Trong luyện võ trường con kia tảng đá lớn quy còn ở đây, chỉ là đã sớm không ai tái kiến quá nó nói, hôm nay xem ra, thần dị không phải khối này vốn là phổ thông tảng đá, mà là thánh thú huyền vũ. Huyền vũ bộ lạc trong mọi người tâm vẫn là rất hoan hỉ, dù sao có như thế một vị tồn tại, bọn họ còn có chút phúc duyên có chút liên hệ, nhất định chính là ẩm bắp đùi a. Tuy là cái này bắp đùi không thế nào dựa vào, chỉ biết là ngủ ngon. Huyền vũ mới vừa hạ xuống đất, thú quần liền giống như là thủy triều trào ra ngoài, chạy trối chết một dạng rời đi. Những thứ này linh trí không cạn cự thú, sống mấy trăm năm, lại không biết mình ngay huyền vũ trên lưng, còn mỹ tư tư mỗi ngày vui đùa. Nhưng hôm nay biết được, làm sao không khiến chúng nó kinh khủng, lập tức vội vội vàng vàng rời đi. HTTP, net. Thú quân buôn đầu, huyền vũ bộ lạc mọi người đang trên cây đều xem ngây người, những thứ này đại gia hỏa đều đi, đó không phải là huyền vũ thị tộc sẽ xưng vương xưng bá. Tựa hồ, đây cũng là chuyện tốt ta. Trải qua huyền vũ thiên du sau đó, ước đoán cái này phương viên trăm ngàn dặm cự thú đều chạy sạch, tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng không còn cự thú dám tới nơi này, săn bắn nguy hiểm rơi chậm lại không ít. Có thể đoán trước, tương lai hơn trăm năm, huyền vũ bộ lạc sẽ có sung túc thời gian, lấy tráng đại bộ lạc. Chỉ là Diễm Diễm như trước có chút sững sờ, vô ý thức ôm Trang Hạ, không biết suy nghĩ cái gì. Chính là Trang Hạ hỏi nàng, nàng chính là không nói được lời nào, khiến hắn có chút lo lắng. Diễm Diễm, có phải hay không nhớ nhà? Trang Hạ mặt bên hỏi nàng. Lúc này đây xem qua thiên cung, lại xảo ngộ Diễm Diễm ra, khó tránh khỏi sẽ khiến nghĩ buồn. Diễm Diễm lắc đầu, còn đang suy nghĩ yêu đế sắp xuất hiện sự tình. Tại ra buồn chán thời điểm, nàng cũng sắp sách sử cho rằng cố sự thư xem không thiếu, hướng lần nhân tộc không đế thời đại, vừa có yêu đế xuất hiện, tất có chinh chiến. Thì sơn huyết hải chi cảnh, thần linh vẫn lạc giống như, hôm nay lại muốn tái hiện, trong lúc này người, sẽ có cha nàng nương sao. Chỉ là nàng còn không muốn nói, có trời mới biết huyền vũ có hay không ngủ say, bây giờ nói ra đến có chút không ổn đương. Cho dù là đơn thuần nàng, dính đến cha mẹ mình sinh mệnh lúc, cũng sẽ rất toàn diện suy nghĩ. Thú quần rốt cục không hề tuôn ra, mọi người chạy đi, lại tốn hao mấy giờ, trở lại bộ lạc chỗ. Ngày này, huyền vũ bộ lạc lần thứ hai chúc mừng một phen, kỷ niệm cái này rất có ý nghĩa thời gian, đại biểu cho huyền vũ bộ lạc lớn mạnh thời gian. Cái lồng trong lửa, mọi người vừa múa vừa hát, chia sẻ nổi thu hoạch mật, còn có trong ngày thường chân giấu thức ăn, tựa hồ chứng kiến bộ lạc phồn thịnh, chứng kiến quật khởi một ngày đêm. Trang Hạ sớm liền ôm Diễm Diễm trở lại, bản thân tiểu bảo bối như thế lo lắng, như thế nào khiến hắn vui vẻ. Nhẹ vô về Diễm Diễm tóc đen, Trang Hạ hôn hôn nàng, dành cho nàng lớn nhất chống đỡ, trời sắp xuống, còn không có hắn có ở đây không. Phục hồi tinh thần lại Diễm Diễm nhìn tờ này bản thân yêu che mặt bàng. Lãm nổi phu quân mình cái cổ, tuy là bàng hoàng mà mê man, nhưng trong lòng thư giãn rất nhiều. Phu quân, ta ở. Phu quân, ừm. Không bao lâu, hai người có nị nị vai vai đứng lên, cầm mây đen thổi tan không ít. Thời gian trôi qua hơn tháng, không thiếu nữ người cái bụng lớn, có bầu cục cưng. Huyền vũ bộ lạc muốn phải lớn mạnh, không ai sao được, vì vậy trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng bắt đầu liều mạng tạo nhân, thành quả không sai, mùa đông ước đoán là có thể sinh con trai không ít. Diễm Diễm tuy là trong lòng đè nén, lại đồng dạng bị như vậy bầu không khí kéo, thường xuyên than thở. Đường phu thê đều có động tĩnh, hai người bọn họ còn không có động phòng đây. Phu quân, Diễm Diễm muốn cho ngươi sinh cục cưng. Có hai người cộng đồng hài tử, Diễm Diễm vẫn đang mong đợi. Chỉ là, bọn họ tựa hồ còn quá nhỏ điểm. Diễm Diễm chính là phu quân cục cưng, đến, cục cưng ôm một cái. Diễm Diễm thường xuyên sẽ chạy đi Hồng Quế A-di ra, bởi vì Hồng Quế A-di cũng mang thai, tân sinh sinh mệnh cất tiếng khóc chào đợi một ngày đêm, Tự Vân cùng Tiểu Khang liền có thể có một đệ đệ hoặc là muội muội. 8 tuổi Tự Vân cùng 12 tuổi Tiểu Khang cũng đang mong đợi ngày này, riêng là Tự Vân, sớm liền muốn một cái đệ đệ muội muội. Trang Hạ cùng Diễm Diễm dọn ra ngoài, này thời gian nàng còn có chút không có thói quen đây, dù sao lại đứng hàng nhỏ nhất. Cái này hôm nay, có thể liền không còn là như vậy. Nói, 8 tuổi Tự Vân hôm nay an tĩnh nhiều, cũng có vài phần thuộc nữ xu thế, tuy là Trang Hạ như trước còn nhớ rõ năm đó cái kiêng lịch ngậm gây sự Tự Vân răng rớp. Truyền thừa Hồng Quế A-di khuôn mặt đẹp nàng, ở bộ lạc chính là một đại tiêu điểm, không ít thím A-di đều nhìn chằm chằm nàng đây, ước gì bản thân hải tử đem nàng lấy về nhà. Diễm Diễm nuốt Hồng Quế A-di cái bụng, muốn nghe một chút có không có động tĩnh gì, chỉ là mang thai mới thời gian ngắn như vậy, nơi nào sẽ có phản ứng gì. Hồng Quế A-di càng phát ra lộ vẻ mẫu tính, tựa hồ có một loại vĩ đại ở trên người nàng, không ngừng dựng dục. Mỗi một đứa bé đều là nàng thương yêu bà bối, đều là nàng cùng trượng phu yêu kết tinh, truyền thừa của bọn hắn sinh mệnh, kéo dài huyết mạch. Toàn bộ lạc khí thế ngất trời, đồng bộ tức giận khiến trên mặt mọi người đều tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng. Hạnh phúc không chỉ là bởi vì trước mặt, còn có tương lai cùng hy vọng. Chỉ là hôm nay, Diễm Diễm trong lòng càng nhịn không được, rốt cục cầm cái bí mật kia nói cho Trang Hạ. Cái gì? Ngươi nói yêu đế sắp xuất hiện. Trang Hạ đồng dạng thất kinh. Nhân tộc gian nan thời đại lại muốn tới lâm, chinh chiến lại đem hương khởi sao. Như vậy thời đại, dung chuyển cùng lúc hỗn loạn đại, là ai đều không hy vọng. Điều này làm cho nguyên bản vui sướng Trang Hạ phủ đầu nước lạnh, trong nháy mắt tâm lý lạnh một đoạn, còn Diễm Diễm vẫn ưu sầu cùng bất an. Như vậy tai họa, đối với người nào mà nói có thể yên lòng đây? Đối với người bình thường mà nói, có thể liền trăm năm thọ mệnh, nhưng đối với Trang Hạ cùng Diễm Diễm mà nói, nhất định sẽ sống lâu dài, cũng nhất định sẽ gặp phải cái kia yêu đế thời đại. Có trời mới biết như vậy náo động lúc nào sẽ đến, Vưu thị người này tộc cùng yêu tộc giao tiếp chi địa man hoang, nếu như huyết chiến tương lâm, trước hết chịu khổ tất sẽ là nơi đây. Trầm thì mấy năm, lâu thì hơn mấy trăm nghìn năm, dù cho yêu đế một thời bất chiến, nơi đây yêu tộc cũng sẽ khí mười phần, huyết tinh tẩy rửa nhân tộc bộ lạc. Trang Hạ cầm tin tức này nói cho Tự Đỉnh Thiên, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 vị hạch tâm tồn tại vội vội vàng vàng mở ra hội nghị, liên quan đến bộ lạc sinh tử, làm sao có thể đủ bình tĩnh. Trang Hạ cùng Diễm Diễm lai lịch thấy qua thần bí, bọn họ nói không thể không khiến bọn họ coi trọng, dù cho có một khả năng nhỏ nhoi, đều phải chuẩn bị sớm. Trải qua hồi lâu trao đổi, cuối cùng, Huyền Vũ quyết định ở tại chỗ này. Không chỉ có bởi vì nơi đây có Huyền Vũ phù hộ, có thể còn an toàn, cũng càng bởi vì bọn họ kinh doanh cái chỗ này gần nghìn năm, tất cả căn cơ đều tại đây đất, không còn cách nào đơn giản rời đi. Hơn nữa, dù cho Diễm Diễm tin tức chuẩn xác, ai biết như vậy thời đại lúc nào tới. Nhưng có thể khẳng định, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không. Vì vậy, dù cho coi như phải ly khai, bọn họ cũng phải có mấy năm thậm chí vài chục năm chuẩn bị, ngay cả một đặt chân phương cũng không có, nói chuyện gì dọn nhà. Huống chi, bọn họ có thể mang đi đâu vậy chứ? Chuyện này, ngoại trừ một số người biết được, phổ thông thị tộc thành viên căn bản không biết, như trước qua sung sướng, còn là cả bộ lạc chiến lược đều vào lúc này cải biến. Ngày thứ hai, Tự Đỉnh Thiên tuyên bố, hắn và Tử Khải cầm mang theo bộ phận hài tử đi trước Tiềm Long Thành, tiễn bọn họ vào Tam Thánh học cùng nhập học. Tin tức này, đem chọn cái Huyền Vũ bộ lạc châm lửa, tất cả trong nhà tồn tại hài tử người táo động. Tiến nhập Tam Thánh học cung học tập, tiền đồ vô lượng à, không phát hiện Tự Đỉnh Thiên chính là từ Tam Thánh học cung đi ra không? Chỉ là, bọn họ nhưng không biết, đây chỉ là Huyền Vũ bộ lạc bảo lưu hỏa chủng một cái cử động mà thôi. Cuối cùng, Tự Đỉnh Thiên từ trong bộ lạc lựa chọn sử dụng mười mấy thiên phú không tệ hài tử, liền cùng Tử Khải xuất phát. Trong, tự nhiên là có Trang Hạ cùng Diễm Diễm, bọn họ thiên phú không nói, toàn bộ Huyền Vũ bộ lạc chưa từng một cái có tư cách đi. Chương 102, lại đến. Bộ lạc cửa, những người lớn không nỡ nhìn cầm muốn ly khai hài tử, dù sao cũng là bản thân tự mình cốt nhục, hôm nay vừa đi, chẳng biết lúc nào lại có thể gặp lại. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là không nỡ mà thôi, bởi vì bọn họ biết, ly khai Huyền Vũ bộ lạc, đi trước Tam Thánh học cùng, bọn họ có thể kiến thức càng thiên địa rộng lớn, không cần trói buộc được này. Cái này không phải là không một chuyện đại hỷ sự. Vì hai tử tiền đồ, bọn họ cam lòng cho. Tự Vân, Thiểu Khang, Trang Hạ Diễm Diễm, còn có Cơ Thiên Bằng, Cơ Cổ Hùng các loại, thập mấy người hài tử đều sắp rời đi Huyền Vũ bộ lạc. Bọn nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn phụ mẫu, chuyến đi này, ít nhất 3 năm dưới, nếu là không có nguyên thần cảnh giới Tự Đỉnh Thiên cùng Tử Khải ra ra mang theo, bọn họ không có khả năng trở về. Thiếu tiểu ly ra, bất an cùng không biết tràn đầy bọn họ trái tim, tương lai như thế nào, các loại của bọn hắn đi chinh chiến. Trang Hạ cùng Diễm Diễm xem của bọn hắn nhà nhỏ, ở 4 năm, lại phải ly khai. Bất quá nhìn nhau mà nhìn kỹ, hai người cười, chỉ cần lẫn nhau cùng một chỗ, thân ở đất lại ngại gì. Đi thôi. Tự Đỉnh Thiên trong tay ngân sắc cốt kiếm bành trướng thành lớn gấp mấy chục lần, huyền phù trên mặt đất, lập tức hắn cùng bọn nhỏ đứng trên không được, Tử Khải đứng ở cuối cùng. Không nghĩ tới, thanh trường kiếm này, lại còn là một món pháp bảo, Trang Hạ còn tưởng rằng nó còn là phàm phẩm vũ khí đâu. Lấy thần ngự kiếm, đoàn người siêu một tiếng phá không đi, đảo mắt liền đến tống biệt người không thấy được xa xa. Huyền Vũ bộ lạc khoảng cách Tiềm Long Thành có cách xa 10 triệu dặm, trong lúc chỗ hung hiểm vô số, bất quá đoạn đường này coi như bình an, chỉ tốn 3-4 ngày liền chạy tới Tiềm Long Thành. Chỉ là Trang Hạ cũng biết Tự Đỉnh Thiên lần trước vì sao không ngự kiếm phi hành, bởi vì tiêu hao quá lớn, dọc đường nếu không có hắn và Tử Khải thay phiên thay ca, một người đã sớm mệt nằm xuống. Bọn nhỏ hiếu kỳ nhìn man hoang cảnh sắc, ngoại trừ Trang Hạ Diễm Diễm cùng Thiểu Khang, hắn hài tử cũng không có đi xa từng trải, mà lần này lại nhóm liền là xa như vậy. Mới gặp lại dài rộng trăm ngàn dặm Tiềm Long Thành, mọi người ngồi kiếm phi vào, nhắm Tam Thánh học cung đi. Không lồ mà náo nhiệt đại thành phong cảnh hoa bọn nhỏ nhãn, tựa hồ, ở nơi này dạng phồn hoa chỗ sinh hoạt, thời gian cũng không kém. Lão người gác cổng như trước nằm trong xích đu đung đưa, thời tiết này học cung đã sớm khai giảng, ngoại trừ một bộ phận ngủ lại học sinh, này về nhà hải tử đều đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn lại gặp được Tự Đỉnh Thiên, hơn nữa lúc này đây còn mang đến không ít hải tử, điều này làm cho hắn vui vẻ ra mặt. Man hoang hải tử, cũng đủ cứng cỏi cũng càng là nỗ lực, chỉ cần có chút thiên phú, kỳ ngộ vừa đến liền có thể nhất phi trùng thiên. Đỉnh Thiên tiểu tử ngươi lại tới, ôi, tiểu gia hỏa Trang Hạ đều dài hơn cao như vậy. Bên cạnh ngươi nữ hoa còn thật sự là đẹp, sẽ không phải là ngươi tiểu tức phụ nhi chứ. Ha ha ha ha. Lão người gác cổng nói đùa, lại không thấy đến Diễm Diễm đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, không biết là xấu hổ vẫn là khai tâm. Tự Đỉnh Thiên cùng hắn hàn huyên hai câu, khi biết bọn họ có chuyện quan trọng thương lượng với viện trưởng là, lập tức dễ dàng cho đi. Phương viện trưởng thư phòng, Tự Đỉnh Thiên cùng Tử Khải, mang theo Trang Hạ Diễm Diễm, cùng vị này trong truyền thuyết đã đạt đến thiên nhân cảnh giới đứng đầu một viện kể lại nổi, Huyền Vũ cùng Thanh Long hai vị thánh thú nói chuyện ngựa đến. Các ngươi bộ lạc ngay Huyền Vũ thánh thú trên lưng. Phương viện trưởng cũng thất kinh, như vậy cơ duyên thế nhưng ít có. May mắn bọn họ bình an sống, bằng không cơ duyên tiểu thành tai họa. Mà khi hắn nghe được yêu tộc cầm ra lại yêu đế tin tức lúc, dao động tóc đều dựng thẳng lên đến, cảnh giới càng cao, Việt biết điều này đại biểu cái gì. Rất nhanh suy nghĩ hắn cũng không kinh cứng đờ, hỏi lần nữa, việc này thật không? Hắn nhiều hy vọng bọn họ nói là tung tin vịt mà thôi, nhưng lời như vậy nghe nói là từ Thanh Long thánh thú như vậy tuyệt thế đại yêu trong miệng nói ra, không thể không khiến bọn họ tin tưởng. Đương nhiên là chân, lao đầu nhi. Diễm Diễm mất hứng hắn nhiều lần nghi vấn, đường đường Diễm công chúa còn sẽ nói láo hay sao? Phương viện trưởng cũng không tức giận, hắn hàm dưỡng vẫn khỏe, huống chi không thể nào cùng hài tử tức giận. Hắn cũng biết mình nhiều lần hỏi, sẽ khiến người ta cảm thấy không được tín nhiệm, nhưng hắn phải thận trọng, thậm chí dùng yêu tộc ngôn ngữ cùng Diễm Diễm đối nhau bắt đầu nói. Bất quá, Diễm Diễm quả thực không phải chỉ biết là ngoạn nhi thần nữ, học thức cũng có chút phong phú, tinh thông cửa này ngôn ngữ. Cái này phương viện trưởng không thể không tin, hắn trong thư phòng đổi tới đổi lui, tự định ra tính toán, cuối cùng vẫn quyết định đăng báo. Loại đại sự này, một ngày xác định, hầu như sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thần Châu đại địa, như thế nào là hắn có thể đủ quyết định. Tiêu thất nửa khắc phương viện trưởng, mang theo Diễm Diễm lần thứ hai ly khai. Trong học viện, tồn tại một cái tế tự chỗ, nhất tôn tượng đá cực lớn sừng sững ở tam thánh giống phía dưới, lại là một vị lão giả râu dài. Cái này một vị, là đương kim tam thánh học cung người trưởng đà, tam thánh học cung cung chủ, hôm nay ngồi ngay ngắn ở thần vực trong, không nghĩ tới lại đem hắn kinh động. Bức tượng đá này hôm nay bừng tỉnh chân nhân, râu tóc bạc trắng, một thân cuốn sách khí độ, rất là hòa ái dễ gần. Hắn vừa thấy được Diễm Diễm, nhưng cũng là hơi kinh ngạc, ta nói là ai đây, nguyên lai là tiểu nha đầu Diễm Diễm à. Hắn khoát tay chặn lại, liền đem phương viện trưởng vẫy lui. Khương gia gia, đã lâu không gặp ngài, Diễm Diễm thật là nhớ nhổ ngài râu mép đây. Diễm Diễm cười hì hì. Người nhà đầu kia, Khương gia gia râu mép đều phải bị ngươi lấy hết rồi. Thành thật khai báo, có phải hay không ngồi cha mẹ ngươi bế quan chạy ra ngoài chơi nhi? Thực sự là không ngoan. Hắn vừa nhìn Diễm Diễm tu vi, liền biết chắc là nha đầu kia nghịch ngợm, bằng không làm sao sẽ mới vào cương khí cảnh giới. Khương gia gia. Diễm Diễm làm nũng, rất là làm cho đối phương chịu không. Nàng còn không muốn về nhà đây, có phu quân nàng đã sớm vui đến quên cả trời đất, vội vã năn nỉ nổi, để cho nàng ở chỗ này ở lâu chút thời gian, chớ kinh động nàng bế quan thời u. Đi. Ngươi nếu như muốn về nhà, tùy thời cùng gia gia nói, Khương gia gia tiễn ngươi trở về. Diễm Diễm vội vã cảm tạ, rất là nhu thuận. Chỉ là vị này Tam Thánh học cung cung chủ cũng rất là vô cùng kinh ngạc, trước đây vô cùng lo lắng cái kia kiểu man Diễm công chúa chạy đi đâu. Sẽ là trước mắt hắn cái này sao? Khiến hắn cảm thán, thật đúng là nữ nhân tiểu thập tám thay đổi ở đâu. Kéo xong bình thường, hắn mới cùng Diễm Diễm nói lên chính sự đến, cuối cùng cau mày, tinh tế tự định giá. Thân là thần hoàng, thiên đế phía dưới hàng ngũ mạnh nhất nhu nhân, hắn mặc dù biết chuyện này ứng đối là khó khăn bực nào, nhưng là đồng dạng không biết bối rối. Nhân tộc những mưa gió trong đi tới, trăm triệu năm, còn chưa phải là càng ngày càng khỏe lớn. Tuy là, hắn cũng dự liệu thi sơn huyết hải, chúng thần vẫn lạc cảnh tượng, có thể hắn cũng sắp ở trong. Ngươi an tâm, trời sắp xuống, còn có chúng ta những lao bất tử này chĩa vào đây, đừng lo lắng, tốt thú vị, bất quá nhớ kỹ phải về nhà a. Diễm Diễm cùng Khương Gia Gia trò chuyện một hồi, trong lòng đá lớn rốt cục bông, rất là vui sướng bính bính khiêu khiêu đi ra. Mà vị này tượng đá, lần thứ hai khôi phục như cũ điêu khắc răng rấp, hắn bận rộn, hôm nay mới vừa mới bắt đầu đây. Phương viện trưởng rất là tò mò vị này chính là nhà ai cô nương, dĩ nhiên khiến cường giả tuyệt thế thần hoàng Khương Nhưng, phân phó hắn phải thật tốt chiếu khán. Nhìn Diễm Diễm lần thứ hai mặt mày rạng rỡ, Trang Hạ tâm tình cũng khai lãng, phu thê đồng tâm, tự nhiên cùng vui. Nếu chuyện này có thần linh chịu vào, cũng sẽ không dùng hắn lo lắng, tương lai nếu như đã hết một phần lực lúc, đương nhiên sẽ không từ chối. Còn như lúc này, vẫn là hảo hảo tăng cao tu vi cùng chiếu cố tốt nhà mình tiểu nương tử đi. Đối với tự đỉnh thiên mang đến những hài tử này, phương viện trưởng vung tay lên, bày tỏ qua vài ngày chiêu sinh trong, chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu đi liền, hắn nhất định thu. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn đến bẩm báo có quan hệ yêu đế tình báo công tích, càng bởi vì hắn nhìn ra những hài tử này tư chất cũng không tệ, sẽ không kém. Tuy là tam thánh học cung chiêu sinh cánh cửa, cũng rất cao, cái học sinh đều là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một. Như vậy, tự đỉnh thiên cùng tử khải cũng có thể yên tâm rời đi, rất nhanh phản trở về huyền vũ bộ lạc. Thiếu bọn họ còn phải các loại những hài tử này đi qua nhập học tuyển chọn, càng miễn cho có một đường hài tử không có chọn mà lại mang về, khiến hài tử cùng bọn họ ở quay về phía sau một dạng thượng lục nhã. Bất quá, đêm đó dừng chân an bài liền ra một vài vấn đề, then chốt ngay Trang Hạ cùng Diễm Diễm. Bởi vì, trường học ký túc xá, chỉ có phòng ngủ nam sinh cùng nữ sinh ký túc xá, không có nam nữ hôn ở, nếu không, thật là có thể gặp chuyện không may. Không được, Diễm Diễm muốn cùng phu quân ở chung một chỗ. Diễm Diễm mới không muốn cùng Trang Hạ ở riêng đây. Phu quân, lão người gác cổng cùng phương viện trưởng sợ cùng cái gì lại tựa như, kém chút đều cho là mình nghe lầm. Đầu năm nay, lẽ nào lưu hành đồng, nhi đồng, hôn sao? Chương 103, mập mạp cùng người gầy. Xét kinh ngạc phương viện trưởng có chút đau đầu, theo lý thuyết, nam nữ học sinh hẳn là ở riêng, đây là quy củ, chính là thưởng thức. Chỉ là, hắn người lãnh đạo trực tiếp vừa muốn hắn hảo hảo chiếu khán người nữ hoa này hoa, cũng không thể nói không chứ. Các ngươi ở tại giáo sư tiểu huyện trong đi. Từng cái giáo sư đều có độc lập tiểu huyện, rất là thanh tịnh, môi trường có chút không sai. Diễm Diễm mặt mày rạng rỡ, nếu như lão nhân này thật muốn nàng và phu quân ở riêng, nàng cũng không sợ, bởi vì Trang Hạ nói có thể ở bên ngoài trường mua một tòa nhà. Bất quá, các ngươi mỗi người vẫn sẽ bị an bài ở ký túc xá, tuy là có thể không được. Trình tự hay là muốn đi, lần này, cũng không cần phá hư quý củ. Hắn hài tử đều bị tạm thời an bài đang học sinh ký túc xá, các loại chiêu sinh phía sau, cùng học sinh mới cùng nhau phân phối. Tự đỉnh thiên cùng tử khải cho những hài tử này mua vài món đồ, xảo làm an bài, liền muốn trở về bộ lạc. Tự đỉnh thiên dặn dò, các ngươi ở chỗ này, phải thật tốt tu luyện, không nên bị nơi đây thế giới mắt viễn thị, ngoại trừ thực lực, hắn đều là hư, biết không? Còn nữa, sau đó các ngươi muốn đoàn kết, có việc hỏi nhiều hỏi Trang Hạ, nghe một chút hắn kiến nghị. Cứ như vậy, Trang Hạ thành cái đoàn thể này người dẫn đầu, mọi người tuy là vô cùng kinh ngạc, vì sao không phải Cơ Thiên Bằng cùng một dạng nhân lưỡng người 20 tuổi thanh niên, mà là mới 6 tuổi Trang Hạ. Nhưng ngẫm lại, nhưng lại cảm thấy đương nhiên, bàn về lý trí cùng thành thục, Trang Hạ còn hơn bọn họ. Huống chi, ở trên thực lực, tất cả đứa bé cộng lại còn chưa đủ Trang Hạ một tay đánh. Trang Hạ gật đầu, khiến hai người bộ lạc đại lao yên tâm. Lập tức, tự đỉnh thiên cùng tuổi trẻ dáng dấp Tử Khải liền rời đi, tương lai như thế nào? Chỉ có thể dựa vào những hài tử này bản thân nỗ lực. Ngoại trừ Cơ Thiên Bằng Tử Nhược Lan cùng một dạng nhân, hắn hài tử cũng không có thành niên, tự đỉnh thiên cùng Tử Khải tách rời đi, liền có chút tâm thần bất định cùng thương cảm. Dù sao, qua lại đều là ở phụ mâu dưới cánh chim, đột nhiên muốn một mình sinh hoạt, thấy qua không khỏe. Đi, ta mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Trang Hạ chỗ nào chờ bọn hắn thương cảm, lập tức lấy mỹ thực vì mê hoặc, khiến những thứ này chờ mong mà hưng phấn ra hỏa cao hứng. Đương lão đại, lực uy hiếp là một mặt, năng lực là về phương diện khác, không để cho điểm chỗ tốt sao được. Hai người bộ lạc đại lao vừa đi, bọn họ liền vô cùng xuất môn đi ăn cơm. Buôn bán căn bản chống đỡ là tiêu phí, tam thánh bên trong học cung học sinh nhiều như vậy, không thiếu tiền học sinh càng nhiều. Cái gọi là cùng văn phú vũ, muốn tu hành nhanh hơn, tài nguyên tất nhiên không thể thiếu, người như vậy sẽ thiếu khuyết tiền bạc sao. Học cung ở ngoài, vượt qua một loạt đại thụ, đó là một cái náo nhiệt phố. Thập mấy cây số lộ trình. Bọn họ vội vội vàng vàng liền đi qua, nhìn phê chuẩn một nhà đại khí khách sạn bình dân liền vào đi. Một đám người khí không phải rất đủ, dù sao xa lạ, Trang Hạ cho bọn hắn tráng trở về lá gan, trước lạ sau quen. Nhìn treo trên tường tấm ván gỗ, mặt trên viết không ít tên món ăn, Trang Hạ chỉ vào mặt trên nói ra, các ngươi tùy tiện bắt chuyện, ta hiện thiên nhất định khiến các ngươi ăn bữa ngon. Coi trọng đầu giá, như thế nào đi nữa ăn cũng ăn không nghèo hắn, Trang Hạ tự nhiên không kinh sợ. Diễm Diễm đương nhiên sẽ không khách khí. Hướng về phía tiểu nhị béo phệ báo một đống tên món ăn, nghe cơ cổ hùng mấy người bọn hắn đều ngây người. 18 tuổi thiếu nữ Tử Nhược Lan lặng lẽ hỏi Trang Hạ, ngươi có tiền không? Cơm nước xong không có tiền đài thọ, vậy cũng thật sự mất mặt ném lớn. Tiểu nhị cũng nhìn chủ sự Trang Hạ, một bộ giò xét răng dấp, nhóm người này khách nhân, người xuyên thù ý ỉa, khí lực cường tráng da thịt ngăm đen, vừa nhìn chính là từ ngoài thành đến. Nếu như hắn đoán không sai, đám này tuổi tác cao thấp không đều hài tử đại khái chính là tới tham gia Tam Thánh học cung chiêu sinh, hắn năm rồi thấy nhiều. Không đợi Trang Hạ trả lời, Thiểu Khang liền nói ra, yên tâm ăn đi, Trang Hạ là một thổ tài chủ, ăn không nghèo hắn. Hắn dám khẳng định, tiểu tử này tuyệt đối không thiếu tiền. Mọi người yên lòng, đều gọi món ăn, nhất thời phi thường náo nhiệt. Tuy là không có từng va chạm xã hội, nhưng có Trang Hạ ném, lá gan cũng đều lớn. Ta ăn cái này, còn chưa từng nghe qua thức ăn này tên đây. Ta cũng điểm vài cái này thịt vậy cũng không sai. Vậy tới cái canh đi. Bọn họ chiếu cố gọi món ăn, chút nào chưa thấy ra mặt có rúm tiểu nhị. Ăn nhiều như vậy, chống đỡ chết các ngươi. Tâm lý hoán thầm vài câu, nhưng hắn vẫn dụng tâm nhớ kỹ tên món ăn, rốt cục, hiện thật dài ra bị ghi chép xuống. Khách quan, tổng cộng 20 lượng bạc. Hắn rất là không tin một đám con nít trên người sẽ có nhiều như vậy tiền bạc. 20 lượng. Thiểu Khang miệng đều mở lớn, lần trước một lượng bạc, hắn trắng trận mua sắm đều tốn không ít thời gian, 20 lượng bạc sức mua càng là tương đương ra sức. Dù sao, phổ thông người một nhà một tháng ăn uống cũng liền 1-2 lượng bạc mà thôi. 20 lượng bạc rất nhiều sao. Tự Vân hỏi, hắn thiếu niên cũng rất là không giải thích được. Khi bọn hắn có chút hiểu rõ phía sau, đều có chút ngạc nhiên, cái này ăn một bữa hoa cũng quá nhiều chứ. Các vị khách quan, đây là bởi vì có chút thức ăn chính là chúng ta khách sạn bình dân món ăn đặc sắc, quả thật có chút đắt, nếu không ta cho các ngươi triệt. Không đợi các thiếu niên gật đầu, Trang Hạ khoát khoát tay, không cần, chỉ những thứ này, ngươi nhanh lên một chút mang thức ăn lên là được. Thật những thiếu niên này không biết, những thức ăn này cũng chỉ là so với bộ lạc cơm nước cao 1-2 đẳng cấp mà thôi, thậm chí trong tài liệu còn không bằng, chỉ là mùi vị thượng chú ý chút. Ở chỗ này, muốn ăn được man hoang thú nhục, tốn hao tiền tài cũng sẽ không thiếu. Có thể tiểu nhị kia như cũ lo lắng, hỏi 20 lượng. Trang Hạ chau mày, chẳng lẽ không đúng sau khi ăn xong đại thọ. Cũng là ngươi sợ ta không có tiền. Không chỉ có là Trang Hạ, hắn thiếu niên cũng đồng dạng nhìn chằm chằm cái này tiểu nhị, rất là cho là hắn ở mắt chó coi thường người khác. Cái này dĩ nhiên không phải, còn vâng. Chỉ là cái gì? Trang Hạ hai ngón tay bắn ra, lúc này một khối thỏi vàng liền bay ra ngoài, gắt gao đinh ở trên bàn, rơi vào tấp hơn. Tiểu nhị lúc này run lên, vội vàng rời đi, vị thiếu niên này vậy đơn giản bắn ra, chính là khiến hắn cả đời cũng mô phỏng theo không được. Huống chi, có tiền chính là lớn ra, một tỏi vàng, tuyệt đối đủ bọn họ đài thọ. Trên mặt hắn không khỏi xấu hổ, không nghĩ tới bản thân thật đúng là mắt chó coi thường người khác. Những thiếu niên này nhiệt huyết sôi trào, bị một cái tiểu nhị khinh thường, là bực nào vẽ mặt, có thể chỉ là trong nháy mắt, Trang Hạ liền kinh sợ hắn. Trang Hạ tốt lắm. Cơ Cổ Hùng nói rằng, đúng vậy. Vừa mới cái kia tiểu nhị quá làm giận. 16 tuổi Cơ Bán Khê nói rằng, bất quá chút chuyện nhỏ như vậy Trang Hạ tại sao sẽ ở tử, liền phát biểu nổi làm tương lai lão đại diễn thuyết đến. Chúng ta đi ra, là muốn ở Tam Thánh học cung học tập, hy vọng sau đó các ngươi đều có thể nỗ lực, đừng cho chúng ta Huyền Vũ bộ lạc mất mặt. Nếu không, không công hoang phế thời gian thanh xuân, tương lai cũng không có mặt trở về bộ lạc. Người khác gật đầu, nếu như đừng hài tử đều đột nhiên tăng mạnh, liền bản thân dậm chân tại chỗ. Chính là chân mắc cỡ chết người. Chúng ta Huyền Vũ bộ lạc là một đoàn thể, sau đó một người có việc, liền làm mọi người chúng ta sự tình, cho nên gặp chuyện không được kinh sợ, muốn dơ cao lưng. Ta chính là các ngươi chống đỡ. Trang Hạ thật đúng là sợ những thiếu niên thiếu nữ này bởi vì người nhà không có bên người, lại thân ra man hoang thiên viễn chi địa, sẽ cảm giác tự ti. Được, vậy ngươi làm lão đại, có phải hay không nên cho chúng ta ít bạc hoa hoa? Thiểu Khang hư cười đế ức. Vừa nói vừa đem tội ác chi thủ đưa về phía trên bàn đĩnh vàng. Chỉ là Trang Hạ chừng hắn, đình chỉ đến, hắn là để cho bọn họ không sợ phiền phức, không phải để cho bọn họ nhiều tiền gây sự. Người tiền càng nhiều liền đốt hoảng, hắn chỗ nào lại không biết. Cho các ngươi một người một lượng bạc, bản thân mua vài món đồ, đừng bó tay bó chân. Một lượng bạc đủ một người bình thường gia đình hoa 10 ngày nửa tháng, cũng đủ những thiếu niên này nhìn cái này nơi phồn hoa. Phu quân, ta cũng muốn nha diễm diễm mở miệng. Chán ngán oai nhìn Trang Hạ. Ta không chính là người sao? Muốn cái gì tiền? Trang Hạ nói rằng, tuy là ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn đợi sau khi trở về cho nha đầu kia mấy lượng tử kim, lao bà mình còn chưa phải là dùng để cưng chịu, hà tất thấy qua ràng buộc. Ồ, không bao lâu, một bàn đồ ăn liền thượng tề, nhiệt phún phún thức ăn khiến người ta khẩu vị mở rộng ra, lập tức bọn họ liền cùng bàn này đồ ăn chiến đấu. Trong lúc vô ý, một tên mập đi tới, phía sau còn theo cái người gầy. Hai cái thân cao không sai biệt lắm 12-13 tuổi thiếu niên, vóc người lại như vậy hài hước cảm. Một cái béo muốn chết, một cái gầy muốn chết, chân nên cho bọn hắn chia một chia. Cái này mập mạp nhỏ rất là thuần thục điểm một bàn đồ ăn, lập tức nhìn quanh, sắc mị mị đôi mắt nhỏ khắp nơi dò xét, không bao lâu liền chuyển tới Trang Hạ một bàn này. Hắn lấy cùi chỏ dập đầu người gầy, kém chút đem đối phương đụng ngã lăn, người gầy có chút bất mãn, cần gì phải à, ta nhìn thẳng mỹ nữ đây. Cái này người gầy con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa phố, người đến người đi quả thực không ít thiếu nữ. Thật không nghĩ tới, hai tiểu tử này còn chưa trưởng thành đây, cũng đã như vậy gây rối. Ánh mắt ngươi mù. Mỹ nữ đang ở trước mắt, ngươi còn bỏ gần tìm xa. Mập mạp một bãi nước miếng kém chút phun qua. Hắn nhãn thần ý bảo Trang Hạ bàn kia, không nói tồn tại tuyệt thế nữ nhân như thần Diễm Diễm, tuy là tuổi còn nhỏ, vậy cũng mỹ không thể tả. Còn có nảy nở không ít lộ gì tự vân, tương lai nhất định là cái đại mỹ nữ, trang phục chính là phê chuẩn nữ thần cấp. Đương nhiên còn có khuôn mặt nhu mì xinh đẹp thiếu nữ tử Nhược Lan cùng Cơ Bán Khê, một cái 18 một cái 16, hoa loại này niên kỷ, làm người thương yêu yêu chặt. Trong lúc nhất thời, một tên mập một cái người gầy, hai người xem trợn cả mắt lên, nước bọt đều kém chút chảy ra. Mập mạp thiêu mi cùng người gầy nói ra, xem ta. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hai người từ trước đến nay nội tâm gây rối bất an, tuy là không có liêu đã đến muội tử, nhưng xác tâm cho tới bây giờ đều có, đi tới liêu là được. Bọn họ khẩu hiệu là, tuy là ta béo, tuy là ta gầy, nhưng lòng thích cái đẹp vẫn có, còn kém một muội tử con mắt mù. Mập mạp ho khan hai tiếng, dẫn mọi người chú mục, lập tức mở miệng, đống lương à, ngươi biết mấy ngày nữa học cùng chiêu sinh trong, có cái nào làm người ta chờ mong vừa thấy thiên tài sao? Người gầy kia cư nhiên gọi đống lương, thực sự là hoa kê, chỉ là người gầy lại làm bộ làm tịch hỏi đều có ai vậy? Mập mạp mi phi sát vũ, ngôn ngữ dẫn mọi người ghé mắt, đương nhiên là Hứa Gia Hứa Thiên Kiêu. Còn có Nhạc Truy Phong, bọn họ thế nhưng đều là trẻ tuổi người dẫn đầu, tu vi không tầm thường, tiền cảnh bất phàm ở đâu. Thế nhưng, ngươi biết còn có một cái ẩn giấu không ra thiên tài sao? Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong không ít thực khách đều biết được, có thể không nên cái gì ẩn giấu không ra thiên tài. Cái này để cho bọn họ hiếu kỳ. Người gầy vô cùng kinh ngạc phi phàm, vị thiên tài kia là ai? Ta làm sao không biết? Chẳng lẽ là Trần Trinh cùng Tô Dung hai người cô gái thiên tài? Mập mạp cười ha ha một tiếng, không phải vậy, vị thiên tài kia, tuy là tuổi không lớn lắm, mới 12 tuổi, thế nhưng một tay là có thể chấn áp Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong, thực sự là lợi hại chặt đây. Vị thiên tài này họ quá mức tên người nào? Ta thật là chờ mong vừa thấy ở đâu. Người gầy con mắt đều tỏa ánh sáng, thỉnh thoảng phiết liếc sang đây xem Trang Hạ bản này các cô nương. Hắn họ Vương tên Tấn, năm nay đang muốn vào học cung đây. Mập mạp mặt một bả đầy mặt, tựa hồ đang mong đợi cái gì? Gì? Đại ca ngươi không liền gọi Vương Tấn sao? Lẽ nào vị kia lánh đời không ra thiên tài chính là đại ca ngươi? Người gây làm bộ thất kinh, đều đứng lên. Chính là béo ra ta. Cái này gọi là Vương Tấn mập mạp dương dương tự đắc, càng dùng tiểu mắt nhìn các thiếu nữ phản ứng. Lời nói này, Trang Hạ một miệng trà thiếu chút nữa phun ra ngoài, nào có như thế mèo khen mèo dài đuôi. Chương 104, chiêu sinh bắt đầu. Trang Hạ đều nhanh cười ra nội thương, chỉ là nín không nói lời nào. Xem cái này một béo một gầy lưỡng người thiếu niên diễn song hoàng, tiếp tục làm bừa nói khoác. Chân chính như bức không cần thổi, thậm chí không cần tự mình nói, người khác đã sớm giúp ngươi truyền khắp. Đại ca thực sự là lợi hại, có thể hay không cho tiểu đệ giảng một chút ngày ấy ngươi một người độc chiến lưỡng đại thiên tài trải qua đây. Người gầy tiếp tục đang cầm. Mập mạp kia đang chuẩn bị thổi phồng đây, có thể nhưng vào lúc này, Tử Nhược Lan cùng Cơ Bán Khê hai thiếu nữ đột nhiên liền cười rộ lên, được kêu là một cái cười run rẩy hết cả người. Muội muội, hai người kia thật sự là quá đùa. Từ Nhược Lan đều nhanh đem cái bụng cười đau, cái này một béo một gầy hai người, phen này đối thoại hòa giải tướng thanh lại tựa như. Chỉ là, bọn họ bản thân sẽ không giống cao thủ, sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm các cô nương, hoặc thoát thoát lưỡng tên tiểu lưu manh. Đúng vậy, hai người bọn họ nói quá giả. Liền coi như các nàng không biết cái gì Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong, cũng biết hai cái này kẻ dở hơi nói là nói dối. Thiên tài không nói vũ lực bất phàm. Một thân khí thế tự biết, chỉ nói căng thẳng và khí chất liền không phải như vậy, người nào nhất giống cao thủ. Các nàng bên người không thì có một cái như vậy nha. Xem người ta Trang Hạ, làm việc cho tới bây giờ ổn trọng, cũng không tranh công khoác lác, thậm chí có cái gì công tích đều chưa bao giờ nói, vũ lực giá trị cao bọn họ cho tới bây giờ không thấy được. Chỗ nào giống hai cái này kẻ dở hơi, thấy nữ nhân không rời nổi bước chân, tài giỏi đẹp trai không thiếu nữ nhân quý, mà bọn họ vẫn như thế đến khiến cho các nàng chú ý. Vừa nhìn cũng biết cái gì tiêu chuẩn. Bất quá, Vương Tấn cùng Tiểu Đống Lương cũng không cảm thấy thẹn, ngược lại rất là đắc ý, mập mạp mở miệng, người gầy, thấy không, các nàng bị béo ra ta phong thái đều đã động cười, phen này võ thuật không có phí công hạ a. Đến, chúng ta nói tiếp một trận, các nàng nhất định sẽ đối với ta một mực cái mộ, ngày đó, thực sự là, sách sách sách, thoải mái méo mó à. Người gầy gật đầu, tuy là bọn họ một cái béo không được, một cái gầy không được, nhưng có một viên truy muội tử tâm à. Tiếp đó, hai người lần thứ hai thổi phồng đến, cầm mập mạp khen là ba hoa trích trẻ thần vũ bất phàm, hành hung một trận Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong, chỉ là mập mạp kia vóc người không quá xứng tướng thanh trong tử. Phu quân, hai kẻ ngu đang làm gì đó? Làm sao vẫn nói bậy a? Diễm Diễm đều nghe phiền, nàng một cái ngón tay đều có thể nghiền chết hai người kia, còn thổi một cái bản thân như thế nào lợi hại, làm sao không cho nàng cảm giác buồn nôn. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hai người bọn họ là hormone phân bố quá thừa. Trang Hạ thuận miệng trả lời. Mập mạp cùng người gầy đang nói khô miệng khô lưỡi đây, chỉ là bọn hắn theo như lời cố sự cao trào nhiều lần xuất hiện, khiến chính bọn nó đều nhiệt huyết sôi trào, đều không dừng được. Nghe được Diễm Diễm nói, bọn họ cảm giác mình ăn con ruồi, cũng nữa nói không được. Như thế nào đi nữa ra mặt dày, cũng không thể nhân ra bất mãn còn thổi đi xuống đi. Chỉ là hai người còn không hết hy vọng, xinh đẹp như vậy mấy cô gái liền ngồi ở chỗ này, bọn họ không nhiều lắm nếm thử vài lần tại sao sẽ buông tha. Hy vọng có thể đụng tới một cái mắt mù. Hai người đi tới nói ra, béo ra ta lực có thể cử đỉnh, tam thánh học cung thi đầu vào nhất định có thể quá, các ngươi nếu như ở bên cạnh ta, ta nói không chừng đến lúc đó còn có thể chiếu cố một chút các ngươi thì sao. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm các thiếu nữ, tâm lý cảm thán mấy cái này đẳng cấp thật cao, ước đoán thật không có đùa giỡn. Không đợi Trang Hạ bọn họ giáo mập mạp này làm người như thế nào, liền có một bản khác người đứng lên. Bốn người thiếu niên này mới vừa rồi vẫn nghe mập mạp này nói khoác, chỉ là cũng nên là chuyện Tiếu Lâm xem, dù sao cùng Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong chênh lệch quá lớn, nghe mập mạp cùng người gầy nói khoác cũng rất mang cảm giác. Có thể tốt như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đang ở trước mắt, nơi nào sẽ khiến cái tên mập mạp này còn có cái kia tê dại cái người gầy sang bậy. Tâm lý cảm tạ mập mạp cùng người gầy cho mình sáng tạo cơ hội, vừa đi đi lên, hai người ngươi thực sự quá phần, đã vậy còn quá bố trí người khác, liền khiến chúng ta bốn người cân nhắc một chút các ngươi phân lượng, thiếu nói hưu nói vừa nữa. Bọn họ xông lên, trực tiếp cùng mập mạp người gầy động thủ. Bốn người khí lực cũng không tệ lắm, 13-4 tuổi thì có gần 3.000 cân khí lực, vận quyền như gió đánh về phía đối phương. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, mập mạp này cùng người gầy còn thật sự có tài, dĩ nhiên cùng bọn họ đánh khó phân thắng bại. Binh binh bàng bàng một hồi lâu, Trang Hạ một bàn này vừa ăn vừa xem, thỉnh thoảng chỉ điểm vỗ tay. Kết quả cuối cùng lệnh người bất ngờ, cồn mập mạp một dạng bằng vào đặc biệt lực phòng ngự đánh ngã hai người. Mà người gầy tốc độ cho hắn lấy linh xảo, dĩ nhiên cũng đả đảo mặt khác lưỡng người thiếu niên. Mập mạp cùng người gầy thở hồng hộc, mặt mũi bầm dập răng rấp, vẫn còn cười ha hả, xem, ta không có khoác lắc đi, béo ra ta tuyệt đối có thể đi vào Tam Thánh Học Cung. Đúng, ta kiểu đống lương chính là có thể đi vào Tam Thánh Học Cung. Người gầy cũng không cam chịu lạc hậu. Hai người ra mặt dày lên tới trả chân không sợ trời không sợ đất, cái gọi là lợn chết không sợ khai thủy năng, mập mạp người gầy đặc biệt lãng. Cũng không còn các loại Trang Hạ động thủ, Cơ Thiên Bằng xem phiền, còn sắc mị mị nhìn Nhược Lan, muốn chết ta. Hắn đi tới, một tay mang theo một cái, 4-5 vạn cân khí lực, dẫn theo mập mạp cùng người gầy trực tiếp văng ra. Thương cảm thở hồng hộc mập mạp cùng người gầy hai người, 1/3-4.000 cân khí lực, cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào văng ra. Ôi! Người gầy bị mập mạp tháp kêu thảm một tiếng, mập mạp, ngươi làm sao nặng như vậy à, nhanh đứng lên cho ta. Hai mặt nhìn nhau hai người than thở, lại bạch thổi một hồi, muội tử vẫn là không có, thương hại bọn hắn cái này mặt mũi bầm dập tổn thương ở đâu. Còn như mặt khác tứ người thiếu niên, cũng xám xịt đi, đều bị người đánh một trận, còn nói gì anh hùng cứu mỹ nhân a, quả thực bi thảm giống cẩu hùng ở đâu. Trang Hạ bọn họ một bàn rốt cục có thể sống yên ổn ăn, chỉ là còn bất chợt nói lên hai cái sắc mị mị mập mạp cùng người gầy, lập tức cười ha ha. Chỉ là đột nhiên tiếng cười ngưng một cái. Bọn họ lại gặp được mập mạp cùng người gầy gión ra gión rén tiến đến, Cơ Thiên Bằng chừng nổi hai người bọn họ, còn dám đi vào, thật đúng là khi hắn là tượng đất ta. Bất quá mập mạp vội vàng xua tay, hai chúng ta là vào tới dùng cơm, ăn. Hắn chỉ một bàn kia còn không có động cơm nước, vừa rồi quăng nói khoác đi, lại đánh một trận, kết quả bận việc cơm cũng không ăn. Rên một tiếng, Cơ Thiên Bằng không có xen vào nữa, nếu như còn dám đến đánh Nhược Lan các nàng chú ý, hắn không muốn cho hai người kia biết hắn lợi hại. Mập mạp cùng người gầy không dám nói thêm câu nào, xem mấy thiếu nữ cười khúc khích, ngày hôm nay thực sự là quá làm cho các nàng cảm giác buồn cười. Chầm gì gì ăn bữa cơm này, mọi người mới trở về Tam Thánh Học Cung, người khác ở nhà trọ, Trang Hạ cùng Diễm Diễm thì vào hai người nhà mới. Thoáng thu thập một phen, cái này tiểu huyện liền lại là một cái ấm áp ra, giữa hai người chán ngán tự nhiên không cần phải nói. Sau đó vài ngày, Huyền Vũ bộ lạc những thiếu niên thiếu nữ này ở trên đường cái đi dạo, chỉ là cũng đi không xa, gần như chỉ ở trong vòng ngàn dặm bên trong đi dạo chút phố xá. Tiềm Long Thành tuy là dài rộng trăm ngàn dặm, nhưng trên thực tế nội bộ cũng không phải là đều là người ở, rất lớn một bộ phận địa phương đều dùng đến trồng trọt, dù sao thành chỉ quá lớn. Một thành như một quốc gia, cũng không thể tất cả mọi thứ dựa vào ngoài thành đến cung ứng, huống chi đường xá cũng quá xa xôi. Mấy ngày vội vã mà qua, ở phố xá tốt nhất kiến văn rộng rãi một phen, cũng mua không ít thứ các thiếu niên và thiếu nữ hồi tâm, bởi vì Tam Thánh học cung chiêu sinh thời gian đến. Chiêu sinh ngày này, hầu như tất cả 16 tuổi dưới hài tử đều đến thử vận khí, tuy là học cung yêu cầu cao, nhưng vạn nhất đụng với vận cất chó đây. Không thử một chút làm sao biết không được. 12 tuổi hài tử, lực đạt đến 2.000 cân liền có thể nhập học, mà 16 tuổi hài tử nhất định phải 2-30.000 cân khí lực. Thậm chí tử, còn có cương khí cảnh giới cùng chu thiên cảnh giới tu sĩ đến đây, bọn họ yêu cầu càng cao, một dạng có rất ít như vậy học sinh, bởi vì ít nhất phải nhục thân cảnh giới 40.000 cân tiến giai mới được. Cũng có quan hệ với đạo pháp tư chất chất thí, không giới hạn trong võ đạo. Đương nhiên, học cung cũng bất định chết, bởi vì chỉ cần có sở trường, có nghị lực, có ý chí cường đại, học cung cũng có thể đặt chiêu. Nhưng này dạng học sinh quá ít, dù cho thiên phú kém chút, chính là rất có tiền cảnh. Một cái cực lớn trên quảng trường, từ đó ngăn cách, vô số hài tử đều ở chỗ này đứng xếp hàng, cái gọi là người đông nghìn nghịt cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi, bởi vì nơi này có mấy vạn cái xếp hàng đội ngũ. Các đội ngũ không còn cách nào xuyến đi, đều bị tách ra, phụ mẫu thì tại đội ngũ cuối cùng đợi. Có trời mới biết, có bao nhiêu hài tử đang đánh cuộc cùng với chính mình tiền đồ, lại mang bao nhiêu phụ mẫu kỳ vọng. Đội ngũ phía trước nhất, treo một chiếc gương, có thể chiếu rọi tu thấp vì giả căn cốt. Đây cũng chỉ là đại khái mà thôi, chủ yếu chính là xem khí huyết có hay không cường thịnh, kinh mạch có hay không cứng cỏi, huyệt khiếu quanh người có hay không rõ ràng, chỉ cần tu luyện, liền cơ bản trốn không thoát cái này mấy. Cho dù là nghèo hài tử, dinh dưỡng theo không kịp, nhưng vũ thánh quyền pháp đặt móng tác dụng quả thực rõ rệt, có tư chất không có, một luyện liền biết. Trên thực tế, bên trong thành đại bộ phận hài tử tu hành thiên phú quả thực kém xa ngoài thành bộ lạc hài tử, tuy là ngoài thành hung hiểm, nhưng tu hành huyết nhục không thiếu. Càng bởi vì thời khắc tồn tại sinh mệnh áp lực, tu hành không đủ liền sẽ tùy thời chết đi, vì vậy quá kém thiên phú huyết mạch đều đoạn tuyệt, còn lại hài tử cũng đủ khắc khổ cũng đủ thiên phú, tự nhiên bộ lạc hài tử tu hành cao hơn một ít. Đại bộ phận hài tử đều chỉ có thể ủ rũ phản hồi, dù cho có chút thiên phú, nhưng Tam Thánh học cung là có thêm tiêu chuẩn thấp nhất, không đạt được cái gì chắc thí cũng không thể tham gia, càng chưa nói bởi vì sở trường mà đặc biệt trúng tuyển. Trang Hạ bọn họ đứng xếp hàng ngũ, chậm gì gì đi về phía trước, nhìn từng cái hài tử khóc chạy mất. Tam Thánh học cung đúng là bồi dưỡng nhân tộc tinh anh, tuy là có thể cho tất cả đứa bé cơ hội, cửa ải này thậm chí cũng không muốn cầu nhâm tu vi thế nào, nhưng cánh cửa rất cao. Có thể có bao nhiêu hải tử có thể vào chắc thí. Trang Hạ đều ôm Diễm Diễm chán ngán không thiếu thời gian, rốt cục, luân đáo bọn họ. 20 tuổi Cơ Thiên Bằng cùng một dạng nhân đi qua. 18 tuổi Tử Nhược Lan cũng đi qua. Sau đó đó là 16 tuổi Cơ Bán Khê cùng Cơ Vàng Bạc, còn có 12 tuổi Tự Trường An, Cơ Cổ Hùng cùng Thiệu Khang đi qua. Liên tiếp đi qua 8 người thiếu niên, trong coi vị kia cương khí cảnh giới cùng Chu Thiên cảnh giới học cung học sinh cũng vô cùng kinh ngạc. Không biết là cái gương này hư chứ? Làm sao đi nhiều như vậy? Đương 8 tuổi một dạng Đương Quy cùng Tự Vân đều đi qua lúc, bọn họ đã rất là hoài nghi cái gương này có hay không xảy ra vấn đề. Cái này khả quan đi qua xuất khiến phía sau hải tử đại hỉ, mà không phải là mình còn có cơ hội. Nghìn vạn lần phù hộ tấm gương kia hư, ta đây cũng có thể quá, không ít tự biết thiên tư không được thiếu niên cầu khẩn. Trang Hạ ôm Diễm Diễm đồng thời đi qua, xem người sau lưng mục trường khẩu nốc, đến lúc đó cái gương này hư, trả lại bọn họ chân một cách tự tin. Phải biết rằng nếu như một người không hợp cách, hai người đều có thể bắn ra đến. Xem ra tấm gương kia thật là xấu, ta cơ hội tới. Ha ha ha ha. Trang Hạ phía sau thiếu niên đại hỉ đang nhìn. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực liền đi vào, tựa hồ quang minh tương lai đang ở trước mắt. Gì? Ta làm sao chưa tiến vào? Mới vừa đi tới, thiếu niên này liền bị bắn ra đến. Trong nháy mắt, hắn liền lòng như cho nguội, một mạch từ thiên cung rơi xuống minh phủ. Cái này phá cái gương, liên tiếp đi vào 12 người. Làm sao hết lần này tới lần khác đến nơi này của ta lại không được? Hắn đều muốn chửi ầm lên. Lúc này, kể cả người thiếu niên kia ở bên trong tất cả đứa bé đều mới phản ứng được, cũng không phải tấm gương kia hư, mà là phía trước 12 người thiên phú quá tốt. Tựa hồ, bọn họ xuyên thú y tương tự, không biết là cùng một cái bộ lạc chứ. Mọi người kinh ngạc, đây nên đây là cái gì bộ lạc, một lần có thể đi qua nhiều như vậy hài tử a? Cái gương sau đó, phảng phất thế giới kia. Mênh mông người trên quảng trường sổ so với vừa rồi, thật đúng là không đủ trăm một, tuy là như trước tồn tại tính bằng đơn vị hàng nghìn thiếu niên thiếu nữ ở chỗ này chờ chắc thí. Các ngươi xem, là thiên tài Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong A. Còn có Trần Trinh cùng Tô Dung, các nàng thiên tư chính là cực cao A. Rất nhiều hài tử nhìn bốn cái thiếu nam thiếu nữ, quý mà chú ý, muốn nhìn một chút bọn họ ở tu vi lên tới người nào càng tốt hơn. Trang Hạ, nếu không ngươi ở lại một chút đi tới hiển thánh một lần, để cho bọn họ xem nhìn cái gì là thật thiên tài. Thiều Khang giật dây. Chỉ là Trang Hạ nhìn hắn, ngươi thiên phú không tệ, không nhất định so với bọn hắn kém bao nhiêu, ngươi đi tới. Thiều Khang sán sán mà cười, tiếp qua mấy năm hắn đều không nhất định mạnh hơn người ta, nơi đó có Trang Hạ như vậy một phen nghiền ép sảng khoái. Mau nhìn, Hứa Thiên Kiêu lên sân khấu. Tất cả mọi người trợn to hai mắt xem. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu, ta là chó nhỏ, ta nói láo, lại càng không trương không ba. Xin lỗi, ngày hôm nay viết hai canh 7.000 chữ, không viết nổi. Cho nên phải thừa nhận, cái kia canh thứ ba là khoác lác, chuẩn bị ngày hôm nay chữ vạn đổi mới chính là khoác lác. Mọi người đánh ta mắng ta đi. Ta không nên khoác lác. Chương 105, Tứ Đại Thiên Tài. Hứa Thiên Kiêu tuổi chừng 16, Vương Thiếu Niên Anh Tuấn, mới vừa lên đài cao liền nhạ không ít thiếu nữ nhảy cấm hoan hô, vì hò hét. Nhân khí chi thịnh, có thể thấy được lồm đốm, khiến đông đảo thiếu niên rất ước ao. Mẹ nhà nó, ngàn vạn lần chớ chân đụng tới Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong, bằng không sự tình thật có thể quá độ. Một tên mập cùng một cái người gầy đứng tại một cái, không biết có bao nhiêu khác loại, chỉ sợ bọn họ chân tay co cóng, cũng không có thiếu người chú mục. Hẳn là, không thể nào. Người gầy cũng có chút tâm thần bất định, mấy ngày hôm trước chiếu cố nói khoác, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được chính chủ. Bất quá, Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong nơi nào sẽ biết hai người bọn họ chuyện làm, chính là biết, nhiều người như vậy cũng phát hiện không hai người bọn họ. Chú mục nổi Hứa Thiên Kiêu, hai người trốn vào trong đám người. Hứa Thiên Kiêu nhìn trước mắt vài cái đại đỉnh, tuy là đa tài nhất một người cao, tuy nhiên cũng từ đặc thù kim loại chế tạo, cực kỳ nặng. Nhìn trước mắt thùng nước đại đỉnh, đã có nặng 2.000 cân, đây là 12 tuổi trở xuống thiếu niên nhập học tiêu chuẩn thấp nhất. Còn có cao 2 thước lại vạn cân trọng đại đỉnh, cao cỡ nửa người 40.000 cân cùng 50.000 cân đại đỉnh. Tự nhiên, trừ cái đó ra còn có 10 vạn cùng 20 vạn cân trọng đại đỉnh, cung từ cương khí cảnh giới sử dụng. 16 tuổi Hứa Thiên Kiêu tự nhiên là muốn cầm thực lực của chính mình toàn bộ bày ra, nhất minh kinh nhân mới là hắn suy nghĩ, bằng không chỗ nào không làm. Thất vọng thiên tài danh tiếng. Nhìn về phía dưới đài Nhạc Truy Phong, hắn miểu hắn liếc mắt, nhẹ nhàng cười, ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta đến bao lớn chênh lệch. Hắn đứng ở nặng 5 vạn cân đại đỉnh trước, vận khí điều tức, chuẩn bị đến trạng thái tuyệt cùng. Châm gì gì tư thế, khiến dưới đài thiếu nữ cảm giác rất là xử sự không sợ hãi, đây mới là thiên tài phong phạm. Có thể các thiếu niên trong lòng không được nhổ nước bọn, ngươi muốn cử cũng nhanh cử, bất lực liền nói thẳng ra, nửa vời còn có phải là nam nhân hay không. Riêng là bộ lạc đến hài tử, làm việc cho tới bây giờ thẳng thắn, Thiểu Khang nhìn trên đài Hứa Thiên Kiêu làm náo động, hướng về phía Trang Hạ nói ra, tiểu tử này đến có thể hay không mang lên đến. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá nặng 5 vạn cân đại đỉnh cũng chính là hắn cực hạn. Cùng thiên bằng trình độ gần, nhưng thiên phú càng mạnh một điểm. Trang Hạ thuận miệng nói. Cơ thiên bằng không biết nói gì, nói thế nào nói liền đến trên người mình đến. Nhất định chính là nằm cũng trúng đạn A. Bất quá hắn cùng Huyền Vũ bộ lạc hắn hải tử cũng không khỏi cảm thán. Nguyên lai trên thế giới thiên tài nhiều như vậy, mặc dù đang bộ lạc rất sung ra, ở chỗ này lại cũng chỉ có thể tính trên trung bình. Cái này chênh lệch cực lớn khiến trong lòng bọn họ cũng có chút cảm giác khó chịu, nhưng không tức nổi, tương lai thế nào, ở đâu là hiện tại là có thể quyết định. Chúng ta là so ra kém nơi đây thiên tài đứng đầu, nhưng cũng coi là một thiên tài chứ. Cơ thiên bằng yếu ớt ngôn ngữ truyền đến. Miễn miễn cường cường đi. Trang Hạ ngôn ngữ lần thứ hai hóa thành trọng truy khiến chúng thiếu niên tâm bỏ vào. Nhưng bọn họ cũng bất đắc dĩ, ai bảo người thiếu niên trước mắt này thấy qua yêu nghiệt đây. Lúc này, chuẩn bị hồi lâu thiếu niên thiên tài Hứa Thiên Kiêu rốt cục động thủ, bởi vì nếu không cử, ngay cả lão sư đều phải bất mãn, quả thực lãng phí thời gian, phía sau muốn chắc thí hải tử còn nhiều nữa. Hứa Thiên Kiêu ôm ấp đại đỉnh hai lô thai, cả người kinh lực bắn ra, a một tiếng trong, cầm đại đỉnh ôm. Đỏ mặt lên hắn cả người nhún, hai tay lập tức mở rộng, cầm nặng 5 vạn cân đại đỉnh giơ lên. Nhưng cũng chỉ là một trong hô hấp, sức cùng lực kiệt hắn cũng nữa chống đỡ không nổi đi, đôi nhẹ buông tay, đại đỉnh liền rơi xuống. Dập đầu trên đất phát sinh thình thịch nổ. Đưa lưng về phía mọi người hắn hít sâu mấy hơi, cầm hỗn loạn khí huyết bình phục lại đi, lập tức xoay người, một bộ vân đạm phong khinh biểu tình, rất là tiêu sái vây vây ống tay áo. Chỉ là trong lòng cũng sát đem hãn, thiếu chút nữa thì không có dơ lên, vậy coi như chân mất mặt ném quá độ, may mắn làm được, hiển thánh thành công. Lão sư đăng ký trong danh sách, cho hắn phát tấm bảng, nói rõ hắn đã đi qua. Thiên tài Hứa Thiên Kiêu thành công dơ lên nặng 5 vạn cân đại đỉnh, khiến chờ mong đã lâu các thiếu nữ mê gái một dạng nhìn hắn. Như vậy vừa anh tuấn tiêu sái, lại có thực lực thiên tài, nếu có thể gả cho hắn, thực sự là suốt đời phúc khí a. Suy nghĩ một chút, không ít thiếu nữ đều cảm giác hạnh phúc muốn ngất đi, trên thế giới tại sao có thể có như thế hoàn mỹ nam nhân a? Chỉ là, không ít thiếu niên kèm chút phun ra một ngụm máu đến, rõ ràng làm cho bú sữa mẹ tinh thần, có muốn hay không như thế tao bao giả bộ làm một chút việc cũng không có. Hứa Thiên Kiêu đi xuống đài đến, khiêu khích nhìn Nhạc Truy Phong, rất ý tứ rõ ràng, có muốn hay không nhiều lần. Nhạc Truy Phong tuy là căm tức, nhưng biểu tình đồng dạng ngưng trọng, tuy là chẳng bao giờ khiêu chiến quá nặng 5 vạn cân đại đỉnh, nhưng ngày hôm nay hắn phải thử một lần. Đi lên đài, hơi làm điều chỉnh, đang lúc mọi người chờ mong trong ánh mắt, hắn cũng ra sức ôm lấy đại đỉnh. Làm sao nặng như vậy a? Lúc này chân khinh thường. Nhạc Truy Phong trong lòng kêu khổ, gắt gao ôm đại đỉnh, đem hết toàn lực muốn dơ lên. Cũng mặc kệ hắn dùng sức thế nào, lại như cũ cử không nổi, cuối cùng hắn dùng sức hướng về phía trước nâng lên một chút, lại chỉ dơ lên phân nửa, liền lực kiệt, cũng nhịn không được nữa đại đỉnh. Một tiếng ầm vang, đại đỉnh rơi xuống đất, Nhạc Truy Phong thất bại. Cắt mọi người dưới đài một mảnh hư thanh, bạch chờ mong nửa ngày. Ta cũng biết, Hứa Thiên Kiêu là giỏi nhất. Cái gì Nhạc Truy Phong căn bản không phải đối thủ của hắn. Một cái Hứa Thiên Kiêu nữ nhân bao vây rên một tiếng. Không phải nói hai người bọn họ là đặt song song thiên tài sao? Thấy thế nào đến Nhạc Truy Phong cũng không như Hứa Thiên Kiêu a. Ai, ta Truy Phong ca, làm sao ngày hôm nay lại không được đây? Mọi người dưới đài phản ứng khác nhau, nhất thời xì xào bàn tán như nước thủy triều, ở tính bằng đơn vị hàng nghìn thiếu niên thiếu nữ trong lan tràn ra. Lão sư lần thứ hai ghi lại, Nhạc Truy Phong mặc dù không có dơ lên nặng 5 vạn cân đại đỉnh, nhưng khí lực cũng cực kỳ tiếp cận, lập tức cho hắn phát xuống lệnh bài. Nhạc Truy Phong tiếp nhận, ủ rũ xuống đài, dường như đấu bại gà trống. Mà Hứa Thiên Kiêu lại kiêu ngạo dường như khổng tước một dạng, tựa hồ đánh thắng một trận. Hai người lên đài phía sau, mấy trăm cái đài cao chắc thí lần thứ hai khôi phục bình thường, tuy là thỉnh thoảng có xuất sắc người hiện lên, nhưng vẫn là so ra kém Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong. Ở nơi này dạng trong khảo nghiệm, tất cả mọi người đem hết toàn lực, bởi vì này dính đến sau này chia lớp, biểu hiện rất tốt, tài nguyên đương nhiên liền phân phối càng nhiều. Không lâu sau, hai người cô gái thiên tài, Trần Trinh cùng Tô Dung lên đài. Bất quá tựa hồ hai người tình cảm không sai, còn là bằng hữu, không có gì cây kim so với cọng dâu khẩn trương. Các nàng khảo nghiệm là đối với linh khí cảm ứng cùng hấp thu năng lực, nhỏ tuổi, có thể cảm ứng được linh khí liền cơ bản có thể qua quan, còn như tuổi tác lớn chút thiếu niên thiếu nữ, nhất định phải chắc thí tu vi tiến trình. Bất quá, các nàng nhưng không có như vậy, mà chỉ là ngồi xếp bằng nhập định liền vượt qua. Đả tọa minh tưởng rất dễ dàng, nhưng muốn đạt được không vì ngoại vật quấy rầy trạng thái nhập định, lại cực kỳ không dễ dàng. Có thể nhập định, không phải tinh thần tu vi đến cảnh giới nhất định, đó là tâm tư cực kỳ tinh thuần thích hợp tu luyện đạo pháp. Vì vậy, đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hai người thiếu nữ dắt tay nhau đi. Trang Hạ đám người xem nửa ngày, phát hiện chắc thí cũng liền cái dáng vẻ kia, đối thiên phú cũng đủ hài tử mà nói, căn bản không có vấn đề gì. Các ngươi còn chờ cái gì đây? Còn không mau bên trên. Trang Hạ thúc giục bọn họ. Trang Hạ, nếu không ngươi trước lên đi, ta thượng các ngươi còn có mặt mũi thượng. Trang Hạ mở miệng, khiến những thiếu niên thiếu nữ này không lời chống đỡ, hiện tại đi tới còn có thể ra chút danh tiếng, hưởng thụ một chút mọi người chú mục biểu tình. Chờ đến Trang Hạ thượng, ngay cả cái gì Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong chưa từng người để ý. Được. Thiểu Khang cắn răng một cái, trực tiếp đi tới. Đang lúc mọi người cổ vũ trong ánh mắt, hắn đi hướng vạn cân trọng đại đỉnh, lại thêm mấy ngàn cân khối kim khí, lập tức một hơi thở dơ lên. Hắn thoạt nhìn mới 13-14 tuổi chứ. Dĩ nhiên có thể dơ lên hơn một vạn cân nặng. Thật lợi hại. Hèn mọn mập mạp nói rằng, may mà không chọc giận đám kia bộ lạc thiếu niên, nếu không, riêng là trên đài cái kia liền để cho bọn họ ăn không ném đi. Thật không có nhãn lực tinh thần, man hoang hài tử đầu so với trong thành hài tử sâu hơn nữa, ta ước đoán hắn liền 12 tuổi. Ai, 12 tuổi a, thiên phú này ước đoán so với Hứa Thiên Kiêu cũng không kém. Người gầy rung đùi đắc ý, mình và Thiểu Khang niên kỷ không sai biệt lắm, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Thiểu Khang chiêu thức ấy, nhà không ít thiếu nữ tâm động, Thiểu Khang thế nhưng anh tuấn rất, lại có lớn như vậy tiềm lực, thật là làm cho xuân tâm manh động các thiếu nữ lòng ngưỡng ấy. Tiếp đó, Huyền Vũ bộ lạc hải tử lên một lượt đi, khiến mọi người giật mình là, những thiếu niên thiếu nữ này dĩ nhiên có đi qua. Không thua gì với Hứa Thiên Kiêu, Nhạc Truy Phong Thiểu Khang, kém hơn một bậc cơ thiên bằng tử nhân các loại, khiến mọi người không kịp nhìn. Kinh khủng này đi qua suất, để cho bọn họ dao động không được, riêng là Huyền Vũ bộ lạc hải tử. Cho dù là ở có thể nhập học trong hải tử, ít nhất chính là trên trung bình. Những bộ lạc này hài tử làm sao lợi hại như vậy? Bọn họ không khỏi cảm thán. Trang Hạ, đến ngươi, để cho bọn họ xem thật kỹ một chút, cái gì là thiên tài chân chính. Thiểu Khang rất muốn nhìn một chút những người này mục trường khẩu ngốc dáng dấp. Bên người xa lạ thiếu niên nghe nói, càng là dao động cả kinh, Thiểu Khang thiên phú đã không tầm thường, mà hắn nhận thức là thiên tài nên có bao nhiêu thiên tài. Trang Hạ gật đầu, lợi hại nhất lão đại luôn luôn người cuối cùng lên sân khấu, các ngươi đã lên một lượt, cũng nên ta. Sờ sờ diễm diễm đầu, Trang Hạ xuyên qua đám người, hướng về đài cao đi. Một thiếu niên đủ rũ đối với, bởi vì ngay cả 2.000 cân đỉnh cũng không có dơ lên, đây là Tam Thánh học cung đạt tiêu chuẩn tuyến, nói rõ hắn cơ hồ không có có thể vào học cung. Trang Hạ đi lên, mới 6 tuổi hắn vóc dáng không nhỏ, có một M4 rất cao, thoạt nhìn cùng cửu, 10 tuổi thiếu niên. Hướng về phía một bên ghi lại thanh niên giáo sư, Trang Hạ từ tốn nói, cương khí cảnh giới, còn cần chắc thì sao? Chỉ là một lời, mọi người, kể cả lão sư kia cũng đều dao động không nhẹ, nhất thời ngây ra như phỗng. Niên kỷ không đến 10 tuổi, liền đến cương khí cảnh giới, bất luận là bao nhiêu khí lực tiến đến giai, đều đại biểu cho tuyệt đối thiên tài. Dù sao, dù cho tài nguyên cũng đủ, thiên phú không đủ, 10 tuổi trước kia cũng cơ bản không thể đến đạt đến tiến giai cương khí 1 vạn cân khí lực cánh cửa. Nhất thời, dưới đài tiếng nghị luận lan tràn ra, mấy vạn thiếu niên thiếu nữ đều chú mục nổi Trang Hạ vị này không đủ 10 tuổi cương khí cảnh giới. Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu tuổi, dĩ nhiên có đã cương khí cảnh giới. Lẽ nào một vị so với Hứa Thiên Kiêu bọn họ còn xuất sắc thiên tài xuất thế sao? Ta nhiều năm như vậy, thực sự là sống uổng phí. Mọi người ngôn ngữ đều, tuy nhiên cũng chỉ có chấn động cùng không thể tin được. Thanh niên giáo sư hồi lâu mới phản ứng được, vội vàng vừa nhìn Trang Hạ trong danh sách một dạng thượng tin tức, quả nhiên là cương khí cảnh giới, dao động đều kém chút quên bản thân công tác, ngươi chỉ cần có thể dơ lên vạn cân trọng đỉnh là được. Nhưng Trang Hạ muốn hiển thánh, làm sao có thể mới cử vạn cân đỉnh? Đó cũng không đủ chấn động ở đâu. Hắn hướng về nặng 10 vạn cân đại đỉnh đi tới, tiện tay nâng lên một chút, liền đem đại đỉnh dơ lên, không đợi mọi người phản ứng kịp, chợt lại bông. Trong nháy mắt cái này dưới đài liền phát sinh biển gầm một dạng tiếng hoan hô, một tay nặng 10 vạn cân đại đỉnh, cái này là bực nào cự lực. Người thanh niên kia dáng dấp lao sư chính là chấn động, qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng thấy qua có 16 tuổi dưới thiếu niên dơ lên quá chiếc đỉnh lớn này. Xem ra, lại một vị thiên tài siêu cấp muốn quật khởi. Trang Hạ đi xuống, còn như Diễm Diễm lên đài, cũng chỉ là đơn giản nhập định liền đi qua, hoàn toàn không có biểu hiện một thân lực lượng. Nhưng chỉ là nàng tuyệt thế khuôn mặt đẹp, liền sợ mọi người kinh hô dường như ngập trời biển gầm một dạng, chú mục trình độ càng sâu Trang Hạ lên đài lúc. Thiên hạ lại có xinh đẹp như vậy khuê nữ, ta cảm giác đã một mực gái mộ, ta quyết định, ta không phải nàng không cưới. Một người mặc tơ lụa tính chất ý phục ít năm si ngốc nói rằng, quả thực cùng tiên nữ trong ngộng giống nhau, lẽ nào ta là đang nằm mơ? Một người thiếu niên khác dùng sức bóp bản thân một cái, đau đến tê ơ. Không khỏi là thiếu niên, các thiếu nữ cũng đều quay đầu nhìn lại chỉ có thể tự hành xấu hổ. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn có nhường hay không chúng ta sống? Các nàng quả thực muốn tìm khối đầu hũ đâm chết. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy Diễm Diễm đầu nhập Trang Hạ ôm ấp lúc, tất cả thiếu nam thiếu nữ bên trong đều tan nát cõi lòng. Chương 106, chú mục. Đối với các thiếu nữ mà nói, Trang Hạ là trong năm nay, tất cả nhập học học sinh trong xuất sắc nhất, chính là có tiềm lực nhất. Nhưng này dạng thiếu niên kiệt xuất, hắn chưa kịp môn làm xong đối nhau mỹ hảo bầu bạn huyễn tưởng, đã bị ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Bởi vì, Diễm Diễm ngay Trang Hạ trong lòng, không cần nói rõ hai người quan hệ thân mật. Chỉ cần vừa nhìn Diễm Diễm khuynh thế dung nhan, dù cho Diễm Diễm tuổi còn chưa lớn, nhưng cũng làm cho các nàng mặc cảm chùn bước. Trên lệch, thật sự là quá khổng lồ. Mà những thiếu niên kia giống như vậy, một bộ đau mất mỹ nhân biểu tình. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở một đôi ngọc bích nhân, không chút nào chứng kiến Hứa Thiên Kiêu co quắp biểu tình. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, xem ta a, xem ta a. Trong lòng hắn kêu to, thế nhưng như cũ không ai nhìn hắn, một bộ quá khí dáng dấp. Nguyên bản hưởng thụ mọi người chú mục hắn, ở Trang Hạ cùng Diễm Diễm lên đài phía sau, địa vị liền xuống dốc không thanh, nhập học đệ nhất thiên tài danh tiếng cũng rơi vào Trang Hạ trên người. Mọi người cũng đang thảo luận Trang Hạ cùng Diễm Diễm. Về hắn trọng tâm câu chuyện một mất hai tán, văn chương cao quý khó ai bị kịp hắn dĩ nhiên không người hỏi thăm. To lớn như thế mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, như thế nào khiến hắn có thể đủ tiếp chịu. Một cây đuốc đốt chết các ngươi đôi cậu nam nữ này. Hứa Thiên Kiêu căm giận không ngớt, chỉ là ánh mắt cũng bị Diễm Diễm dung nhan hấp dẫn đi. Mọi người chú mục Trang Hạ cùng Diễm Diễm lúc, mập mạp cùng người gầy vội vàng đi tới chắc thí, sợ bị Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong thấy, càng sợ bọn hắn hơn biết mình bố trí bọn họ sự tình. Bất quá vạn hạnh là, bọn họ lo lắng sự tình còn thật không có phát sinh, càng vạn hạnh là, bọn họ dĩ nhiên đi qua Tam Thánh học cùng khảo hạch. Xem ra, cái này một béo một gầy lượng dâm đãng ra hỏa, thật là có chút bản lĩnh a. Cửa ải kế tiếp, huyễn cảnh khảo hạch. Trang Hạ nghe một vài thiếu niên xì xào bàn tán, cửa này nội dung người người đều biết, nhưng biết là biết, nên thông bất quá vẫn là không thông qua. Cửa ải này, là mới vừa rồi không được tuyển chọn thiếu nam thiếu nữ cơ hội cuối cùng một trong. Chỉ cần biểu hiện cũng đủ được, thậm chí có thể đặc biệt trúng tuyển, không cần quản thượng một cửa thành tích. Trừ cái đó ra, bọn họ còn có thể đi qua trong truyền thuyết tử vong cửa khẩu, không ăn không uống 3 ngày 3 đêm đi qua một cái huyễn cảnh thông đạo, theo thứ tự này nhập học. Chỉ là, huyễn cảnh thông đạo, tựa hồ có rất ít hải tử có thể đi tới. Bởi vì, sông cửa hải tử cần trong sa mạc thiếu khuyết thức ăn nước uống dưới tình huống, hành tẩu vài ngày đến điểm kết thúc, không có vô cùng ý chí cường đại, cơ hồ không có khả năng đi qua. Có thể nói, Tam Thánh học cung cho những thứ này thiếu nam thiếu nữ rất nhiều cơ hội, nếu quả thật không được tuyển chọn, thật chỉ có thể nói bản thân không đủ trình độ nơi đây tư cách. Dù sao, Tam Thánh học cung là bồi dưỡng tinh anh địa phương, mà không phải cơ quan từ thiện. Từng cái hài tử lục tục đi vào thông đạo, không bao lâu liền nghe hoa hoa khóc lớn thanh âm, hiển nhiên là bị sợ không nhẹ. Chờ Huyền Vũ bộ lạc mọi người đi vào, mới hiểu được những thiếu niên kia vì sao bị sợ thảm. Vừa vào trong, liền giống như tiến nhập man hoang tùng lâm. Các loại sinh linh thường lui tới, còn có cự thú hướng về ngươi nhào tới. Dù cho ngươi biết rõ là ảo kỳ, lại phảng phất thân ở kỳ, cự thú bằng đại khí thế đập vào mặt, sau một khắc sẽ bị nghiền thành thịt nát. Không ít hài tử trực tiếp đã bị sợ mềm chân, lúc này ngồi dưới đất, thậm chí té ra quần, té xỉu cũng không ngạc nhiên. Ngay cả Trang Hạ đều dọa cho giật mình, trang diện này rất giống thật, dù cho hắn cái này trong man hoang tay thợ săn, cho dù là bị sớm báo cho biết, cũng đồng dạng không phân được thật cùng giả khác nhau. Bất quá man hoang bộ lạc đi ra hải tử, quả thực kiến thức càng nhiều, lá gan cũng tuyệt đối không nhỏ, đè nén thân thể phản ứng rất nhanh đi tới. Riêng là Trang Hạ bên người, càng cho bọn hắn lấy lòng tin. Từng cái huyễn cảnh, cực kỳ chân thực, nếu không phải thật anh dũng hạng người, không có chân chính dũng khí, căn bản là đi không đi xuống. Đi qua cầu treo bằng dây cáp, vượt qua vũng bùn tuyết sơn, đi qua đại giang đại hà. Đoạn đường này mạo hiểm, quả thực nhiều ly kỳ. Chờ bọn hắn đi ra, mới phát hiện có thể đến điểm cuối cũng không có nhiều người, trong những người này, đại bộ phận đều là thông qua thượng một cửa khảo nghiệm người, cũng có một số ít chưa đi qua. Những thiếu niên thiếu nữ này đều mừng đến chảy nước mắt, dù cho thiên phú không đủ, bọn họ cũng đồng dạng có thể tiến nhập Tam Thánh học cùng học tập. Các sư phụ gật đầu, những thiếu niên thiếu nữ này tâm trí cũng không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Lăn qua lăn lại hết những thứ này, Trang Hạ bọn họ nhập học chắc thí cũng cơ bản hoàn thành, chỉ cần đợi lát nữa vài ngày. Học cung cầm một ít gì đó an bài xong, là có thể chính thức khai giảng. Không nghĩ tới các ngươi tất cả đều bằng vào năng lực mình nhập học, không tệ không tệ. Lão người gác cổng gật đầu. Lão người gác cổng đối nhau Tam Thánh học cung quen thuộc rất, nói cho bọn hắn biết, tàng thư các rất hữu dụng, sau đó có thể đi nhiều. Bởi vì rất nhiều thứ lão sư chỉ có thể giải thích nghi hoặc, cũng không thể giáo sư. Cảm ơn lão người gác cổng, mọi người lập tức đi nghỉ, Trang Hạ lôi kéo Diệm Diệm hướng bản thân tiểu huyện phương hướng đi tới. Bước chậm ở trên đường nhỏ, Trang Hạ cùng Diễm Diễm hoạch định kế tiếp mấy năm sinh hoạt, tuy là đến lúc đó trong buổi họp chút giờ học, nhưng trên thực tế, đại bộ phận tu luyện hay là dựa vào chính mình. Riêng là đến bọn họ cái này tầng cấp, chỉ cần chỉ định phương hướng, là có thể rất nhanh lý giải, nội tính cũng đủ. Huống chi, bản thân không tiến bộ, lão sư có nữa dùng cũng không có biện pháp nào, mà tự mình nghĩ đi tới, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sáng tạo một cái hoàn cảnh tốt, nỗ lực giải quyết bản thân gặp được vấn đề. Đột nhiên, một cái 13-14 tuổi thiếu niên cùng hai người đâm đầu đi tới, con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Diễm Diễm, ngăn lại hai người. Càng hai người khác nghĩ không ra là, hắn đột nhiên hướng Diễm Diễm bày tỏ, ta phát hiện ta thích ngươi, làm ta đạo lữ đi. Ta là 2 tuổi thiên cấp bính ban chân quan, ta nhất định có thể chiếu cố thật tốt ngươi. Thiên cấp, đại biểu một năm kia trong về thiên phú tầng một bộ phận kia học sinh, mà bính ban, nói rõ hắn là nhục thân cảnh, xem ra hắn thiên phú quả thật không tệ. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn truy cầu Diễm Diễm lý do. Cái này Trần Quan đột nhiên tỏ tình, cùng hắn cho thấy thân phận ngôn ngữ, nhà không ít phụ cận đồng học liếc nhìn. Đây là muốn đoạt xuống tay trước, cướp đoạt niên muội phương tâm sao? Trang Hạ nổi giận, cái gì đột nhiên thích, rõ ràng là thấy sắc nảy lòng tham, cái này trước mắt kẻ ngu này, lẽ nào con mắt ngủ? Không thấy được bản thân. Cút đi, chớ cản đường. Trang Hạ khẩu khí bất thiện. Ngươi một cái tiểu thí hải nhi đi sang một bên. Ta nói chuyện cùng nàng mắc mớ gì tới ngươi. Cái này Trần Quan không nhìn thẳng Trang Hạ. Chỉ là hắn mắt tối sầm lại, huyết quản đều đau bạo khởi, đột nhiên liền cảm giác mình bay lên. Hắn dĩ nhiên, cứ như vậy bị đối phương cho đá ra. trực tiếp bị miểu sát, ngay cả phản ứng cùng chống lại cũng không có. Không chỉ có là hắn, chính là một bên học trưởng học tỷ đều cho là mình nhìn lầm, vị kia thiên ban thiên tài lại bị một cái so với hắn không lớn lắm thiếu niên cho đánh. Trang Hạ khí nha dương dương, đây không phải là sờ hắn mông có sao, thật không phát huy còn khiến người này càng phát ra dung túng. Chưa hết giận, Trang Hạ tiến lên lại đoán hắn hai chân, ở nơi này trần quan, cũng chính là bọn họ tương lai học trưởng trên người ấn đầy chân ấn. Cái gì chó má học trưởng, không cắt đứt hắn mấy cái xương coi là tốt. Đừng đánh, đừng đánh. Cái này trần quan che chở thân thể cản vội xin tha, không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên đụng tới thiết bản, chỉ là tiểu tử này niên kỷ nhỏ như vậy, khí lực làm sao lớn như vậy à. Để cho ngươi nói bậy, hừ. Lần sau đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Cảm giác hết giận, Trang Hạ đang muốn lôi kéo Diễm Diễm đi, đã thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đỏ bừng, lại đi tới hung hăng đoán hai chân cái kia đột nhiên nhô ra cái gọi là học trưởng. Quấy rối hai người bọn họ thế giới hai người, đơn giản là quá ghê tởm. Ôi, đau a, ta sai, đừng đánh. Thương cảm Trần Quan không có lực hoàn thủ. Càng làm cho hắn cảm giác bi thảm là, lại bị bản thân tỏ tình thiếu nữ cho đánh, quả thực tự tìm khổ ăn. Phu thê đồng tâm, Trang Hạ cùng Diễm Diễm khiến cái này Trần Quan hung hăng bị ngược một phen. Hai bên trái phải có không ít thiếu niên thiếu nữ đứng xem, bọn họ đều là đã năm ngoái nhập học học sinh, coi là học trưởng học tỷ, đứng ở một bên nhìn náo nhiệt. Ước đoán, chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền khắp học cùng, tốt như vậy hài hước, tuyệt đối là tốt để tải câu chuyện. Chỉ cần không phải trái với vấn đề nguyên tắc, còn có ảnh hưởng ác liệt sự kiện, học cùng bình thường sẽ không quản. Cho nên cái này Trần Quan sự tình tuyệt đối sẽ không nhạo phiền phải gì. Trang Hạ cùng Diễm Diễm tiếp tục đi tới, cũng không bao lâu, dĩ nhiên đụng tới mập mạp cùng người gầy, bất quá tựa hồ, bọn họ lúc này gặp phải phiền phức. Tìm bọn họ để gây sự, chính là Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong, còn có ở trong khách sạn cùng mập mạp cùng người gầy tranh đấu quá bốn vị thiếu niên trong một vị. Sự tình đã rất rõ, vị thiếu niên kia tiến nhập học cùng, chỉ là như trước đối nhau ở khách sạn bình dân tranh đấu canh cánh trong lòng, vì vậy tìm được đương sự. Đáng đời mập mạp cùng người gầy không may, ngày đó như vậy bố trí hai cái thiên tài. Cái này không bị đánh cũng không thể. Trang Hạ cùng Diễm Diễm liền ở một bên xem của vui, chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới xảy ra chuyện. Mập mạp cùng người gầy nhìn thấy Trang Hạ, quả thực cùng nhìn thấy rơm rạ cứu mạng giống nhau, hai ba bước liền chạy đến Trang Hạ bên người. Lập tức, hai người bọn họ tâm hữu linh tê một dạng, ùm ùm một tiếng ngã nhào xuống đất, lao đại cứu ta. Chương 107, Thạch Mã đối lập. Cái này một béo một gầy hai cái hèn mọn thiếu niên, bọn họ tâm tư gì Trang Hạ chỗ nào có thể không biết. Đây rõ ràng là muốn đem hắn làm bia đỡ đạn à. Huống chi, lần trước ở khách điếm, song phương còn có không nhỏ hiểm khích đây, không đánh bọn họ coi là tốt, còn một chút chỗ tốt cũng không thể để hắn giúp hai người kia, Trang Hạ đầu cũng không bị kẹt cửa. Ta biết các ngươi sao? Vung tay ra. Trang Hạ ghét bỏ xem của bọn hắn, ở trước mặt mọi người, như thế do dự ôm chân hắn, người khác còn cho là bọn họ có cái gì xả không rõ quan hệ đây. Nhưng mập mạp cùng người gầy chỗ nào dễ dàng như vậy vung ra cái phao cứu mạng này. Lập tức mở miệng, lao đại ngươi anh minh thần vũ, đơn giản là thiên thần hạ phàm. Chúng ta lần trước liền bị ngươi tư thế vai hùng cho thuyết phục, quyết tâm làm ngươi tiểu đệ, ngươi hãy thu chúng ta đi. Hai người bọn họ tâm lý nhắc tới, nhanh nhận lấy chúng ta đi, để cho chúng ta hai ôm cái bắp đùi, bằng không ngày hôm nay phải bị người đánh một trận tơi bời. Lần trước ở khách sạn bình dân, bọn họ đến ở trong lời nói có bao nhiêu làm thấp đi Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong, làm đương sự bọn họ rõ ràng nhất. Nếu như đổi vị trí suy nghĩ, hai người bọn họ cũng cần phải hung hăng đánh một trận đến người nhà cũng không thể nhận ra. Nhưng này chuyện tới trên đầu mình, sao có thể thúc thủ chịu trói ở đâu, bọn họ nhìn thấy Trang Hạ, vì vậy vừa muốn ra một chiêu này. Nhưng Trang Hạ cũng không phải là loại được người khác khen một cái, liền tùy tiện cho người đỡ đạn người, trên đùi ra sức như vậy run lên, cái này béo gầy hai người liền không bị thương chút nào bay ra ngoài. Mập mạp cùng người gầy liền ngã tại Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong trước người, không được sán sán mà cười, ha ha, Thiên Kiêu huynh. Truy Phong huynh, đây đều là hiểu lầm à, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm cái đầu ngươi. Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong đi tới chính là một trận đánh no đòn. Nghe được bên cạnh thiếu niên kia nói lên cái này béo gầy hai người làm sự tình, hai người bọn họ đều kém chút tức điên, huyết khí phương cương bọn họ nơi nào sẽ đơn giản buông tha hai cái này ngoài miệng không có cửa đâu ra hỏa. Họa là từ ở miệng mà ra, cổ nhân không lấn được ta à. Mập mạp cùng người gầy lúc này không ngừng kêu khổ. Tuy là Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong không dám đem bọn họ đả thương kinh động xương, nhưng là đau a. Trang Hạ cùng Diễm Diễm xem hai mắt, lập tức đã đi ra, chuẩn bị đi trở về, đánh lộn không có gì đẹp đẽ, nhiều lắm mập mạp cùng người gầy hai người mặt mũi bầm dập dáng dấp có chút hài hước cảm mà thôi. Dừng tay. Một tiếng bạo a truyền đến, cầm Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong trấn trụ, lập tức ngừng tay đến. Một vị mặt ngựa trung niên giáo sư lao tới, rất là phẫn nộ một màn này, cương khí tuôn ra, hắn đơn giản bắt được Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong, thuận tiện dẫn theo mập mạp cùng người gầy hai người, liền muốn đưa bọn họ đưa đi giáo đạo sử. Chỉ từ cái kia một thân cương khí sử dụng, thì biết rõ cái này ít nhất là một chu thiên cảnh giới hậu kỳ cao thủ. Các ngươi tới học cùng, chính là đến đánh lộn sao? Ta gặp các ngươi như vậy học sinh không được cũng được. Hắn cái này vừa nói, Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong sắc mặt đều lập tức thay đổi, bọn họ mặt mày rạng rỡ nhập học, làm sao có thể như thế bị đuổi ra ngoài, khi đó nên là bực nào xấu hổ gần chết. Mập mạp cùng người gầy cũng vẻ mặt thanh sắc, bọn họ tình nguyện bị Hứa Thiên Kiêu bọn họ đánh cái 5-3 ngày, cũng không nguyện ý đổi học, thật vất vả mới vào Tam Thánh học cung, bọn họ tương lai làm sao lại như thế trốn vùi. Không nói là bọn hắn, ngay cả Trang Hạ đều cảm thấy người lão sư này thấy qua, tên thiếu niên nào không có chút máu khí, đánh lộn không phải thường xuyên sự tình sao. Vừa không có thương cân động cốt, lại không người đăng báo giải oan. Hắn làm như thế, nhìn như giữ gìn trường học ổn định cùng chế độ, nhưng rõ ràng là chôn vùi học sinh tiền đồ. Nhưng vào lúc này, cái kia mặt ngựa lao sư đột nhiên nhìn về phía Trang Hạ cùng Diễm Diễm, tựa hồ nhớ tới cái gì. Gì? Đây không phải là cái kia không đến 10 tuổi cương khí cảnh giới sao? Trong lòng hắn trù trừ, sắc mặt khó coi, dừng lại nửa khắc, chết nhìn chằm chằm Trang Hạ. Trong nháy mắt, Trang Hạ cả người đều có chút hàn ý, tựa hồ bị hồng thủy manh thú nhìn thẳng một dạng, trở thành con mồi. Nhìn ngựa này khuôn mặt lão sư đôi mắt, Trang Hạ ánh mắt co rụt lại. Hắn muốn giết ta. Như vậy săn bắn một dạng ánh mắt. Còn có lơ đãng tiêu tán sát ý, từng tại tiểu thế giới sát sinh vô số Trang Hạ làm sao không hiểu rõ. Thế nhưng, Trang Hạ rất là không giải thích được, hắn mới gặp nhau lần đầu cái này nhân loại, có thể nói không cựu không oán. Huống chi, làm học cung giáo sư, làm sao có thể sẽ nhớ sát học sinh. Dù cho người học sinh này như thế nào đi nữa làm sằng làm bậy, cũng sẽ không là tội ác tại trời người. Ngựa này khuôn mặt lão sư nhớ kỹ ở Trang Hạ khuôn mặt, rên một tiếng, lập tức sẽ cầm dây rủa bốn người mang đi. Thật là xui xẻo. Ta lúc nào chọc tới một cái muốn giết bản thân chu thiên cảnh giới tu sĩ. Trang Hạ nghĩ cách đối phó. Dù sao, trong học cung lão sư, thiên phú ít nhất cũng không so với nhập học đại bộ phận học sinh kém, thậm chí sẽ nằm ở trong đạt tiêu chuẩn, một thân triệu cân cấp lực lượng, còn có cường đại cương khí, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nếu là như thế này người muốn giết bản thân, thật phi thường phiền phức. Vì sao bản thân muốn ở chỗ này học tập cho giỏi, lại đột nhiên toát ra địch nhân như vậy đây? Trang Hạ đau đầu, nhìn này mặt ngựa lao sư rời đi. Hắn cũng không biết đối phương sâu cạn, xem ngày sau phía sau hảo phòng bị cái này nhân loại, để thăng lực lượng vô cùng cấp bách. Tiểu Mã A, ngươi lại bắt được bốn cái đồng học. Làm sao, ngươi nghĩ tiễn bọn họ đi giáo đạo sử? Một cái hơn 20 tuổi dáng dấp thanh niên xuất hiện. Nghe hắn khẩu khí, tựa hồ cũng là một vị lao sư. Thậm chí niên kỷ so với kia vị họ Mã lao sư còn lớn hơn chút, tu vi càng cao chút, bằng không không sẽ như thế. Ta nhìn thấy bọn họ lần thứ hai ẩu đả, chẳng lẽ không đúng trái với trường học kỷ luật sao? Tiễn bọn họ đi giáo đạo sử thì như thế nào? Mã lao sư vẻ mặt chính khí, nói đạo lý rõ ràng. Các ngươi nhưng thảm, ở trên tay hắn học sinh thôi học không có 100 cũng có 80, nhanh lên cùng thạch lao sư nói một chút, các ngươi mới vừa rồi là không phải đùa giỡn. Vị này thạch lão sư không để ý tới đối phương, nhưng thật ra hỏi Hứa Thiên Kiêu cùng Nhạc Truy Phong, cùng với mập mạp cùng người gầy đến. Bốn vị này, hai cái ngộ tính kiệt xuất, lưỡng người xảo quyệt lại năng lực phản ứng nhanh, chỗ nào không biết vị lão sư này là bọn hắn cứu tinh. Đúng vậy, chúng ta là đùa giỡn, tuyệt đối không phải ở ẩu đả. Bốn người chăm miệng một lời, ngay cả một điểm không tình nguyện cũng không thể. Tiểu Mã, ngươi xem, hiểu lầm đi. Mau đưa mấy cái này học sinh thả đi, đừng để người ta dọa hỏng. Thạch lão sư nói rằng, hồ ngôn loạn ngữ, cái này Mã lão sư xoay người muốn đi, không để ý tới hắn nói. Phúc, nhất đạo cương khí như kiếm, tại vị này Mã lão sư trước người trên mặt đất vạch ra mét chiều rộng khe rãnh. Bị ngăn cản Mã Kiên ánh mắt như điện, chất vấn, Thạch Liêu, ngươi năm lần bảy lượt như vậy, là muốn cùng ta đối nghịch sao? Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Cùng ngươi đối nghịch thì như thế nào? Muốn đánh một trận sao? Tựa hồ ngươi cho tới bây giờ không có thắng nổi. Thạch Liêu cười, mở rộng hạ thân tử, cả người lười biếng. Mã Kiên châm trọc, vì một nữ nhân, ngươi canh cánh trong lòng hơn 100 năm. Câm miệng. Thạch Liêu nghe nói, sắc mặt đột nhiên thì trở nên, phẫn nộ dị thường, lần kia đi ra ngoài tất cả trong bạn học, chỉ ngươi còn sống. Lâm Nghiên bọn họ thiên phú thắng ngươi gấp 10 lần lại chết, ngươi còn có mặt mũi nói. Đối với ngươi còn sống hảo hảo, mà nàng, thiên tài. Gian ngoan không thay đổi ngu xuẩn mà thôi. Mã Kiên sắc mặt trào phúng. nhưng lại đột nhiên thân thể lui về phía sau lui nhanh, trên người cương khí đột nhiên hiện lại trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp bị đánh bay vài trăm thước, hai chân trên mặt đất xé rách ra thật dài vết chảy. Ngươi dám? Sắc mặt thường hồng Mã Kiên chết nhìn chằm chằm Thạch Liêu, lại không có động thủ, bởi vì hắn biết, bản thân căn bản không phải đối phương đối thủ. Ta có sao không dám? Thạch Liêu mới vừa rồi một kích mà trong, chỉ là đánh tới Mã Kiên trên người, khiến hắn bỏ cầm cố cương khí hộ thân, vì vậy Hứa Thiên Tiêu bốn người không bị thương chút nào. Mã Kiên rên một tiếng, ánh mắt rất là phẫn nộ, lại trực tiếp rời đi. Hai người ân đoán nhiều năm, đây chỉ là một lần coi như va chạm nhẹ mà thôi, tương lai, hắn nhất định phải để cho Thạch Liêu không chết tử tế được. Thạch Liêu sắc mặt không được, nhưng lập tức chậm đối với, đối nhau Hứa Thiên Tiêu cùng Nhạc Truy Phong, còn có mập mạp người gầy lưỡng người nói, các ngươi sau đó cách hắn xa một chút, người này nhìn như giữ gìn học cung kỷ luật, kỳ thực lạm dụng chức quyền, từ trước đến nay đối nhau học sinh trách móc nặng nề. Các ngươi nếu như đi giáo đạo sử, nhất định sẽ đã bị nghiêm trọng nhất xử phạt, cho các ngươi cho tới xử phạt hạn mức cao nhất. Học cung kỷ luật là vì khiến học sinh rất tốt, mà không phải trực tiếp hủy học sinh tiền đồ. Người như vậy, thật sự không xứng làm lão sư. Nay Thạch Liêu lão sư xem ra đối với Ngựa Kiên bất mãn rất nhiều, nhưng trước mắt bốn người liền vội vàng gật đầu, bởi vì bọn họ thiếu chút nữa thì muốn trở thành trong lời này người bị hại. Dài ra một hơi nổi, cuối cùng cũng không có việc gì, mới vừa rồi thật đúng là hù được bọn họ, đánh cái mà thôi. Cái gì đó Mã Kiên lão sư dĩ nhiên muốn đem bọn họ làm được khai trừ. Thật không phải thứ gì tốt. Bốn người phẫn nộ đi, Hứa Thiên Kiêu cũng chỉ là trừng mập mạp cùng người gầy liếc mắt, không để ý tới nữa bọn họ. Trang Hạ Diễm Diễm xem vừa trò khôi hài, nhưng không khỏi cảm thán, học cung cũng không bình yên vô sự, có người địa phương liền có ân oán, quả thế. Thế nhưng Trang Hạ lại đột nhiên nghĩ tới Mã Kiên mãn hàm sát ý ánh mắt, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Chỉ là không có bằng chứng, hắn cũng chỉ có thể phòng bị. Hắn cùng với Diễm Diễm nhấc chân còn chưa đi ra rất xa, mập mạp cùng người gầy hai người lại mặt dày qua đây, hai chúng ta làm tiểu đệ, tuyệt đối dựa vào, nếu không ngươi hãy thu chúng ta đi. Thật tốt bắp đùi à, không ôm bạch không ôm, nếu như nhận thức Trang Hạ làm lão đại, ước đoán học viện lần này học sinh không có vài cái dám động đến bọn hắn. Trang Hạ vẻ mặt ghét bỏ, phẩm tính chưa định, tu vi quá kém, thu các ngươi làm tiểu đệ, ta tự tìm phiền toái. Chỉ bằng hai người bọn họ kẻ dối trá cùng hèn mọn, gây phiền toái tuyệt đối sẽ không thiếu. Thực lực kém lại có thể, đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ bị hai người hại mệt thảm. Huyền Vũ bộ lạc hài tử phần nhiều là, thiên phú không tệ lại tin cậy, đây mới là Trang Hạ nguyện ý bồi dưỡng cùng trợ giúp, bằng hữu, tuyệt đối so với cái gọi là tiểu đệ dựa vào. Mập mạp cùng người gầy vẻ mặt xấu hổ, nhìn Trang Hạ cùng Diễm Diễm dắt tay đi xa. Tiểu huyền trong, Trang Hạ nhắc nhở Diễm Diễm, cái kia gọi Mã Kiên lão sư đối với bọn họ rất là bất thiện, sau đó phải nhiều đề phòng. Lập tức, Trang Hạ liền bắt đầu tu luyện. Đại Vu huyết mạch giác tỉnh thời gian dài như vậy, một mực trưởng thành nổi, nhưng vẫn là quá chậm, lúc này đây, Trang Hạ hy vọng có thể đột phá tới đại mãng cảnh giới. Huyết mạch lực lượng, dựa theo thôn thiên thực địa thế giới phân chia, chia làm giác tỉnh, đại mãng, giao long, cầu long, thiên long, chân long, thần long cùng tổ long cảnh giới. Huyết mạch giác tỉnh trình độ càng cao, có lực lượng càng trở nên khổng lồ, đáng thương Trang Hạ không có gì ngoài ngủ say 10 năm, đã giác tỉnh đại vu huyết mạch nhanh 5 năm, nhưng huyết mạch rất cao cấp. Thôi động tốc độ cũng chậm. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, cảnh giới cũng không nhất định đại biểu lực lượng, đại vu huyết mạch cường đại đáng giá Trang Hạ trả giá thời gian và tinh lực. Chỉ cần đại vu huyết mạch giác tỉnh trình độ đột phá đến đại mãng cảnh giới, Trang Hạ tin tưởng mình thực lực nhất định sẽ tăng vọt một mảng lớn. Đột phá vô cùng cấp bách, dù sao cương khí cảnh giới hắn còn cần chậm rãi, mà đại vu huyết mạch lực lượng có thể làm cho hắn có thêm một trường cường đại bài tẩy. Trang Hạ ngồi xếp bằng, nhất thời trầm tĩnh lại, bắt đầu bắt tay đột phá. Ngày hôm nay phiếu đề cử thật là ít nga, mọi người có thể hay không đầu một đầu A còn nữa, cái này Mã Kiên sự tình ta sẽ nói rõ ràng, khiến thân phận của hắn càng hợp lý một ít, mọi người kiên trì một ít. Chương 108, huyết mạch chi lực sơ thành. Trang Hạ thần hồn chú mục trong cơ thể đại vu huyết mạch, cái này cao ngạo bất khuất mà chiến lực vô cùng huyết mạch lúc này bị Trang Hạ thân thể tư dưỡng, chậm rãi giác tỉnh. Trên thực tế, Trang Hạ một thân thực lực, không có gì ngoài tự thân đột phá cương khí cảnh giới sau khi hơn 20 cân khí lực. Còn có đại vu huyết mạch cùng thôn thiên lô. Nếu như yên lặng đại vu huyết mạch buộc phát ra, hắn lực lượng có thể lại thêm hơn 20 vạn, lực lượng toàn thân có thể đạt được 50 vạn cân trình độ kinh khủng. Như vậy lực lượng, trên cơ bản thuộc về chu thiên tầng thứ, ví dụ như tự đỉnh thiên 5 vạn cân khí lực tiến giai cương khí cảnh giới viên mãn 25 vạn, muốn có 50 vạn cân lực lượng, cần phải tha 10 cái khiếu huyệt không thể. Chu thiên khai khiếu, nhất khiếu có thể tăng cương khí cảnh giới viên mãn thời kỳ lực lượng 1/10. Đợi được khai ra bách khiếu, lực lượng có thể nghĩ. Chỉ là Trang Hạ cơ bản không biết cầm đại vu huyết mạch buộc phát ra, chỉ là ở trong người ẩn nút, một là vì ẩn dưỡng huyết mạch, làm cho giác tỉnh tầng thứ càng cao. Thứ hai là vì ẩn giấu thực lực, cho mình tăng thêm bài tẩy. Thế giới thụ từ thôn thiên thực địa thế giới sau khi trở về, liền rơi vào trạng thái ngủ say, đang tiêu hóa một lần kia thu hoạch lớn, để cho mình trưởng thành. Bằng không, dựa theo nó tính tình, đã sớm lôi kéo Trang Hạ các tiểu thế giới chuyển động, chỗ nào hiện tại không có động tĩnh gì. Ở nơi này dạng thời kỳ, Trang Hạ càng thêm cần ý theo dựa vào chính mình, còn không có lớn lên bản thân, thật cũng không đủ mạnh. Đại vu huyết mạch bắt đầu khởi động lực lượng thần bí, rất có thần tính, một cổ chiến thiên chiến địa bất hủ ý chí trong lần nút, khát vọng giết chết tất cả địch nhân. Trang Hạ cầm này cổ huyết mạch từ thân thể chỗ, lặng yên hướng trái tim di động, trái tim chính là cả người khí huyết trung tâm, tinh khí nồng nặc nhất địa phương. Trước đây Trang Hạ không làm như vậy, là bởi vì hắn còn đang nhục thân cảnh giới, không thích hợp quá độ tiêu hao cả người tinh khí tẩm bổ cùng kích thích đại vu huyết mạch. Bất quá bây giờ như là đã đến cương khí cảnh giới, cương khí cũng có sở sơ thành, hoàn cảnh liền rất là bất đồng. Gian nan lấy thần hồn lực cầm đại vu huyết mạch di động tới, hồi lâu, đại vu huyết mạch rốt cục rơi vào trái tim, lập tức chăm chú bám vào ở trái tim thượng. Chợt, yên ổn ở đan điền thôn thiên lô chợt xuất hiện ở trái tim trong, phun ra ngoài đại lượng thiên điệu tinh khí, ràng buộc tại chính trái tim. Không bao lâu, toàn bộ trái tim tinh khí quán trú cực kỳ nồng nặc, ràng buộc ở trong, cùng nhục thân khí huyết cùng nhau ẩn dưỡng đại vu huyết mạch. Mà đại lượng thiên điệu tinh khí cũng theo huyết dịch chảy khắp toàn thân, tư dưỡng thân thể, khôi phục bị đại vu huyết mạch hấp thu đi thân thể tinh khí. Đại vu huyết mạch ở vào phong phú như vậy trong hoàn cảnh, không ngừng hấp thu lực lượng, giác tỉnh tốc độ đột nhiên tăng lên. Nhưng nó quả thực chỗ ở một cái cửa khẩu, gần đi vào đại mãng cảnh giới, chung quy lại kém như vậy một chân bước vào cửa. Trang Hạ kích thích đại vu huyết mạch, cả người chiến khí bồng bột, phảng phất cùng hàng vạn hàng nghìn địch nhân gặp nhau, hôm nay muốn đại chiến một trận. Thân hồn lực giả tưởng ra hoàn cảnh chiến trường bao phủ đại vu huyết mạch, trải qua huyết chiến Trang Hạ mô phỏng cực kỳ chân thực, tựa hồ thật không phải chiến đấu không thể. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu hắn cái hôn thiên hấp địa, giết hắn cái long trời lở đất. Trang Hạ trong lồng ngực hào khí căn vân, dẫn động đại vu huyết mạch phản ứng dị thường, cực độ sinh động đại vu huyết mạch, hấp thu đại lượng lực lượng, muốn dứt khoát thả ra, nhưng Trang Hạ lúc này cũng không phải là trong chiến đấu, lực lượng không chỗ thả ra. Xúc tích lực lượng thoáng như càng để lâu càng cao hồng thủy, ầm ầm trong bạo phát, cầm một chân bước vào cửa khẩu phá tan. Trong nháy mắt, lực lượng không chỗ có thể tiết đại vu huyết mạch tự thân cực nhanh phát sinh thủy biến, không ngừng dựng dục tân sinh. Hồi lâu, phần này huyết mạch chi lực, dĩ nhiên đột nhiên liền phân liệt ra tha, trở thành hai cái độc lập phần nhỏ. Hai cái này phần nhỏ huyết mạch chi lực rất nhanh hấp thu Trang Hạ thân thể lực lượng, thẳng đến tăng cường đến đủ để phân liệt trình độ, liền sẽ lần thứ hai phân liệt. Vốn chỉ là huyết mạch mầm móng một dạng đại vu huyết mạch rốt cục giác tỉnh đến đại mãng cảnh giới. Đại mãng cảnh giới liền đem giác tỉnh huyết mạch chi lực mầm móng dựng dục đến đầy đủ thành thục, phân liệt sau khi nhanh chóng tráng một cái lớn giai đoạn. Đến cảnh giới này, huyết mạch chi lực không hề chỉ là chậm rãi nổi lên, dường như đại mãng một dạng, nhanh chóng lớn mạnh thân thể. Đại vu huyết mạch rốt cục có thể rất nhanh trưởng thành. Trang Hạ cảm thán, lúc này hắn đã đợi thật lâu, chỉ là hắn cũng dự liệu được, nhanh chóng tăng cường đại vu huyết mạch quần thể, sẽ tiêu hao hắn bao nhiêu khí huyết. Có thể, ngay cả hắn tu luyện đều sẽ có sở chậm lại, nguyên khí lấy ra càng thêm thong thả. Chỉ là, so với đại vu huyết mạch mang đến lực lượng, những thứ này đều không đáng giá nhắc tới. Trang Hạ tự tin, cho hắn thời gian 3-5 năm, đại vu huyết mạch lực lượng bạo phát về sau, hắn có năng lực ngạnh hám nguyên thần. Thậm chí chỉ cần 1-2 tháng, hắn một thân lực lượng liền có thể đạt đến triệu cân, bao quát sở có hay không đánh vỡ 10 vạn đại quan cương khí cảnh giới thiên tài. Thời gian. Trang Hạ hiện tại thiếu sót nhất chính là thời gian. Có chút hề phải Trang Hạ nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền đi ra cửa, có quan hệ Mã Kiên sự tình, hắn muốn hiểu rõ càng rõ ràng. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, Trang Hạ có dự cảm, bọn họ tất thành tử địch. Hắn vội vội vàng vàng phải đi lão bảo vệ cửa nơi đó. Vị này lao ra ra niên kỷ cũng không nhỏ, hắn cũng quen thuộc, vì vậy mặt dày đi. Trang Hạ cùng lão bảo vệ cửa đại thể nói một phen ngày đó sự tình, lại không nói hắn cảm giác được sát ý sự tình, bởi vì sát ý nếu không có Trang Hạ là đương sự, cũng sẽ không có sở hiểu rõ, vậy quá mức hư vô phiêu miểu. Nhưng lão người gác cổng cũng chỉ là cau mày một cái, ngươi yên tâm, học cung khai trừ học sinh chỗ nào dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng hắn nói ra ngoại trừ liền khai trừ. Tiểu tử ngươi quá ngây thơ. Có thể. Vị kia Thạch Liêu lão sư nói hắn thấy qua Hà Khắc, thậm chí lạm dụng chức quyền. Trang Hạ nói lần nữa. Lão người gác cổng cũng chỉ là cười ha ha, ngươi biết Mã Kiên chức quyền là cái gì không? Hắn chính mình là giáo vụ sử, duy trì học viện kỷ luật là hắn bản chức công tác. Bất quá tiểu tử kia quả thực lòng dạ ác độc tay hắc, rơi xuống trong tay hắn học sinh, tuyệt đối án quy định điều lệ làm việc. Hắn cầm trường học quy định điều lệ đọc lầu lầu, rơi vào sai hội học sinh so với đừng lao sư xử phạt càng nghiêm. Cái này không gần các ngươi cảm thấy vô cùng trách móc nặng nề, chúng ta cũng hiểu được tiểu tử kia tâm lý biến thái. Bất quá, hắn làm thế nào đi nữa làm, cũng làm không được siêu việt học cung kỷ luật, tỉ như Hứa Thiên Tiêu cùng Nhạc Truy Phong bọn họ tranh đấu, tuyệt đối sẽ không khai trừ, hắn làm không được. Trang Hạ còn không hết hy vọng, Thạch Liêu lão sư nói, ở Mã Kiên trên tay khai trừ học sinh có 180 cái, hủy không ít học sinh tiền đồ. Ngươi biết Mã Kiên nhậm chức bao nhiêu năm sao? Nhanh 100 năm, bao nhiêu vạn học sinh, mỗi một năm có 1-2 rơi vào trong tay hắn bị khai trừ rất kỳ quái. Bất quá quả thực, có bộ phận học sinh có thể tha cũng không đến, nhưng hắn nhất luật khai trừ, cho nên tất cả mọi người cho là hắn không nể tình, thấy qua trách móc nặng nề. Tiểu tử ngươi cũng chớ tin Thạch Liêu nói, hắn thấy qua chủ quan màu sắc, thậm chí có thể nói rất có phiến diện. Ta nói thật cho ngươi biết, lão nhân năm đó ta liền là hai người bọn họ lao sư, năm đó ta mang của bọn hắn ban đi man hoàng thí luyện. À, không nghĩ tới gặp phải yêu thú tập kích, ta cùng với một con cự thú chiến đấu đến xa xa, sau khi trở về cũng chỉ thừa lại Mã Kiên một người. Lão người gác cổng vẻ mặt cười khổ, tựa hồ đối với qua lại từng trải rất là cảm khái, một lớp hơn 10 người học sinh cứ như vậy không có, hắn làm sao có thể an lòng. Thạch Liêu lần kia vừa vặn trong nhà có sự tình, liền đi về nhà, vừa lúc tránh được một kiếp, mà bạn gái hắn Lâm Nghiên lại chết ở man hoang. Như vậy, hai tiểu tử này ân oán không ngớt, Thạch Liêu cho rằng Mã Kiên là đầu sỏ gây nên, vì vậy vẫn ghi hận cùng hắn. Bất quá kia Mã Kiên tiểu tử kia thiên phú quả thực không được tốt lắm, ta cũng rất tò mò thực lực và thiên phú còn hơn hắn gấp 10 lần Lâm Nghiên chết, hắn lại còn sống. Bất quá ngươi yên tâm, tiểu tử kia viện trưởng kiểm tra qua, cũng không có phát hiện dị thường gì. Ai, lão nhân ta cũng là từ khi đó về hưu, thật sự là không mặt mũi lại mang bọn nhỏ. Lão người gác cổng thở dài thở ngắn. Trang Hạ không được nhổ nước bọn, người như vậy tựa hồ, cũng không thích hợp làm lao sư chứ. Ha ha, ta cũng hiểu được. Thế nhưng viện trưởng cũng không thể tại hắn không có phạm sai lầm dưới tình huống khai trừ hắn a, ai biết tiểu tử kia giữ lại giảng dạy sau khi tiểu thành cái kia cậu dạng một dạng. Còn nữa, tiểu tử ngươi biết hắn cha vợ là ai chăng? Chính là giáo đạo sử chủ nhiệm, lão nhân kia tính tình cũng không tiện, lại thích tích cực như vậy con rể. Nói cái gì, như vậy lao sư mới có thể duy trì hảo học giáo kỷ luật, khiến bọn học sinh sợ. Trải qua lão người gác cổng nói, Trang Hạ mới rốt cục hiểu rõ rất nhiều ngọn nguồn. Nếu không có hắn quả thực cảm giác được Mã Kiên sát ý, Trang Hạ đều kém chút tin tưởng lão người gác cổng quan điểm, bỏ xuống định kiến. Trang Hạ không nói gì, như thế cái Mã Kiên, có quyền lại có chỗ dựa, tựa hồ rất khó làm ở đâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi trong học cung an toàn chứ. Ta cảm thấy đắc này Mã Kiên không là người tốt, ta đáng sợ chết rất. Lão người gác cổng cười ha ha, ngươi yên tâm, viện trưởng thiên nhân ý chí một mực học cung bầu trời, chỉ cần vừa có tranh đấu là cảm ứng được. Tuy là học cung quá lớn, phương viện trưởng cũng chỉ có thể không rõ cảm ứng, không thể giám sát mọi người nhất cử nhất động. Nhưng viện trưởng trưởng quản Tiềm Long Thành Tam Thánh Học Cung đến nay, sẽ không ở trong học viện chết qua người, tuyệt đối an toàn. Bất quá ngươi nói cũng đúng, ta cũng hiểu được Mã Kiên tiểu tử kia không phải là một món đồ, lão tử năm đó làm sao lại mang ra ngoài như thế như cho dám học sinh đây. Lòng người a, trên đời nhất phức tạp chính là lòng người, thiên kỳ bách quái vô kỳ bất hữu, người người tồn tại thất tình lục dục. Nơi nào sẽ tất cả đều là thiện lương hạng người. Nguyên lai phương viện trưởng còn là một toàn phương vị máy quay A, tuy là độ mạnh yếu không lớn đất, nhưng quả thực chấn nhiếp toàn bộ Tam Thánh Học Cung Hạ Tiềm Long Thành phân viện. Như vậy, Trang Hạ yên lòng, chạy trở về cùng Diễm Diễm một chỗ đi ăn, đi trễ, hắn phu nhân sẽ mất hứng. Bất quá rời nhà còn có khoảng cách không nhỏ lúc, Trang Hạ liền cảm giác có người sau lưng ở đi theo, lén lút một cái 17-18 tuổi thanh niên làm như thế, đến có ý đồ gì. Không bao lâu, thanh niên này ở một cái chỗ không có người, liền đột nhiên liền xung lên, nắm tay như pháo hướng hắn đánh tới. Đơn khí thế kia, là biết được là hắn còn chưa tới cương khí cảnh. Trang Hạ một cước đá vào, muốn cầm người này đẩy lùi. Người này khí thế chưa từng có từ trước đến nay, tựa hồ không nên đánh tới Trang Hạ không thể, nhưng Trang Hạ tốc độ nhanh hơn, chân nháy mắt liền tới bộ ngực hắn. Không được. Đá phải thanh niên này trong nháy mắt, Trang Hạ cũng cảm giác không đúng, bởi vì người này tựa hồ cầm toàn thân phòng ngự đều triệt hồi. Trực diện liền tiếp một cước này. Giang giác. Trang Hạ rõ ràng nghe được xương cốt gãy tiếng. Tiểu tử này là cố ý. Trang Hạ cảm thấy không hay.